Hảo. Thật là lợi hại. Không biết là ai lắp bắp mà nói. Kết quả đưa tới một đống người phụ họa, thậm chí còn có người công nhiên khen hay. Đúng vậy. Thật đáng sợ. Chúng ta bố quân ý uy vũ hùng tráng. Một hơi thu thập rất dám can đảm tức nàng tóc hôn trường nhóm, bố đồ thảo lúc này mới cảm giác lòng dạ thuận điểm. Nàng thu hồi nội lực, dừng lại luân kiếm động tác, một tay đem cử kiếm chống ở trên mặt đất, một tay chống nạnh, rất lớn thở hổn hển mấy hơi thở, a thoải mái nhiều, quả nhiên người có khí liền không thể nghẹn. Muốn đem chính mình nghẹn hỏng rồi, kia nàng đã có thể tổn thất lớn. Tự giác nhụt chí xong bố đồ thảo vui vẻ, nàng vui dạo dực mà đem cử kiếm một lần nữa gói kỹ lưỡng bối ở trên lưng, xoay người muốn đi cùng những người khác chào hỏi. Kết quả, vừa nhìn thấy nàng tầm mắt vọng lại đây, chúng tướng sĩ nhóm thế nhưng đồng thời khiếp đảm mà lui về phía sau một đi nhanh. Bố đồ thảo. Chúng tướng sĩ. Hai bên trầm mặc mặt đất tướng mạo thức một lát, liền ở bố đồ thảo nội tâm nghiêm túc mà tự hỏi, nên như thế nào đem chính mình đã băng đến liền nhà nàng mẫu thượng đại nhân đều nhận không ra nhân thiết nhặt về tới thời điểm, cứu tinh tới. Đều xử tại này làm gì? Trầm thấp mà lạnh lẽo uy nghiêm tiếng nói vang lên. Chúng tướng sĩ bao gồm bố đồ thảo ở bên trong đều trong lòng dùng mình, theo bản năng mà nghiêm trọng hảo, cùng kêu lên nói, tướng quân. Ân. Nam Cung Hạo xài bước mà đi tới, lạnh leo ánh mắt trên mặt đất đám kia còn ở kêu rên người bệnh trên người nhìn lướt qua, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh người cách hắn gần nhất vị kia tướng sĩ phân phó nói, dẫn người thu thập một chút. Đúng vậy, tướng quân mệnh lệnh đó là trong quân nhất trí cao vô thượng quân lệnh. Được quân lệnh chúng tướng sĩ nhóm cái này cũng không hề dối dám bố quân ý gì đáng sợ. Sôi nổi động thủ thu thập chiến trường. Đột nhiên bị đoạt nổi bật, bố đồ thảo cảm giác sâu sắc nhân sinh tịch mịch như tuyết. Nàng ưu sầu mà khẽ thở dài, đang chuẩn bị cũng vén tay háo đi theo thu thập chiến trường thời điểm, bị Nam Cung Hạo cấp gọi lại. Bố đồ thảo, ngươi tùy bổn tương lai. Nga hảo. Bố đồ thảo học sinh tiểu học trạng ngoan ngoãn trả lời, dưới chân bước đoan trang tiểu toái bộ theo sát ở Nam Cung Hạo phía sau. Không có biện pháp, ai kêu chính mình chân đoạn. Nhân ra chân dài đi đường nàng chân ngắn nhỏ đến chạy chậm mới có thể cùng được với, sao một cái khổ bức lợi hại. Đi rồi một khoảng cách, Nam Cung Hạo một cái lơ đãng quay đầu, liền phát hiện theo sát ở chính mình phía sau kia nói thở hổn hển tiểu thân ảnh. Tựa hồ cảm thấy thú vị, hắn môi mỏng hơi kiều, lạnh băng mặt mày cũng không cấm nhu hòa một ít, dưới chân nện bước không tự giác mà thả chậm rất nhiều, nhân nhượng chân ngắn nhỏ nện bước, mang theo nàng chậm rãi đi đến một khác chỗ đất trống phía trên. Nơi đó, chính vây thủ rất nhiều hộ vệ. Bởi vì người quá nhiều, cho nên bố đồ thảo nhìn không tới bên trong tình cảnh, nhưng nhìn những cái đó hộ vệ trang điểm, nàng cũng không khó đoán ra bên trong người thân phận. Quả nhiên, mới tới gần đến nhất định khoảng cách, nàng liền nghe được bên trong kia tê tâm liệt phế hò hét. Huyền Nhi ngươi ngàn vạn không cần chết, Huyền Nhi ngươi lại mở mắt ra nhìn xem bổn vương. Tô Huyền Nhi, như thế quen thuộc lời kịch, như thế quen thuộc hò hét. Bố đồ thảo đáy lòng uổng phí dâng lên một cổ dự cảm bất tường, nàng lập tức bất chấp cái gì. Vội vàng đi mau vài bước, lướt qua Nam Cung Hạo, chạy đến kia vài vị hộ vệ trước mặt, lộ ra người tường khe hở, thấy rõ nội bộ tình hình. Chỉ thấy Tề Vương quanh thân nhiễm huyết, chính vẻ mặt hỏng mất thêm thương tâm muốn chết mà điên cuồng lay động trong lòng ngực nữ tử, mà nàng kia. Ngoa tào. Đại huynh đệ ngươi đừng riêu, lại hoảng đi xuống nữ chủ bất tử cũng trọng thương A. Nói tốt thân ái chính phủ đâu. Nhìn này liều mạng muốn đem đối phương hoảng chết sức mạnh, hai người này đến là bao lớn thù bao lớn oán A. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng, bố đồ thảo tự giác vô pháp trơ mắt mà nhìn nữ chủ bị sinh sôi hoàng chết, cho nên ở thời điểm mấu chốt, nàng ho khan. Từ xưa đến nay sở hữu ho khan, phảng phất đều bị giao cho vừa nghe đã bị sẽ 100% hấp dẫn lực chú ý bờ UFF. Mặc dù lúc này Tề Vương một lòng đắm chìm ở ái nhân bị thương bi thống bên trong không thể tự kiềm chế, nhưng như cũng chạy thoát không được cái này kỳ quái định luật. Sau đó, động tác nhất trí vô số đạo tầm mắt. Nháy mắt chăm chú nhìn ở bố đồ thảo trên người. Vừa thấy đến nàng, Tề Vương kia phảng phất bị mang lên hàng trí quang hoàn thông minh đại não tổng với phản ứng lại đây. Hắn vội vàng buông ra trong lòng ngực Tô Huyền Nhi, đứng dậy đem bố đồ thảo một phen từ hộ vệ người ngoài tường kéo vào đi, liên tiếp thanh mà thỉnh cầu nói, cứu cứu nàng. Thảo Nhi, tính bổn vương cầu ngươi, cứu cứu nàng. Bố đồ thảo bị động mà đứng ở trọng thương Tô Huyền Nhi trước mặt, ánh mắt lại là vạn phần phức tạp mà dừng ở Tề Vương trên người. Ở người ngoài xem ra, nàng đây là bởi vì người thương vì một vị khác nữ tử mà ăn nói khép nép cầu chính mình, cho nên cảm thấy vạn phần đau lòng, có lẽ còn có vài phần không cam lòng cùng ghen ghét. Mà bố đồ thảo nội tâm, chật chật chật. Quả nhiên cốt truyện hàng trí công năng chính là cường đại. Nhìn một cái, đều đem nam chủ cấp đạp hư thành cái dạng gì. Bất quá xem trước mắt này tình hình, nàng nhưng thật ra tin, nam nữ chủ chi gian là chân ái tới. Chân ái vô địch, nha nha nha. Ta sẽ cứu nàng. Cho nên đại huynh đệ ngươi đừng xả. Bất quá các ngươi đến lảng tránh một chút. Trị liệu ngoại thương đến cởi quần áo thuốc trị thương A Huy, các ngươi một đám đại nam nhân vây quanh ở nơi này làm gì? Nay vừa nghe bố Đồ Thảo yêu cầu, sợ nàng ở vào ghen ghét mà sinh ra cái gì không hảo tâm tư, Tề Vương do dự một chút, kết quả lập tức đã bị bố Đồ Thảo nhìn thấu. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, lại bỏ thêm một câu lợi thế, ngươi còn chưa tin ta sao? Kia hai vị đi theo ngự y thì sớm không biết chết đi đâu vậy, ở đây đã có thể chỉ còn bố Đồ Thảo có thể cứu nữ chủ, cho nên Tề Vương căn bản không đến tuyển. Quả nhiên, ở nhận rõ cái này tình thế lúc sau, Tề Vương liền chỉ có thể đẩy cõi lòng lo lắng mà rời đi. Người vừa đi, bố Đồ Thảo liền chạy nhanh túi xuống thân, tùy tay điểm vài cái huyệt đạo, vì Tô Huyền Nhi trước khẩn cấp cầm máu, sau đó mới bám vào người đem nàng bế lên tới, hướng một bên đỉnh đầu còn tính hoàn hảo lều chạy đi đến. Hỏi nàng vì sao không đem người đưa đến nông gia trong tiểu viện đi. Ha ha! Kia sân sớm bị sơn tặc đốt thành tro, nơi nào còn có thể trụ người. Nay đỉnh lều trại cũng không biết là vị nào tiểu ca ca, bên trong còn rất sạch sẽ, quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà điệp ở một bên, có khác một ít tùy thần chi vật cũng có tự mà bày biện ở bên kia. Trung gian phô một tầng hơi mỏng đệm chăn, đã có thể cách ly mặt đất đá thảo trùng, cũng có thể làm người ngủ đến thoải mái một ít. Bất quá bên trong không có gối đầu, ngược lại là đệm chăn còn có mặt khác một trương bị tùy ý ném ở một bên, tựa hồ là bởi vì lều trại chủ nhân đi ra ngoài vội vàng, cho nên không rảnh sửa sang lại. Bố Đồ Thảo tùy ý đem kia trương đệm chăn đoàn lên, đặt ở Tô Huyền Nhi đầu hạ cho nàng đương gối đầu. Người ở hôn mê trạng thái hạ nằm thẳng dễ dàng hít thở không thông, cho nên đến đem người đầu cấp lót, đồng thời cũng phương tiện kế tiếp cứu trị. 31 chương 31. Một chút mà cởi bỏ Tô Huyền Nhi xiêm y, bố Đồ Thảo đầu tiên là cho nàng xem xét thương thế. Nàng chủ yếu thương ở bụng thiên phía bên phải thượng, là kiếm thương, vạn hạnh nàng chính mình còn biết né tránh yếu hại, không như thế nào thương đến nội tạng, còn có thể cứu đến trở về. Huyết nàng vừa mới đã bang nhân ngừng, hiện tại phải cho nàng rửa sạch cùng khâu lại miệng vết thương, lại đến điểm vạn năng kim sang dược. Nếu xong việc có thể hảo hảo tu dưỡng nói, không ra nửa tháng, Tô Huyền Nhi lại là một con tung tăng nhảy nhót nữ chủ. Ta thật là cái thiên tài. Tự giác y dị thuật thập phần cao minh, bố Đồ Thảo một bên cấp Tô Huyền Nhi băng bó miệng vết thương, một bên tay động chính mình điểm cai tán. Song kích 666 nha. Lanh lẹ mà cấp Tô Huyền Nhi xử lý xong thương thế lúc sau. Vì bảo đảm người không có việc gì, nàng còn nhịn đau cho nàng uy viên đảng sâm bổ huyết hoàn. Đây chính là nguyên chủ gia gia để lại cho nàng điếu mệnh bảo bối, hiệu quả không nói sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng cũng có thể làm trọng thương giả nhiều căng trước mấy ngày, chờ đợi miệng vết thương tự hành hòa hoãn, cũng hoặc là bị người khác cứu. Thường thường liền như vậy một viên tiểu thuốc viên chênh lệch, là có thể cứu trở về một cái mạng người đâu. Mà nguyên chủ gia gia lưu lại tổng cộng cũng liền như vậy một bình nhỏ, một lọ liền trang 16 viên thuốc viên. Dùng một cái thiếu một cái. Khó trách bố Đồ Thảo đau lòng thành như vậy. Ai ai kêu ta chính là như vậy thiện lương đâu. Bố Đồ Thảo tự mình cảm động giống nhau mà cảm thán một câu. Tiếp theo đột nhiên nghĩ đến sơn tặc đánh bất ngờ, bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều binh ca ca bị thương, thân là quân y, nàng nhưng đến đảm đương khởi chính mình cứu trị người bệnh trách nhiệm. Ai ra ta đi. Ai a đây là. Bố Đồ Thảo vội vội vàng vàng mà từ lều trại nội bò đi ra ngoài. Kết quả nên diện đụng phải một đôi thon dài thẳng tắp chân dài. Nhân ra không có việc gì, nàng chính mình nhưng thật ra quăng ngã cái mông ngồi xổm, chật vật mà đảo trở về lều trại bên trong đi, còn đè nặng người nữ chủ chân. Ngươi vì sao sẽ tại đây? Một đạo quen thuộc lạnh lẽo tiếng nói từ đỉnh đầu vang lên. Bố Đồ Thảo trong lòng một lộ bộ, ngơ ngác mà giơ lên đầu, thượng mang vài phần mê mang mắt to liền như vậy đối thượng một đôi lạnh lùng mà băng hàn đôi mắt. Ưu tú thị lực còn làm nàng từ đối phương trong mắt rõ ràng mà nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng ảnh ngược. Thì xong rồi. Đây là bố Đồ Thảo giờ này khắc này, trong đầu duy nhất dư lại ý niệm. Bố Đồ Thảo. Hồi lâu nghe không thấy bố Đồ Thảo hồi phục, Nam Cung Hạo Tuấn mi một ninh, lại lạnh giọng kêu một lần. Đến. Bố Đồ Thảo giơ lên chính mình hữu chảo, ngoan ngoãn tỏ vẻ chính mình tại đây, đi học tuyệt bức không đến trễ. Phi. Trước quỷ khoáng A, lão nương đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm. Ta hỏi ngươi vì sao sẽ tại nơi đây? Nhẫn mại tính tình, Nam Cung Hạo lại hỏi một lần. Ta cứu người A. Không biết có phải hay không bố Đồ Thảo ảo giác, nàng tổng cảm thấy chính mình bị Nam Cung đại tướng quân cười nhạo. Tuy rằng nàng không chứng cứ, nhưng nàng chính là nhìn đến đối phương khỏe miệng câu một chút. Hừ, khẳng định là đang cười ta. Nga, cứu người cứu đến buồn đem lều trại nội. Lần này, Nam Cung Hạo trên mặt ý cười chính là trói lọi mà, không hề có muốn che giấu ý đồ. Bố Đồ Thảo. Đây là cái gì thần tiên cốt truyện, như thế cầu huyết thật sự hảo sao? Đậu má, hảo xấu hổ a. Có loại nửa đêm bò giường, kết quả bị đường trưởng chảo bao hào giác. Nàng hảo tưởng tại chỗ biến mất, làm bộ này hết thể cũng chưa phát sinh quá. Đáng tiếc, thân là cổ đại đại móng heo Nam Cung đại tướng quân tựa hồ không biết nên cấp nữ hài tử chừa chút mặt mũi, trực tiếp lạnh nhạt vô tình mà chọc thùng nàng tự mình bảo hộ trứng gà xác. Buồn đem không nghĩ tới, bố quân y cư nhiên còn có loại này ham mê. Nam Cung Hạo buồn cười mà cười nhẹ ra tiếng, trầm thấp từ tính gợi cảm giọng nam nghe được người lỗ thai đều phải mang thai. Đáng tiếc, vẻ mặt lạnh nhạt bố đồ thảo tỏ vẻ chính mình không nghĩ thưởng thức, chỉ nghĩ một cái trọng kiếm chiếu trước mắt này trương đáng giận khuôn mặt tuấn tú luân qua đi. Làm hắn minh bạch, lão nương chân chính ham mê có thể cho hắn liền quần lót đều rực rỡ. Bị huyết nhiễm hồng. Thâm hô một hơi, bố đồ thảo nói cho chính mình, không cần bị mắt ngủ, lại chú độc thân đại móng heo đánh bại. Cố lên đồ thảo, người là nhất béo. Tiêu phí không điểm 3 giây thời gian, bố đồ thảo rốt cuộc cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng. Sau đó, nàng dơ lên chính mình nhất không chê vào đâu được chức nghiệp gương mặt tươi cười, cười tủm tỉm mà nói, tướng quân, ngài gần nhất hay không mắt bộ không khỏe? Không. Vừa nghe lời này, Nam Cung Hạo liền biết cô gái nhỏ này là ở trào phúng chính mình mắt ngủ. Hắn đương nhiên xem tới được chính mình lều trại nội nằm vị kia cô nương, chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn đậu đậu bố đồ thảo thôi. Hoàn toàn nhìn không ra bị đậu dấu vết bố đồ thảo tự giác rôi xong móng heo thần thanh khí sảng, nàng bò lên thân, tránh đi Nam Cung Hạo, liền tưởng đi ra ngoài. Kết quả đi đến nửa đường, đã bị người chế trụ thủ đoạn, làm cái. Lời nói còn chưa lạc, nàng đột nhiên ra đầu tê dại, Minh Duệ cảm giác đang điên cuồng kêu gào nguy hiểm tới gần. Còn không chờ nàng phản ứng lại đây, trước mắt liền ngân quang chợt lóe. Sau đó, Nam Cung Hạo che chở cánh tay của nàng phía trên, kia phiến dần dần vượng nhiễm mở ra máu tươi nhiễm hồng nàng võng mạc. Ta ngày ngươi nãi nãi hùng. Nóng cháy lửa giận như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, nháy mắt thiêu hết bố đồ thảo lý trí. Nàng đột nhiên rút ra cự kiếm, dưới chân một chút, thân mình liền như mũi tên rời dây cung giống nhau, nháy mắt vọt tới người đánh lén trước mặt. Không cho người phản ứng thời gian, bố đồ thảo kiếm phong một hành, đột nhiên đi xuống một trảm, cường hãn kiếm thế hóa thành sắc bén kiếm khí thẳng đánh mà ra, đem hai gã trốn tránh ở nơi tối tăm người đánh lén tất cả chém thương. Giải quyết xong này hai người, bố đồ thảo một lát không ngừng, lại lần nữa thi triển khinh công, lắc mình đi vào một khác chỗ cho nàng nguy hiểm cảm giác đại thụ phía sau. Quả nhiên nhìn thấy nơi này cũng trôn tránh hai chỉ lao thử. Nàng không nói hai lời, vung lên cự kiếm lại là một hồi giận dỗi. Như thế xê dịch mấy lần, thẳng đến nàng có khả năng phát hiện sở hữu che giấu với chỗ tối người đánh lén đều bị bắt được, nàng mới cảm giác chính mình trong lòng áp lực lửa giận thoáng bình ổn vài phần. Bố! Bố quân y kìa! Bị trước mắt này đột nhiên một màn dọa ngốc biên thành kỵ binh giáp, ngốc lăng lăng mà nhìn giờ phút này một bộ tắm máu tu la bộ dáng bố đồ thảo, theo bản năng mà nâng lên một bàn tay. Ấn ở chính mình bay nhanh nhảy lên ngực thượng, ngăm đen hai má nổi lên hai luồng đỏ ửng. Hảo! Hảo xoái! Không chỉ có kỵ binh giáp như thế cho rằng, mặt khác nhìn thấy một màn này kỵ binh ất bính đinh. Đám người, cũng đều là bị bố đồ thảo cùng dỗi địch nhân xoái khí bộ dáng cấp mê đến khép không được chân. Xem ra biên thành quân các tướng sĩ thẩm mỹ kham ưu a. Không biết là ai sâu kín mà cắm như vậy một câu miệng. Kết quả ngay sau đó, hắn đã bị sở hữu biên thành kỵ binh, bao gồm Nam Cung Hạo ở bên trong. Cấp tập thể căm tức nhìn. Ách! Thực xin lỗi, tại hạ đều không phải là ý này. Miệng tiện hậu quả chính là bị đàn dỗi. Mặc dù người nọ kịp thời xin lỗi, nhưng lại chạy không thoát ngày sau bị biên thành quân tìm các loại luận bàn giao lưu chi lý do, kéo lên giáo trưởng ngoan tấu vô số đốn, liền nhà hắn chủ tử đều cứu không được hắn. Ai kêu hắn đối toàn bộ biên thành quân tướng sĩ, bao gồm tướng quân phó tướng quân sư này tam đầu sỏ ở bên trong, đều cực kỳ kính trọng bố quân ý như thế nói năng lô mang đâu. Xứng đáng bị đánh. Hảo, không nói này ngốc bức, nói thêm gì nữa nên chạy đề. Đề tài kéo trở về, ở bố đồ thảo giận dỗi xong sở hữu còn sót lại sơn tặc lúc sau. Nam Cung Hạo liền ôm bị thương cánh tay đi ra, một bên lạnh giọng phân phó người thu thập hiếu chiến tràng, vừa đi đến Tề Vương trước mặt, thái độ cường thế mà muốn này cho chính mình đám người một công đạo. Những người khác nhìn không ra, nhưng không đại biểu hắn cũng nhìn không ra. Những cái đó chiếm cứ ở nơi này bọn sơn tặc bất quá là một đám ố hợp mà thôi. Căn bản không năng lực được đến cơ hồ coi như là cao cấp quân giới thiết bị. Mà đương kim thời đại này, có thể bắt được chỉ có hai loại người. Một, trong quân đội chuyên môn huấn luyện ra đội. Nhị, thượng vị giả. Cho nên, này đàn sau lại chạy ra đánh lén sơn tặc nhóm thân phận, liền còn chờ cân nhắc. Nam Cung Hạo không cho rằng chính mình có như vậy đại mặt, có thể làm kinh đô kia vài vị chuyên môn ra tay đối phó hắn, thả vừa mới kia một mũi tên hắn cũng nhìn đến rõ ràng, là chuyên môn vì tập kích bố đổ thảo mà đến. Hán quân sư hàng năm đãi ở trong quân, không có khả năng ra tới gây chuyện, như vậy. Hết thể liền chỉ có một đáp án. Những người này là hướng về phía Tề Vương tới, mà Tề Vương còn lại là hướng về phía Bố Đồ Thảo mà đến. Nhưng Bố Đồ Thảo trên người lại có thứ gì có thể làm Tề Vương như thế hao hết tâm tư, thậm chí xa xôi vạn dặm mà tự mình tiến đến mưu đoạt đâu. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn như vô tình mà ở Tề Vương tàn tật hai chân thượng dạo qua một vòng, Nam Cung Hạo môi mỏng nhấp chặt, hắn ấy lòng đã đại khái biết được đáp án. Gần là như vậy một lát thời gian, Nam Cung Hạo liền cơ hồ đem chân tướng đoán ra cái 89/10. Cũng chính là Bố Đồ Thảo không biết, nếu là nàng biết, chỉ sợ cũng đến dưới đáy lòng phun tảo Nam Cung đại tướng quân vị này tâm cơ đại móng heo đáng sợ. Không sợ lưu manh chơi lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Từ từ, những lời này dùng ở chỗ này giống như không quá thích hợp. Tính, đều giống nhau. Tề Vương cùng Nam Cung Hạo còn tại tiến hành nam nhân chi gian đối thoại, mà bên kia Bố Đồ Thảo đã đi theo mặt khác hai vị không biết từ nào toát ra tới ngự y đi cùng nhau cứu trị người bệnh. Đương nhiên, này người bệnh giới hạn trong quân đội bạn, quân địch đám kia bị nàng chịu gãy chân, nàng liền như vậy ném ở kia phóng, một cái không lý. Là một vị ở Hồng Kỳ hạ lớn lên tân thời đại mỹ đoá hoa, Bố Đồ Thảo khẳng định là không dám giết người, này xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt. Mặc dù nàng mặt ngoài là một vị luân trọng kiếm kim cương baby, nhưng nàng nội tâm như cũng là một vị tôn trọng chân thiện mỹ nhu nhược thiếu nữ. Cho nên chẳng sợ nàng vừa mới lại như thế nào phẫn nộ, ra tay cũng vẫn là để lại vài phân lực, chỉ đánh gãy người đánh lén hai chân, không có giết chết một người. Đương nhiên, nếu kế tiếp xử lý chung bọn họ bị phán định đáng chết, như vậy Bố Đồ Thảo cũng sẽ không lạn hảo tâm mà đi ngăn cản. Có điểm giả nhân giả nghĩa, nhưng lại là chân thật nàng. Có thể là bởi vì Nam Cung Hạo sở mang ra tới đều là tinh nhuệ nguyên nhân, cũng hoặc là hậu kỳ xuất hiện Bố Đồ Thảo cái này lấy một địch trăm đại sát khí, cho nên một trận chiến này, người bệnh cũng không có Bố Đồ Thảo trong tưởng tượng nhiều. Hơn nữa Tể Vương những cái đó các hộ vệ, tổng cộng cũng liền 31 vị người bệnh, trong đó vết thương nhẹ viên càng là chiếm hơn phân nửa, căn bản không ảnh hưởng việc gì. Cho nên Bố Đồ Thảo chỉ là giúp hai vị ngự y xử lý kia vài vị thương thế so trọng người, còn lại thương thế không nặng khiến cho này cầm dược, chính mình trở về băng bó miệng vết thương. Thậm chí có chút liền miệng vết thương đều không cần băng bó, trực tiếp lấy thủy tẩy tẩy thì tốt rồi. 32 chương 32. Vừa mới cấp cuối cùng một vị người bệnh thượng xong dược, Bố Đồ Thảo liền thấy Nam Cung Hạo vẻ mặt âm trầm về phía chính mình bước đi tới. Nàng còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, liền trơ mắt mà nhìn người cùng chính mình sai thân mà qua. Liền tiếp đón đều không mang theo đánh một tiếng. Nhĩ Tiêm Bố Đồ Thảo nghe được từ sau lưng truyền đến lưỡng đạo khe khẽ nói nhỏ thanh. Tướng quân làm sao vậy? Giống như sinh khí. Vì cái gì sinh khí? Không biết. Nam nhân sao? Mỗi tháng không đều có như vậy mấy ngày sao? Yên lặng mà xoay người, Bố Đồ Thảo sâu kín mà giải một câu miệng. Sau đó, kia hai vị làm cho người sau lưng nhỏ giọng tất tất binh ca tức khắc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng. Bố Đồ Thảo. Bừng tỉnh đại ngộ ngươi muội a. Các ngươi hai cái đại nam nhân không nên đối ta nói đưa ra nghi ngờ sao? Chẳng lẽ các ngươi nam nhân thật đúng là mỗi tháng đều có? Ngoa tào, ta giống như đột nhiên đã biết cái gì đến không được sự. Bố Đồ Thảo yên lặng mà bưng kín miệng mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, đầy đầu mồ hôi lạnh. Xong rồi, nàng một không cẩn thận đã biết nhiều như vậy, có thể hay không bị quảng đại nam tính đồng bào nhóm diệt khẩu a? Chính mình có thể hay không bị diệt khẩu Bố Đồ Thảo trước mắt còn không biết. Rốt cuộc ngốc xoa tác giả người đọc đến tuột cùng có hay không giống được sinh vật lui tới đều không hiểu được. Nga, nếu là thật sự có, làm phiền tiểu ca ca ở bình luận khu cử cái móng vuốt làm ngốc xoa tác giả nhận thức một chút. Hảo đi, chứ không đề cập tới cái này. Hiện tại Bố Đồ Thảo đã có thể xác nhận chính mình sẽ không bị Nam Cung đại tướng quân diệt khẩu, bởi vì hắn hiện tại chính khí thế rào rạt mà dẫn dắt bọn họ này 3.000 kỵ binh, cũng nàng cái này góp đủ số quân y đi cùng nhau rục ngựa lao nhanh bên trong. Ngươi hỏi bọn hắn muốn đi đâu? Đương nhiên là đi diệt khẩu. Phi. Nói sai rồi, đương nhiên là muốn đi sơn tặc hang ổ đà quán. Lại phi. Như thế nào có thể nói đến như vậy khó nghe đâu? Bọn họ rõ ràng là vì xã hội hài hòa, nhân dân hữu ái, mà đi tiêu diệt đám kia phá hư hòa bình chủ nghĩa sơn tặc. Đương nhiên, bọn họ còn phải thuận tiện đem phía trước bị cướp đi kia một nửa lương thảo lại cướp về. Đến nỗi cướp về sau số lượng có phải hay không thật sự có nhiều như vậy? Vậy người nhân tử thấy nhân. Dù sao theo Bố Đồ Thảo tận mắt nhìn thấy, bọn họ này đoàn người ở hung tàn mà sắt lên núi tặc hang ổ lúc sau, dọc theo đường đi chứng kiến đến ăn đến uống xuyên chơi, chỉ cần là có điểm dùng, toàn bộ đều bị đóng gói mang đi, liền cái chén đều không buông tha. Đến nỗi đám kia sơn tặc nên làm sao? Đương Nam Cung Hạo bị cấp dưới hỏi đến vấn đề này là lúc, hắn chỉ là lãnh diễm cao quý mà liếc kia hỏi chuyện người liếc mắt một cái, sau đó lại trang bức nói chung như vậy một câu, chúng ta chính là quân đội. đều không phải là quan phủ, vô thẩm phán chi quyền. Bất quá liền như vậy một câu, cũng đủ để đánh thức kia Lạc Đường Sơn Dương. Chỉ thấy vị kia hỏi chuyện binh ca vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tỏ vẻ chính mình thành công lĩnh hội tới rồi tướng quân nhà mình chân ý, sau đó quay đầu liền tiếp đón mặt khác huynh đệ đi đem này đàn sơn tặc đuổi xuống núi, chuẩn bị đưa bọn họ chuyển giao địa phương quan phủ điều tra. Kết quả mới vừa xoay người, hỏi chuyện binh ca đã bị không biết khi nào đứng ở hắn sau lưng bố Đồ Thảo cấp hoảng sợ. Bố! Bố đại phu, ngài có chuyện gì sao? Không, chính là cảm thấy tiểu ca ngươi này bừng tỉnh đại ngộ biểu tình làm ta cảm giác phá lệ thân thiết. Bố Đồ Thảo ngữ khí thâm trầm mà nói. Là, phải không? Nếu có thể binh tướng ca mản gà ạ niềm hóa, hắn lúc này cái hót thượng khẳng định chính dắt một giọt cực đại mồ hôi. Tỏ vẻ vô ngữ. Được rồi, tiểu ca ngươi có việc trước vội vàng, ta đi xem còn có ai yêu cầu tới điểm thuốc trị thương. Xua xua tay, ý bảo binh ca có thể đi rồi, bố Đồ Thảo cụ ông dạng mà chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà ở sơn tặc hang ổ tuần tra lên. Tốt, bố đại phu ngài đi thong thả. Ai nhân sinh a, thật là tràn ngập các loại ngoại ý muốn trùng hợp. Than nhẹ một tiếng, bố Đồ Thảo tự giác cô độc tịch mịch lãnh. Tuy rằng cá mặn tác giả lười đến đem người bề ngoài miêu tả ra tới, nhưng là nàng như cũ dựa vào chính mình siêu cường trí nhớ, đem vị này lần thứ hai bừng tỉnh đại ngộ tiểu ca cấp nhận ra tới. Đáng tiếc, nhân gia rõ ràng không nhớ rõ phía trước cái kiêng ngạnh, cho nên nàng chỉ có thể tịch mịch mà một người một mình phẩm vị này trong đó là thú. Gì? Cái gì đông đông? Đi tới đi tới, bố Đồ Thảo trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc bạch giao nhau thân ảnh. Nàng sửng sốt một chút, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy một cái lộ ở thổ địa thượng mao nhung đại ngông. Kia mông phía trên còn trường một cái đuôi to, chính hướng về phía nàng điên cuồng mà lay động. Điên cuồng ám chỉ. Bố Đồ Thảo. Nàng phảng phất gặp một con thiểu năng trí tuệ. Mặc dù chỉ có thể xem tới được một cái đại mông cùng một cái đuôi to, nhưng bằng vào bố Đồ Thảo đối này loại sinh vật nhiều năm hiểu biết, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì. Hắn chính là cầu giới nhị hóa, phá bỏ và di rời đội đại đội trưởng, trí ngạnh đại biểu, Hợp Kỳ. Thục xưng, Hợp Kỳ. Nhìn ngốc cầu học đà điểu giống nhau bị thai trộm chung hành động, bố Đồ Thảo tâm tình phức tạp mà xác nhận, này chỉ Hợp Kỳ, nhất định có được hoàng thất huyết thống. Vốn dĩ nàng tưởng liền như vậy làm bộ nhìn không thấy, tuy rằng nàng thực thích Hợp Kỳ cái này chủng loại, nhưng là nàng thật sự là nghèo, liền phong ở đều mua không nổi, càng miễn bản cho nó cung cấp một cái có thể mỗi ngày hủy đi ra. Đã có thể ở nàng dưới chân nện bước vừa chuyển, liền tưởng rời đi nơi đây thời điểm. Kia chỉ vùi đầu trang đà điểu Hợp Kỳ giống như ý thức được nàng ý tưởng. Lập tức liền đem đầu mình từ trong đất rút ra, xoay người liền hướng về bố Đồ Thảo phi phát mà đi, vương ô. Ai nha? Bố Đồ Thảo lập tức không phòng bị, này sau lưng này mấy chục tới cân thịt sơn cấp háp vừa vặn. Tuy rằng nàng là cái kén đến khởi trọng kiếm giả hán tử, khá vậy không thắng nổi Husky này đoàn hủy đi đến lập nghiệp thật thi tử, cho nên bị áp nằm sấp xuống là theo lý thường hẳn là. Bố đại phu. Người không sao chứ? Xuất sinh. Nhanh lên buông ra bố đại phu. Bố đại phu ngươi có khỏe không? Có thể là bố Đồ Thảo tiếng kêu thảm thiết quá mức thê lương, lập tức liền hấp dẫn phụ cận rất nhiều binh ca chú ý. Bọn họ vừa chuyển đầu, liền thấy nhà mình kính yêu bố quân y cư nhiên bị một con hung mãnh cẩu tử cấp đè ở dưới thân, lập tức đại kinh thất sắc mà vội vàng chạy tiến lên muốn tới cứu viện. Kết quả, bọn họ càng là thò qua tới, Husky càng là hăng hái. Gâu gâu gâu hắn phun đầu lưỡi, vẻ mặt hưng phấn mà còn tưởng rằng này đàn binh ca là muốn tới cùng chính mình chơi. Lập tức liền nhảy nhót đứng dậy, lại kêu lại nhảy mà, vui vẻ không thôi. Nay đã có thể thảm bị cẩu tử đạp lên dưới lòng bàn chân bố Đồ Thảo. Vốn dĩ bị áp đảo nàng cũng đã thân bị trọng thương, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, kết quả này ngốc cẩu cư nhiên còn ở nàng trên lưng các loại nhảy nhót, lại cho nàng tạo thành lần thứ hai, ba lần n thứ trọng thương. Chờ Nam Cung Hạo rốt cuộc bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây, một tay đem kia ngốc cẩu từ trên người nàng xách đi xuống là lúc. Bố Đồ Thảo khỏe miệng đã hộc ra một cái màu trắng u linh. Ta chết đến hảo thảm a. Chết cẩu, về sau còn dám tùy tiện loạn phát người, lão nương liền đem ngươi hầm, ăn thịt chó cái lẩu. Bố Đồ Thảo hung tợn mà nắm Husky lô thai, vẻ mặt hung thần ác sát mà uy hiếp nói. Mà bị uy hiếp Husky cũng túng lộc cộc mà ghé vào nàng giường phía dưới, ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng nức nở, tựa hồ ở xin tha giống nhau. Khoảng cách bố Đồ Thảo sơ ngộ Husky ngày đó đã qua đi một tuần tả hữu. Ngay lúc đó bố Đồ Thảo tuy rằng tự giác không sống được bao lâu, nhưng sau lại ở kinh tế vương bọn họ sở mang đến kia hai vị ngự y trần bệnh sau, cũng chỉ nói là vọt đến eo, mặt điểm bị thương linh tinh rượu thuốc là được. Cho nên nàng mới đại phát từ bi mà buông tha này gặp rắc rối ngốc cẩu. Khá vậy không biết vì sao, này ngốc cẩu từ đây lúc sau liền vẫn luôn thực dính nàng, chẳng sợ nàng làm bộ hung hắn, muốn cho hắn rời đi, hắn cũng chỉ là giống như bây giờ túng lộc cộc mà quỳ dạp trên mặt đất, chính là không chịu đi. Thời gian lâu rồi, ngược lại là bố đồ thảo chính mình không bỏ được này ngốc cậu. Nàng nguyên lai liền rất thích Husky tới, tuy rằng bọn họ thực xuẩn, tuy rằng bọn họ ái nhà bơn, tuy rằng bọn họ luôn là gặp rắc rối, chính là nàng chính là thích Husky, vô điều kiện đánh tạp. Ở hiện đại thời điểm, bố đồ thảo tuy rằng là cái vạn năm nữ xứng, nhưng là nàng kinh tế trạng huống cũng rất là không tồi, thật cũng không phải nuôi không nổi Husky, chỉ là ở nàng lúc trước muốn mua cậu thời điểm, bằng hưu nói một câu nói, làm nàng từ bỏ cái này dụ người ý niệm. Nàng bằng hưu cũng chưa nói gì, chỉ là nói một câu lời nói thật, ngươi có thể xác định ngươi có thể chiếu cố đến hảo nó sao? Xác định sao? Kỳ thật không thế nào xác định. Dưỡng sủng vật ngươi cần phải có cũng đủ thời gian làm bạn nó, đúng giờ chú ý nó khỏe mạnh tình huống, chú ý mỗi một ngày uy thực, cho bọn hắn tắm rửa, sạn phân gì đó, tới rồi nhất định tuổi còn phải kéo đi làm tuyệt dục, dù sao phiền toái trình độ tuyệt đối không phải bố đồ thảo có thể tưởng tượng. Nếu nàng là lúc chỉ dựa vào nhất thời tâm huyết dâng trào liền đi nuôi chó, đến cuối cùng nàng rồi lại vô pháp chiếu cố hảo nó, kia làm sao bây giờ? Bộ dáng này không chỉ có đối cẩu cẩu thực không phụ trách, đối nàng mà nói cũng thực không phụ trách. Cho nên cuối cùng bình tĩnh lại bố đồ thảo liền từ bỏ chính mình dưỡng sủng vật, hàng ngày chỉ là ở trên video nhìn xem nhà khác tiểu khả ái, cách không hút hút miêu, liếm liếm cẩu, như vậy liền rất hạnh phúc. Kết quả hiện tại, một con từ trước đến nay ha liền như vậy bại ở chính mình trước mặt. Nàng cũng không phải không dễ rủa quá, nhưng người ta chính là không đi. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là giống bảo bối giống nhau mà đem cậu tử dưỡng lên A. Cho nên hiện tại, nàng, bố đồ thảo, vạn năm nữ xứng. Bố đồ thảo, đủ rồi, cái này liền không cần viết lên rồi. Cũng là một cái có cậu nhân sĩ lạc. Tự giác nhân sinh đạt tới đỉnh bố đồ thảo mỗi ngày trầm mê với loát cậu bên trong, không thể tự kiềm chế, thiếu chút nữa quên mất chính mình nhiệm vụ. Thẳng đến có một ngày buổi sáng lên, nàng phát hiện bên ngoài mỗi người đều thần sắc căng chặt. Bước chân vội vàng mà tới tới lui lui, nhìn thấy nàng cũng chính là hơi gật đầu, liên thanh tiếp đón đều không mang theo đánh. Cảm giác sâu sắc kỳ quái bố đồ thảo một đường đi vào giáo trường phía trên, vốn định đi theo bọn lính cùng nhau làm thể dục buổi sáng, kết quả lại một người đều không có. Nàng ngửa đầu nhìn nhìn sắc mặt, là giờ mẻo sơ còn chưa quá, lúc này hẳn là vẫn là thể dục buổi sáng thời gian, nàng cũng không sớm đến, cho nên. Người đâu? Tùy tay bắt một vị đi ngang qua binh ca, bố đồ thảo nghi hoặc hỏi. Bố đại phu ngài còn không biết sao. Vị kia xui xẻo bị bắt lấy binh ca cào cào cái hót, kỳ quái mà hỏi ngược lại. Biết cái gì? Bố đồ thảo tỏ vẻ chính mình so với hắn còn muốn càng kỳ quái hảo sao. Nàng nếu có thể biết cái gì, còn muốn tới hỏi ngươi sao? Đều không mang theo đầu góc ngắm lại. 33 chương 33. Bác Nhung phái người tới khiêu khích, chuẩn bị hướng ta đại đường tuyên chiến. Ngắn ngủn mà một câu, giống như đánh đòn cảnh cáo giống nhau, hung hăng màn nện ở bố đồ thảo sọ nao thượng. Nháy mắt lệnh nàng. Sọ nao đau. Nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt hỏng mất. A a a a. Bố đồ thảo ngươi cái đại ngốc, siêu cấp dễ quên chứng. Ngươi sao lại có thể đem như vậy quan trọng cốt truyện cấp quên mất ta? Nhiệm vụ còn có nghĩ hoàn thành. Thích phân còn muốn hay không? Ngắm lại ngươi que cay, băng coca, gà rán hamburger. Toàn bộ đều không có A. Cũng không đúng, hiện tại biết cốt truyện giống như còn kịp vãn hồi ha. Nháy mắt bình tĩnh lại bố đồ thảo vẻ mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu, sau đó ở vị kêu báo cho nàng cái này kinh thiên tin tức binh ca kinh ngạc ánh mắt bên trong, bình tĩnh mà đứng lên, bình tĩnh mà vô vô quần thượng cho bụi, lại bình tĩnh mà xoay người rời đi. Bố! Bố đại phu, ngươi không sao chứ? Phía sau truyền đến binh ca lo lắng thanh âm. Hảo thật sự! Bố đồ thảo ra vẻ tiêu sái mà sau này xua xua tay, sau đó chạy nhanh chạy tới tề vương đặt chân doanh trướng ngoại, nhìn một cái người còn sống không. Mới vừa đi tiến tề vương doanh trướng, bố đồ thảo liền gặp được từ bên trong mắt cỡ đỏ mặt chạy ra nữ chủ, mắt sắc như nàng, tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được nữ chủ trắng non trên cổ kia hai viên trói lọi tiểu dâu tây. Không cần nói rõ, bọn họ vừa mới ở trong doanh trướng làm cái gì ngượng ngùng sự, mọi người đều hiểu được. Nữ chủ chạy, nhưng là tề vương còn lưu tại doanh trướng trong vòng. Bố đồ thảo lấy cớ muốn lại đây cho nhân gia nhìn xem giải độc sau khôi phục tình huống, thuận lợi mà liền gặp được tề vương bản tôn. Lúc này hắn đang ngồi ở ghế trên, vô ý thức mà vớt miệng mình, vẻ mặt hồi vị nhộn nhạo tươi cười. Bố đồ thảo. Đủ rồi a. Lại giải cẩu lương ta liền kêu nhà ta Husky lại đây phá bỏ và di rời. Khu khu người gỗ tựa mà ở trong doanh trướng đứng hồi lâu, mắt thấy tề vương căn bản là không có muốn phản ứng chính mình ý tứ. Bố đồ thảo không thể không lại lần nữa dùng ra ho khan hấp dẫn đại pháp thành công mà hấp dẫn tới rồi tề vương lực chú ý. Thần nữ tới vì vương gia phúc cha. Thời buổi này giống ta như vậy tận trách bác sĩ không nhiều lắm, cư nhiên còn chủ động. Làm phiền Thảo Nhi. Vì vương gia làm việc, như thế nào làm phiền phiền vừa nói. Cho nên phiền toái ngài cũng đừng luôn là buồn nôn hề hề mà kêu láo nương hảo sao. Hai ta thật sự không thân, cảm ơn. Tề Vương Du mắt nhìn ngồi xổm chính mình trước người, đang ở nghiêm túc xem xét hắn hai chân khôi phục tình huống bố đồ thảo. Trong đầu bất kỳ nhiên mà hồi tưởng khởi vừa mới chính mình hoàn hôn lúc sau, vừa vặn thấy được đứng ở cửa chỗ, thần sắc không du nàng, không cấm dưới đáy lòng yên lặng cảm thán nói. Thảo Nhi quả nhiên thực thích chính mình, đáng tiếc hắn đã có Uyển Nhi, không thể lại đáp lại Thảo Nhi tâm tư, chỉ có thể lệnh nàng bạch thương tâm một hồi. Hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới muốn nạp Thảo Nhi làm tiếp, nhưng Thảo Nhi thân phận không đủ. Lại nhiều năm trà trộn tại đây đều là đại nam nhân quân doanh trong vòng, thanh danh sớm đã. Thả Huyền Nhi tính tình lại đại, cho nên liền chỉ có thể làm chính mình nhịn đau bỏ qua rất Thảo Nhi tâm ý. Cũng may Thảo Nhi thiện lương, mặc dù không chiếm được hắn đáp lại, cũng như cũ yên lặng mà quan tâm hắn thân mình. Cũng là Tề Vương cũng đủ may mắn, không gặp này phiên móng heo ngôn luận nói ra. Bằng không bố đồ Thảo nhất định sẽ liều mạng nhiệm vụ thất bại, vung lên trọng kiếm tự mình đem Tề Vương cấp giải quyết. Miễn cho cái này cặn bã còn sống ở trên thế giới này ô nhiễm không khí. May mà Chu Thụy không xuẩn đến nói lung tung, mà bố đồ Thảo cũng không thuật độc tâm, nhưng thật ra gián tiếp tránh cho một hồi huyết án phát sinh. Tuy rằng cấp Tề Vương Phúc Cha chỉ là một cái cớ, nhưng nếu người đều tới, bố đồ Thảo cũng liền thuận tiện cho người ta nhìn xem. Chu Thụy hai chân sở dĩ sẽ tê liệt, chủ yếu vẫn là bởi vì kia dư độc hãm hại, hiện giờ độc tố giải, hắn hai chân tự nhiên cũng liền bắt đầu dần dần khôi phục khỏe mạnh. Nhưng rốt cuộc tê liệt nhiều năm, hắn nếu muốn chân chính mà đứng lên, thậm chí hành tẩu, chạy vội, vẫn là yêu cầu trải qua một đoạn thời gian phục kiện. Trong khoảng thời gian này có dài có ngắn, căn cứ cá nhân khôi phục tình huống mà định, nhưng ít ra cũng còn phải có nửa tháng thời gian, cho nên ở nửa tháng trong vòng, Tề Vương là không có khả năng chạm đến lên. Căn cứ cốt truyện, Tề Vương bị ám sát thời điểm đã có thể đi rồi. Rốt cuộc hắn bị ám sát cũng ý nghĩa nguyên chủ nên đi cho người ta chắn đao, nguyên chủ đã chết hắn vẫn mà rút kiếm cho người ta báo thù. Nếu là khi đó hắn chạm đều đứng dậy không nổi, kêu báo thù một chuyện, cũng chính là cái chê cười. Cho nên, dựa theo bình thường thời gian tuyến tới suy đoán, Tề Vương bị ám sát thời gian, đại khái liền ở nửa tháng sau đến 3 tháng chi gian. Muốn hỏi bố đồ Thảo này 3 tháng chi kỳ như thế nào suy đoán ra tới? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trận này chiến dịch trong nguyên tắc có miêu tả. Bắc Nhung đột kích, biên thành quân ra sức chống cự. Sau Tề Vương cùng biên thành chủ soái lần lượt bị ám sát, Tề Vương may mắn bị quân y liều chết cứu, mà chủ soái tắc bất hạnh qua đời. Mất đi chủ soái, biên thành quân nháy mắt như rồi nhặng không đầu giống nhau, rối loạn đúng mực. Đúng lúc này, là Tề Vương động thân mà ra, cường thế mà tiếp nhận biên thành quân, dẫn theo bọn họ chuyển bại thành thắng, gian nan mà kết thúc trận này trong khi 3 tháng chiến dịch. Nay chiến, Tề Vương không chỉ có thắng được toàn bộ biên thành quân trung thành, còn đạt được các bá tánh khen ngợi, vì hắn hậu kỳ xưng đế chi lộ đặt cơ sở. Nói trắng ra là đây là tới cấp Tề Vương đưa kinh nghiệm cùng đưa binh quyền một trận chiến mà thôi. Đến nỗi Nam Cung Hạo cái này đại phá hôi, trong nguyên tắc không chỉ có xuất diễn thiếu, thậm chí còn liền cái đứng đắn tên đều không có, vẫn luôn đều bị tướng quân mạc đều, so bố đồ Thảo cái này có tên nữ xứng còn không bằng. Cũng chính là hiện tại thế giới này bị bố đồ Thảo xuyên, nàng mới biết được Nam Cung Hạo kêu gì danh, bằng không khả năng cũng đến đi theo đại gia cùng nhau kêu tướng quân. Vương gia hai chân khôi phục tốt đẹp, ngài chỉ cần nhớ rõ nhiều hơn làm nhân vi ngài massage, lại phao phao rượu thuốc, quá đoạn thời gian, liền có thể nếm thử đứng lên. Kiểm tra qua đi, bố đồ Thảo phản hồi cho Chu Thụy một cái tin tức tốt. Hảo hảo hảo. Người tới, xem thưởng. Nghe nói lời này, Chu Thụy đại hỉ dưới, liền muốn ban thưởng làm người bố đồ Thảo. Bố đồ Thảo cũng không làm ra vẻ, dứt khoát lưu loát mà cầm hộ vệ đưa tới 20 lượng bạc sau, liền cáo từ rời đi. Trải qua trước thế giới lúc sau. Nàng đã biết được hệ thống ba lô sở chứa đựng đồ vật là có thể bị nàng đưa tới tiếp theo cái thế giới tới. Chỉ cần hệ thống ba lô tác hạ, nàng liền tính là tưởng đem phòng ở trang lại đây đều được. Ở biết được cái này giả thiết lúc sau, bố đồ Thảo ước chừng đau lòng vài thiên. Ngẫm lại nàng ở trước thế giới sở tích góp kia mấy trăm lượng ngân phiếu, sớm biết rằng liền đều đổi thành bạc, tồn tại hệ thống ba lô. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Cho nên lúc này đây, nàng một có cơ hội liền tồn tiền. Tồn đến còn tất cả đều là vàng thật bạc trắng. Tồn ngân phiếu nàng sợ các thế giới khác không thừa nhận, đồ cổ càng miễn bản, không hảo lộng cũng không hảo bảo tồn, cho nên bảo hiểm khởi kiến, nàng tồn đến đều là vàng bạc linh tinh giá trị tiền đồ vật, dù sao mặc kệ tới nơi nào, vàng bạc khẳng định đều là đăng giá. Sợ hãi nàng hoàn thành nhiệm vụ đi rồi nguyên chủ còn sẽ trở về, cho nên bố đồ Thảo không đi động nguyên chủ tích tụ, liền nàng xuyên qua tới sau đoạt được đồng lộc nàng đều ngoan ngoãn mà cho người ta tồn hảo. Cho nên nàng có thể để lại cho chính mình, đều là cùng loại với Tề Vương sở cấp này đó ban thưởng, cũng hoặc là giống lần trước nàng đi theo Nam Cung Hạo bọn họ đi tiêu diệt Sơn Tặc qua giống nhau, đi theo người phân bộ phận đáng giá chiến lợi phẩm. Này đó đều là nàng bằng chính mình lao động đoạt được, cho nên lấy đến cũng coi như yên tâm thoải mái. Chiến tranh loại đồ vật này, thật là nói đến là đến, một chút cho người ta chuẩn bị thời gian đều không có. Cố tình nó còn tàn khốc vô cùng, một khi bắt đầu, không đánh cái ngươi chết ta sống, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Sát ta! Dám chém lão tử! Xem lão tử không chém chết ngươi này quy tôn tử! Tiểu tâm sau lưng! Cứu! Cứu mạng! Đi tìm chết ta, đều đi tìm chết ta! Hoang dã phía trên, cao lớn tưởng thành ở ngoài, là một mảnh rung trời tiếng chém giết, trong đó còn kèm theo mặt khác hoặc cầu cứu, hoặc điên cuồng gào giống. Nhân tính dã man cùng hiểm ác, vào lúc này bị bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều xả thân cứu người cảm động nháy mắt phát sinh. Chỉ là chung quanh mọi người đều ở vội vàng đánh chết địch nhân, căn bản không người sẽ đi để ý này đó chân quý nháy mắt. Bố Đồ Thảo lúc này cũng đãi tại đây phiến chiến trường phía trên, ở nàng tự mình hướng Nam Cung Hạo chứng minh rồi chính mình có tự bảo vệ mình chi lực lúc sau. Lúc này đã là chiến tranh bắt đầu một tháng sau. Vốn dĩ ngay từ đầu, Bố Đồ Thảo vẫn luôn là tránh ở hậu phương lớn, không ngừng mà cứu trị người bệnh. Mỗi một ngày đều có tân người bệnh bị đưa lại đây, mỗi một ngày đều có người cứu giúp không có hiệu quả chết đi, khá vậy có nhiều hơn người, liền bị cứu giúp cơ hội đều không có, liền như vậy vĩnh viễn mà chôn thây với hoang dã ở ngoài. Ba ngày, gần liền nhẫn mại ba ngày. Bố Đồ Thảo liền rốt cuộc chịu không nổi, nàng tay trái xách theo hòng thuốc, tay phải dẫn theo cự kiếm, dựa vào một cổ bốc đồng, một đường vọt tới vừa mới từ trên chiến trường lui ra tới Nam Cung Hạo trước người, lớn tiếng mà tuyên bố, chính mình cũng muốn thượng chiến trường. Ngay lúc đó Nam Cung Hạo gần là lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái, sau đó nói một câu nói, chứng minh cấp bổn đem xem. Chứng minh nàng có cái kia thực lực, có thể ở trên chiến trường tự bảo vệ mình. Sau lại Bố Đồ Thảo cũng chứng minh rồi, nàng làm cho Nam Cung Hạo cùng vô số các tướng sĩ mặt, vung lên trọng kiếm liền đem kêu bảy biện ở giáo trường phía trên ngàn cân đỉnh cấp chém thành hai nửa. Phải biết rằng, ngàn cân đỉnh chi cứng rắn, đều không phải là như vậy hảo phách, mà Bố Đồ Thảo lại có thể nhẹ nhàng mà liền đem này cấp chém thành hai nửa. Nay cũng ý nghĩa, đối mặt địch nhân, nàng hoàn toàn có thể luân kia đem trọng kiếm đem nhân ra cung cấp chém thành hai nửa, này chờ cường hãn chiến lược, lập tức phải tới rồi toàn quân tán thành. Bất quá Bố Đồ Thảo muốn thượng chiến trường đều không phải là vì giết người. Thậm chí còn, nàng từ thượng chiến trường đến nay, trong tay liền một cái mạng người cũng chưa dính vào. Nàng mỗi một ngày chỉ là một tay xách theo hòng thuốc, một tay dẫn theo trọng kiếm, ở trên chiến trường khắp nơi chạy loạn. Nhìn thấy bên ta người bệnh liền tiến lên cứu trị, gặp được quân địch đột kích liền nhất kiếm đem người luân phi. Nhưng nàng mỗi lần ra tay đều rất có đúng mực, phàm là bị nàng gây thương tích người, nhiều lắm cũng chính là rơi vào cái trọng thương, mất đi hành động lực, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Dân ra, không chỉ có nàng ở biên thành quân thanh danh càng vì văng dội, liên quan ở quân địch bên kia, cũng bị treo lên hảo. Hơn nữa thực quỷ dị, tuyên dương đi ra ngoài đều là hảo thanh danh. Phát triển đến nay, mặc dù là Bắc Nhung tướng sĩ ở trên chiến trường gặp được Bố Đồ Thảo, cũng sẽ không lại đi công kích nàng, ngược lại là sẽ yên lặng mà quay đầu rời đi, đi tìm mặt khác đối thủ. 34 chương 34. Sự thật chứng minh, cốt truyện quân luôn là như vậy. Liên ở Bố Đồ Thảo đợi hồi lâu, mắt thấy chiến sự đều bắt đầu hơn một tháng, cũng không gặp tới ám sát Tề Vương người, còn tưởng rằng này đoạn cốt truyện là bị nàng cấp con bướm đâu. Kết quả, ở một cái đêm đen phong cao buổi tối, nàng vừa mới phối trí xong một đống kim sang dược phương thuốc. Nghĩ nơi này dược sư nhóm đã là quen thuộc ngao chế kim sang dược hỏa hậu, nàng cũng không cần vẫn luôn ngốc tại nơi này thủ, liền đem chúng nó đặt ở lẩu niêu chậm rãi ngao, chính mình tắc đứng dậy, chuẩn bị trở về ngủ nướng. Trời biết nàng mấy ngày này đến tột cùng là như thế nào ngao trở về, ban ngày đi ra ngoài một bên phát run một bên cứu người, buổi tối trở về còn phải nắm chặt thời gian, phối trí các loại thuốc trị thương, trong đó đương thuộc vạn năng kim sang dược nhu cầu nhiều nhất, nàng phối trí đo cũng lớn nhất. Tuy là như thế, cuối cùng thành quả cũng như cũ là cung không đủ cầu. Không có biện pháp, ai làm trên chiến trường người bệnh nhiều như vậy? Ai kêu tỷ chính là như vậy một cái thiện lương người nha? Tự mình cảm thán một câu. Bố Đồ Thảo vừa mới thói quen tính mà đi ngang qua Tề Vương doanh trướng, lại đột nhiên phát hiện một đạo ý đồ bỏ giường bóng dáng. Ngoa tào, hiện tại hái hoa tặc đều như vậy càn rỡ sao? Cư nhiên đều trà trộn vào quân doanh bỏ giường tới. Đây là Bố Đồ Thảo ở nhìn thấy ánh trăng hình chiếu ở doanh trướng tường bố thượng hình ảnh sau, đáy lòng dâng lên cái thứ nhất ý niệm. Giảng thật, không phải nàng tư tưởng xấu xa, mà là hình ảnh này thật sự thực lệnh người tưởng nhập phỉ phỉ a. nhìn một cái kia màu đen thân ảnh ong eo chân dài, nhìn một cái này chính quyến rũ chu lên mông vệnh, nhìn một cái này chính tay chân cùng sử dụng mà ghé vào Tề Vương trên giường, chính phụ hạ nửa người trên, chuẩn bị trộm thân Tề Vương động tác. Thân sau khi xong, này hái hoa tặc tựa hồ còn không thỏa mãn, cư nhiên dần dần giơ lên một bàn tay, chuẩn bị thoát ý đi. Di di di. Bố đồ thảo vây được có chút mơ hồ đầu có điểm đốc, nàng theo bản năng mà hai tay nắm tay, xoa xoa hai mắt, lại tiếp tục nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia sắc bén màu bạc loang loáng là nàng ảo rất sao? Thực hiển nhiên, cũng không phải. Cho nên, người này là chuẩn bị ám sát Thế Vương. Lạc. Vây mộng bức đại não gian nan mà đến ra này một cái đẳng thức. Lớn mật yêu nghiệt. Nga không phải, lớn mật hái hoa tặc, ngoa tào. Lại niệm sai rồi. Tính, quản ngươi là ai, đều cấp lao nương phóng hạ đồ đao. Tề Vương mạng già chính là quan hệ tỉ nhiệm vụ A. Hôm nay ai đều có thể chết, chính là Tề Vương không được. Bố đồ thảo đột nhiên gầm lên một tiếng, dôi tay và thuần thục mà rút ra trên lưng trọng kiếm, lấy chính mình mũi chân vì trục, toàn bộ thân mình bay nhanh mà xoay tròn lên, thân mình kéo trọng kiếm, phối hợp trọng kiếm trọng lượng, cả người dần dần hình thành một cổ cường đại lực ly tâm, giống như gió lốc giống nhau, mang theo mạnh mẽ lực phá hoại. Hung mãnh về phía Tề Vương trong doanh trướng xung phong liều chết mà đi. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, đất nước bố toái, tiêu thảm thiết kinh thiên. Chờ toàn bộ quân doanh người đều bị này đầu động tĩnh bừng tỉnh, cũng bay nhanh tới rồi xem xét là lúc. Chứng kiến đến, đó là một mảnh vừa mới bị gió lốc thi ngược mà qua tình huống bi thảm. Đương nhiên, trong đó nhất thảm còn đương thuộc vị kia hái hoa. Nga không phải, là vị nào thích khách cùng Tề Vương. Thích khách thảm đây là hẳn là... Hắn làm bố đồ thảo thứ yếu công kích đối tượng, hàng đầu là Tề Vương doanh trướng, đã bị hủy đi thành phế tích, doanh bi, không chỉ có rơi vào cái bán thân bất toại kết cục, kế tiếp còn phải đối mặt Tề Vương hộ vệ cùng biên thành quân thẩm vấn. Rốt cuộc Tề Vương bị ám sát, không chỉ có là biểu lộ này hộ vệ bảo hộ không được lực, kia đại ý làm thích khách trà trộn vào Tề Vương doanh trướng biên thành quân, cũng là chạy thoát không được căn hệ. Mà Tề Vương sao? Bố đồ thảo vô tội mà cào cào cái óc, đối với đứng ở chính mình trước người. Vẻ mặt lạnh nhạt vô tình Nam Cung Hạo đáng yêu mà chớp chớp nàng cặp kia thanh thuần mỹ lệ mắt to, ý đồ dùng bán manh lừa dối quá quan. Ngài cũng biết được ta này nhất chiêu đặc tính, chính là vô khác biệt phạm vi lớn quần thể công kích. Lúc ấy ta cứu người sốt ruột, mắt thấy Tề Vương điện hạ liền phải bị ám sát, đầu óc nóng lên, không chút suy nghĩ liền ra tay. Kết quả thích khách là bắt, Tề Vương là cứu, nhưng cái này cứu người hiệu quả, ách. Nói như thế nào đâu, chính là có điểm tạm được đi. Nhìn trời. Lâm Thần bị bố đồ thảo này cả lơ phất phơ thái độ tức giận đến thổi dâu trứng mắt, một tay nắm khởi bố đồ thảo một con nộn lỗ thai chính là một đốn tức giận mắng. Tạm được ngươi cái đầu. Có ngươi như vậy cứu người sao? Đem người cứu đến lại đến hồi trên xe lăn ngồi. Nhân ra Tể Vương cùng ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại thủ, bao lớn oán, ngươi muốn như vậy đối hắn, à. Hiện tại hảo, sự tình nào đến như vậy đại, ngươi muốn cha nuôi như thế nào giúp ngươi thoát thân? Cho nên trọng điểm là như thế nào giúp nàng thoát thân sao? Bố đồ thảo bằng vào chính mình nhiều năm đi học khảo thí hoa trọng điểm kinh nghiệm, nhạy bén mà bắt lấy nhà mình tiện nghi cha nuôi trong giọng nói trọng điểm điểm. Tức khắc, bị cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Cha nuôi nàng thâm tình mà kêu gọi, vốn định tới một hồi cha con gian thâm tình tiết mục, kết quả. Lâm Thần phát giác nàng động, cho rằng nàng muốn dãy rủa, tức khắc càng nổi giận, nhéo bố đồ thảo lỗ thai nhỏ hai căn thon dài ngón tay lại lần nữa một cái dùng sức, ngươi còn dám động. Không dám động không dám động, ngài mắng. Mắng gì ta đều nghe đâu. Tuy rằng chính mình da dày thịt béo, mặc dù Lâm Thần tăng thêm lực đạo, bố đồ thảo cũng cảm giác không đau không ngứa. Nhưng xem nàng cha nuôi này lão nhân da tức giận đến mặt da đều trắng, giống như nàng cha nuôi làn da vốn dĩ liền rất bạch, còn rất nộn, so bên này trong thành thật nhiều đại cô nương tiểu tức phụ làn da đều hảo, thật hâm mộ. Tính, không cần để ý chi tiết. Nhìn đến Lâm Thần tức giận đến không nhẹ bố đồ thảo, quyết đoán phát huy nàng đại tôn lão ai ấu truyền thống Mỹ Đức, kiên quyết quán triệt không tranh luận. Không xen mồm, không trở về miệng ba cái cơ bản điểm, lấy nhậm đánh nhậm mắng vì trung tâm, tranh thủ lớn nhất hạn độ, lớn nhất hiệu suất mà làm nàng cha nuôi mau chóng bình ổn lửa giận. Hảo đợi chút ngẫm lại biện pháp làm Tề Vương không truy cứu nàng nộ thương chi trách ra. Ai, ngẫm lại đều buồn bực. Vốn dĩ liền tưởng cứu cá nhân mà thôi, như thế nào liền biến thành hư hư thực thực mưu hại giả đâu. Hồi tưởng khởi phía trước theo Tề Vương mà đến những người đó ngôn luận, còn có gần nhất chính mình đi thăm Tề Vương sở gặp được như có như không làm khó dễ. Bố đồ thảo thật sự rất khó không nghi ngờ, này trong đó có mộ vị họ nữ danh chủ người thân ảnh. Bất quá cũng là, nàng đều đem nhân ra tương lai lão công đánh thành nhị cấp thương tàn, nghe nói nếu là bị thương lại trọng một chút, kia đã có thể muốn ảnh hưởng nhân gia tương lai hạnh phúc sinh sống. Nay thù nay hận, nếu là kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân có thể nhận đến hạ, nàng liền thật muốn đưa cái nỉ dạ rùa huân chương cho nhân gia. 24K vàng ròng, không giả dối cái loại này. Được rồi, lời này không cần nhiều lời, nếu cảm thấy chính mình sai rồi, kia liền đi thỉnh tội nhận sai là được. Một lòng vướng bận phía trước chiến sự Nam Cung Hạo không rảnh tại đây nghe bố đồ thảo hai cha con này làm ầm ĩ, trực tiếp giải quyết dứt khoát mà làm cho bọn họ tự hành giải quyết. Bất quá lâm hành phía trước, hắn vẫn là dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, nếu có chuyện gì, cứ việc tới tìm bổn đem còn không đến mức liền cái người một nhà đều hộ không tốt. Nhìn chăm chú người đi nhanh rời đi cao lớn thân ảnh, bố đồ thảo đột nhiên cảm thấy người này quả nhiên không hổ là đương đại tướng quân Liêu, chính là dễ dàng cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Bất quá nếu là có thể, nàng cũng không phải cái thích phiền toái người khác người. Lúc này khoảng cách Tề Vương bị ám sát, bố đồ thảo động thân mà ra, cứu người rất nhiều còn đả thương người sự kiện đã qua đi gần 7 ngày. Bên ngoài còn ở đánh giặc, Nam Cung Hạo vội thật sự, chỉ là ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm làm người đi tra xét một chút, chuẩn bị tăng mạnh quân doanh thủ vệ, liền xong rồi. Mà Lâm Thần quân sư nhưng thật ra bởi vì trong đó liên lụy tới nhà mình bảo bối làm quê nữ, mà không thể không ra mặt hỗ trợ liệu lý việc này kế tiếp. Ngày thứ nhất, hắn liền mang theo bố đồ thảo tự mình tới cửa hướng đi Tề Vương thỉnh tội. Bất quá khi đó Tề Vương còn ở hôn mê bên trong, cho nên căn bản không ai phản ứng bọn họ, ước chừng làm cho bọn họ ở ngoài cửa thổi gió lạnh, đứng cả ngày, suýt nữa lượng thành hong gió lát thịt. Ngày thứ hai, như cũng là chịu đòn nhận tội một ngày. Lần này Tề Vương nhưng thật ra tỉnh, nhưng người ta cũng không muốn thấy nàng cái này đã thương người giả, cho nên bọn họ cha con hai người lại lần nữa ngốc đứng ở ngoài cửa, bị phương Bắc đến xương gió lạnh đông lạnh thành băng côn. Ngày thứ ba, cải mai khô. Ngày thứ tư, thịt khô. Ngày thứ năm, Lâm Thần khí hư thể nhược, nhiễm phong hàn, lại còn cường chống muốn đi tìm đủ Vương thỉnh tội. Thứ sáu ngày, bố đồ thảo tính tình lên đây. Nàng vốn chính là vì cứu Tề Vương mới có thể không cẩn thận ngộ thương rồi hắn, thả nàng bản chất vẫn là cái hiện đại người, đáy lòng không có đối hoàng quyền kính sợ chi tâm, cho nên này bạo tính tình vừa lên tới, dứt khoát liền lôi kéo Lâm Thần không đi để ý tới Tề Vương. Trên chiến trường còn có như vậy nhiều người đang chờ bọn họ cứu mạng, ai có rảnh đi phản ứng ai. Lại không phải cha ngươi mẹ ngươi, hảo ý cứu ngươi, còn phải chịu ngươi khí, mị đến ngươi. Bố đồ thảo bọn họ không đi tìm Tề Vương. Nhưng là Tề Vương rồi lại quay đầu đến tới tìm bố đồ thảo. Nguyên nhân là cái gì? Rất đơn giản, Tề Vương chân bị tạp gãy xương, yêu cầu dùng bố đồ thảo sở phối trí mà ra kim sang dược trị liệu. Nhưng là thật sự dùng lúc sau, Tề Vương lại phát hiện này hiệu quả xa không bằng hắn phía trước chứng kiến thức quá hảo, nhớ cập phía trước bố đồ thảo tự mình cho người ta thuốc trị thương là lúc, đều sẽ vì này đim kim, xúc tiến thuốc trị thương phát huy dược hiệu, gia tốc miệng vết thương khép lại. Tề Vương cố ý tranh đoạt đại vị, bản thân không sợ nguy hiểm. Tiến đến biên thành, chính là vì bố đồ thảo trong tay giải dược, không nghĩ tới hiện giờ giải dược được, lại là ngoài ý muốn bị thương chân. Không tồi, ở mọi người trong mắt bị bố đồ thảo ngộ thương Tề Vương, kỳ thật là chính mình ngoài ý muốn nhận được thương. Hắn lúc ấy vốn dĩ đang ngủ, nhưng hắn nhất quán thiền miên, cho nên thích khách tiến vào là lúc, có lẽ hắn ngay từ đầu không phát hiện, nhưng là sau lại cũng vẫn là đã nhận ra. Nhưng chưa khôi phục hoàn toàn hai chân làm hắn vô pháp chạy trốn, mà nguyên bản nên bên người thủ vệ hắn ám vệ. Cũng không biết tung tích. Lúc này Tề Vương liền ý thức được, đây là một hồi sớm có dự mưu mưu sát. Nhưng hắn ý thức được lại có thể như thế nào đâu. Thương thế chưa lành, thân thể suy yếu hắn, xa xa không phải võ công cao cường thích khách đối thủ. Chơ mắt chờ chết, tựa hồ thành Tề Vương duy nhất lộ. Đang lúc hắn sắp tuyệt vọng là lúc, là bố đồ thảo đột nhiên giết tiến vào, đem thích khách bắt lấy. Bố đồ thảo chiêu thức lực sát thương rất lớn, ở bắt lấy thích khách đồng thời cũng đem hắn doanh trướng làm hỏng. Nhưng hắn sở ngủ giường lại chính là trăm năm hoa lê một sở chế, cực kỳ kiên cố. Này giường là có đỉnh, mà doanh trướng nói trắng ra là cũng chính là một đống đầu gỗ cùng bố cấu thành, kỳ thật nói trọng cũng không trọng đến chỗ nào đi, ít nhất hắn giường hoàn toàn có thể đỉnh được trận này gió lốc. Nhưng hắn lúc ấy, có lẽ là vì phát tiết nhiều năm tích hận, có lẽ là vì cho thấy chính mình khỏe mạnh, càng có lẽ là vì trả thù vừa mới sở thừa nhận tuyệt vọng. Nhất thời xúc động dưới, nhắc tới đầu giường chi kiếm liền nhảy xuống giường. Muốn giết rớt cái này thích khách, vì chính mình báo thủ. Kết quả cuối cùng, chắc hẳn phải vậy ngươi, cũng không có Chu Thụy sở tưởng tượng đến như vậy tốt đẹp. Nếu không vị kia thích khách, cũng liền không cần chịu đựng hắn hộ vệ cùng biên thành quân song trọng thẩm vấn. Bởi vì hắn báo thủ thất bại. Đầu óc nóng lên Chu Thụy quên mất chính mình vừa mới bệnh nặng mới khỏi, hai chân còn thực yếu ớt, này một đột nhiên nhảy xuống giường, nhưng không phải cấp hai chân tạo thành cường đại đánh sâu vào, cho nên gãy xương là không thể tránh được. Như vậy mất mặt bị thương phương thức, Chu Thụy sao có thể sẽ nói xuất khẩu. Cho nên hắn đương nhiên mà, đem này khẩu hắc qua khấu ở bố đồ thảo trên người, công bố là bởi vì nàng hủy hoại hắn doanh trướng, dẫn tới một lương sợ, tập đến trên người hắn, mới làm hại hắn lại lần nữa trọng thương. Chương 35. Tề Vương hộ vệ lại đây thời điểm, bố đồ thảo đang ở cấp Lâm Thần ngao dược. Cổ đại bệnh thương hàn thật sự không phải nói giỡn, hơn nữa Lâm Thần là vì chính mình mới có thể thụ hàn sinh bệnh, về tình về lý, bố đồ thảo đều có cái này chiếu cố hắn trách nhiệm. May mà đằng trước chiến sự tạm thời tiến vào rằng co trạng thái, cũng chính là chiến trường làm lệnh kỳ. Bởi vì đằng trước thương vong quá lớn, hơn nữa hậu kỳ lương thảo cung ứng giảm bớt, khiến cho trận này dài dòng chiến dịch dần dần nối nghiệp vô lực, hai bên giao chiến số lần bắt đầu giảm bớt, cho nên cũng lệnh đến bọn họ được đến một tia nửa khắc thở dốc thời gian. Lâm Thần tại đây đoạn thời gian sinh bệnh, có thể xem như bất hạnh trung đại hạnh, ít nhất quân đội ở thiếu hắn vị này quân sư bảy mưu tính kế lúc sau, như cũ còn có thể kiên trì đi xuống. Mà chờ chiến trường làm lệnh kỳ kết thúc, hắn bệnh cũng liền hảo đến không sai biệt lắm. Bố đồ thảo chính ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt dược hồ, trong đầu thiên mã hành không mà cũng không biết suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đang muốn đến giống nhau, đã bị bên ngoài đột nhiên truyền đến thông báo thanh cấp đánh gãy. Bố đại phu, Tề Vương điện hạ hộ vệ thống lĩnh tiến đến cầu kiến. Nhị tráng canh giữ ở ngoài cửa, có nể nếp về phía bên trong hội báo nói. Mặc dù bố đồ thảo ở bày ra ra cường đại vũ lực lúc sau, Nam Cung Hạo cũng vẫn chưa đem hai vị này hộ vệ rút lui nàng bên cạnh người. Nguyên nhân có lẽ là hắn bận quá, nhất thời quên mất, cũng có khả năng là tưởng lưu trữ này hai người cấp bố đồ thảo, phương tiện nàng sai xử nhân ra, cũng phương tiện nhân ra thâu sư. Đừng tưởng rằng bố đồ thảo không phát hiện, mỗi lần nàng cho người ta xem bệnh khai dược thời điểm, liền hai vị này cùng đến nhất tích cực, ngẫu nhiên nhìn đến cái gì không hiểu, còn biết lại đây hỏi. Bố đồ thảo cũng không cổ nhân cái loại này giáo hội đồ đệ đói chết sư phó tư tưởng. Hơn nữa bọn họ biên thành quân gì cũng không thiếu, liền thiếu quân y, có thể nhiều bồi dưỡng mấy cái liền nhiều mấy cái, dù sao đều cung đến khởi. Cho nên nàng đối với cậu đản cùng nhị tráng thâu sư hành vi, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí có đôi khi cứu trị trọng thương viên thời điểm, nàng còn sẽ riêng đưa bọn họ mang lên, xung làm trợ thủ. Bố đồ thảo tâm ý, cậu đản cùng nhị tráng cũng không phải cái xuẩn, đều nhìn ra tới. Cho nên bọn họ ở hàng ngày hộ vệ việc thượng, cũng là làm được tận trách làm hết phận sự. Xem như đối bố đồ thảo sư ân có qua có lại. Nghe được bên ngoài nhị tráng bẩm báo thanh, tuy rằng bố đồ thảo rất muốn kiên cường mà cũng học Tề Vương phía trước như vậy, đem người lượng ở bên ngoài vài thiên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nay tới người cũng không phải Tề Vương bản tôn, nàng như vậy khó xử nhân ra cũng không thú vị, hơn nữa nếu là đem người chỉnh sinh bệnh, cuối cùng còn phải lãng phí nàng dược liệu, vốn dĩ bọn họ biên thành quân dược liền có chút căng thẳng. Dùng các loại lý do thuyết phục chính mình, bố đồ thảo lúc này mới cảm giác lòng dạ thuận một ít mà nhả ra nói, thả làm hắn từ từ, ta phải trước đem cha nuôi dược ngao hảo. Đi khẳng định đến đi, nhưng là nàng vẫn là đạt được cái nặng nhẹ nhanh chậm. Hiển nhiên, Lâm Thần phong hàn ở bố đồ thảo trong lòng, so Chu Thụy gây xương còn quan trọng muốn một ít. Đúng vậy bên ngoài nhị tráng nhưng không bố đồ thảo như vậy nhiều tâm tư. Hắn vừa được đến nàng lời nhắn, lập tức liền xoay người lấy này lấy cớ đi ứng phó Tể Vương hộ vệ thống lĩnh. Kia hộ vệ thống lĩnh cũng nhìn ra bố đồ thảo là cố ý làm khó dễ, nhưng hắn chỉ là cái cho người ta làm việc cấp dưới, cho nên chẳng sợ biết rõ người bố quân ý thì khó xử, cũng chỉ có thể sinh bị. Chỉ chờ đợi đối phương không cần học Tề Vương điện hạ giống nhau, cũng làm hắn tại đây đầu mùa đông gió lạnh chạm trước 6 ngày 6 đêm. Tựa hồ là trời cao nghe được hộ vệ thống lĩnh cầu nguyện, không đến nửa canh giờ, bố đồ thảo liền bưng một chung chén thuốc từ dược phòng nội đi ra. Nàng vừa ra tới liền cùng nóng nội hộ vệ thống lĩnh đụng phải vừa vặn. Nhưng mặc dù như vậy đại cá nhân xúc ở chính mình trước mặt, nàng cũng có thể chính là làm như không nhìn thấy, chỉ lo chính mình nghiêng đầu đối với nhị tráng phân phó nói, bên trong còn có chút dự phòng bệnh thương hàn chén thuốc, ngươi thả đi vào giúp ta coi chừng một vài, trong chốc lát ngao hảo liền cấp gác đêm tiểu ca nhóm mỗi người đưa lên một chén, miễn cho dạ hàn gió lớn, lệnh này chứ lệnh, bị thương phong. Bên trong dược cùng loại với hiện đại bản làm căn thuốc pha nước uống, dùng để dự phòng cảm mạo phát sốt cùng động vật lưu cảm gì đó nhất hữu dụng. Là mặt tướng thế tối nay gác đêm các huynh đệ đa tạ bố đại phu. Nhị tráng nghiêm túc gật gật đầu, còn trịnh trọng mà đối với bố đồ thảo ôm quyền hành lễ lúc sau, mới xoay người tiến vào dược phòng nội xem dược. Mà bố đồ thảo tắc tiếp tục làm lơ hộ vệ thống lĩnh, lập tức bưng trong tay dược trùng, hướng về Lâm Thần trong doanh trướng mà đi. Thân là quân sư, Lâm Thần cũng có ngủ đơn độc doanh trướng tư cách, hơn nữa vì gần đây chăm sóc bố đồ thảo, hắn doanh trướng an trí ở bố đồ thảo doanh trướng cách đó không xa. Mà bố đồ thảo doanh trướng lại khoảng cách dược phòng rất gần, cho nên từ dược phòng đi đến Lâm Thần doanh trướng, bước chân nhanh nhẹn một chút nói, khả năng liền 3 phút đều không cần. Mặc dù chỉ có điểm này khoảng cách, bố đồ thảo vẫn là sợ hai chén thuốc lạnh, cho nên bước chân mại đến lại đại lại mau, cơ hồ coi như là chạy chậm. Một đường chạy tới Lâm Thần doanh trướng ngoài cửa, cũng không cần người thông truyền, nàng chính mình liền một bên Thúy Thanh kêu cha nuôi uống dược, một bên buồn đầu hướng trong đầu sớm. Kết quả, chạy trốn quá cấp, lại không thấy thế nào lộ bố đồ thảo không có gì bất ngờ xảy ra mà, một đầu đâm vào nào đó ấm áp cứng rắn trong ngực. Ai ra? Nàng kinh hô một tiếng, một tay còn biết che chở dược, một tay tắt theo bản năng mà che lại bị đâm đau đầu, có điểm phát ngốc. Vốn dĩ nàng vừa mới như vậy mạnh mẽ mà đụng phải như vậy một chút, dưới chân chạm không quá ổn, thân mình là muốn sau này đảo, bất quá một đôi kịp thời dỗi tới bàn tay to ôm lấy nàng tiểu eo nhỏ, tránh cho nàng cùng đại địa mụ mụ thân mật tiếp xúc vận mệnh. Mà lúc này, chính vẻ mặt ngộng bức mà hoa ở nào đó nam nhân trong lòng ngực bố đồ thảo nội tâm đang ở điên cuồng mà phi ngựa. Một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua, mỗi một con trên đầu đều đỉnh một câu ngoa tào. Ngoa tào. Hiện tại cái này cầu huyết kiều đoạn là chuyện như thế nào? Ngoa tào. Dừng bút tác giả đầu là nước vào sao? Không có việc gì an bài loại này đáng sợ cốt truyện làm gì? Ngoa tào. Nàng đường đường xa điêu văn nữ chủ cư nhiên đi rồi nhân ngôn tình văn nữ chủ kịch bản. Nay chỉ sợ là nàng đời này đi qua dài nhất lộ. Ngoa tào. Bị sở pem nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thẳng đến một tiếng xấu hổ 100% hấp dẫn lực chú ý chi ho khan áo nghĩa ho khan thanh truyền đến, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhớ tới chính mình lúc này còn oa ở nào đó không biết tên dã nam nhân trong lòng ngực, cũng khó trách nàng tiện nghi cha nuôi nhìn không thuận mắt. Giống như từ xưa đến nay, mỗi một vị yêu thương nữ nhi cha đều không thích sở hữu tới gần hắn nữ nhi giống được sinh vật, này quy luật đã bị muôn vàn nhạc phụ đồng bào tự mình xác minh qua. Chân lý tuyệt đối. Khu khu mắt thấy kia ôm nhau hai người còn không xa rời nhau. Lâm Thần ho khan đến càng thêm dùng sức. Nghe nhà mình cha nuôi tê tâm liệt phế ho khan thanh, sợ người này một cái khí không xuyễn đều nghẹn chứ. Bố đồ thảo xem cũng chưa xem người, trực tiếp đẩy ra còn ôm chính mình vị kia nhân huynh, mấy cái cất bước liền vọt tới Lâm Thần trước giường, một tay đem hắn từ trên giường nâng dậy, một bên cho hắn chụp bối thuận khí một bên nhịn không được nhắc mãi nói, ngại nhưng kiềm chế điểm, ho khan cũng đến thu điểm kính nhi, bằng không này hết hầu cũng liền phải khó chịu. Khu khu. Tướng quân, khu khu. Tiểu nữ vô trạng, khu khu khu, là hạ quan khuyết thiếu quản giáo, mong rằng tướng quân chớ trách. Lâm Thần không phản ứng bố đồ thảo, chỉ liên tiếp mà chịu đựng ho khan cấp Nam Cung Hạo xin lỗi. Mà nghe được tướng quân hai chữ, nháy mắt ý thức được vừa mới chính mình đụng phải ai, cùng ai ôm nhau, lại đẩy ra ai bố đồ thảo hóa. Trầm mặc, số bàn, đột nhiên táo bạo, nay phụ lòng thế giới, quả nhiên vẫn là hủy diệt rất hảo. Đột nhiên trung nhị, anh, hảo mất mặt, hảo tưởng té xỉu. Đột nhiên mềm muội. Nàng, bố đồ thảo, vạn năm nữ xứng, không phun tào sẽ chết tinh người, hiện tại là bị gia tăng rồi tinh phân thuộc tính sao. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, thế giới còn không có hủy diệt, bố đồ thảo cũng không có té xỉu, cho nên nàng vẫn là đến đối mặt này xấu hổ trường hợp. Thần nữ nhất thời mắt mù, không thấy được tướng quân tại đây, mong rằng tướng quân thứ tội. Nàng yên lặng mà đem dược chung nhét vào Lâm Thần trong tay, lại yên lặng mà đứng lên, sau đó lại yên lặng mà đi đến Nam Cung Hạo bên người. Tiểu tiểu thanh mà xin lỗi. Nam Cung Hạo thâm thúy như bầu trời đêm mắt đen nhàn nhạt mà dừng ở bố đồ thảo trên người, trọng điểm ở nàng kia đựng đầy hấy náy cùng ăn năn khuôn mặt nhỏ thượng tuần tra vài vòng, theo sau chậm rãi cúi xuống thân, đem đầu để sát vào nàng gương mặt. Mở miệng, trầm thấp lạnh leo tiếng nói cùng với một cổ ướt át nhiệt khí, truyền vào bố đồ thảo trong thai, kỹ thuật diễn không tồi. Đôi mắt theo bản năng mà trợn to, ở bố đồ thảo chưa phản ứng lại đây là lúc, Nam Cung Hạo liền đã là đứng dậy rời đi. Mà nàng tắc lại là ở Lâm Thần ho khan thanh nhắc nhở hạ, mới chợt phục hồi tinh thần lại. Nha đầu. Lâm Thần khàn khàn mà nhẹ giọng kêu. Ta không có việc gì chan uôi, xem ra tướng quân cũng không trách tội ta chi ý. Bằng không cũng liền sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha chính mình, một mình rời đi. Tướng quân tuy mặt lãnh, lại tâm nhiệt, không phải cái ái khó xử người. Ta biết. Bố đồ thảo thấp giọng nỉ non nói. Nam Cung Hạo đương nhiên là người tốt. Nếu không biên thành bá tánh nhật tử cũng không có khả năng sẽ như vậy hảo quá. Tuy như thế, nhưng tướng quân đối với nữ sắc một chuyện thượng lại xem đến thực đạm, ngươi. Ai nha, cha nuôi ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn đâu. Mau chút đứng dậy uống dược đi, chậm một chút nữa dược đều phải lạnh. Lạnh dược hiệu nhưng không thể so nhiệt dược. Khu khu. Hảo liên này trong tay dược chung, Lâm Thần vùi đầu uống dược, cũng lệnh chính mình dừng miệng, không hề nhắc tới phía trước đề tài. Nhưng hắn Lâm Thần chính là kiểu gì thông tuệ người. Tuy hắn cả đời này không lấy ra thế thất, nhưng là tướng quân đối với nhà hắn khuê nữ khác thường, vẫn là tất cả thu vào hắn đáy mắt, cũng lưu tại hắn đáy lòng. Chỉ là tạm thời ẩn mà không phát thôi. Bố đại phu, Tề Vương điện hạ chỗ đó mắt thấy Lâm Thần uống xong rồi dược, còn canh giữ ở bố đồ thảo bên cạnh người cẩu đản nhìn nhìn còn đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh hộ vệ thống lĩnh, không cấm chần chờ mà mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng hắn biết nhà mình quân y gì muốn vì quân sư hết giận tâm ý, chính là liền như vậy đem Tề Vương điện hạ hộ vệ thống lĩnh lượng ở bên ngoài lâu lắm, có phải hay không cũng không tốt lắm. Nghe vậy, Lâm Thần cùng bố đồ thảo đều đồng thời mà quay đầu nhìn về phía cẩu đản, kia trong mắt thần sắc hình như có thâm ý. Ngay sau đó lại thực mau biến mất không thấy, tốc độ mau đến làm người cho rằng kia chỉ là ảo giác. Ta đã biết. Bố đồ thảo thuận miệng đáp ứng một tiếng, lại quay đầu dặn dò Lâm Thần phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ rõ ăn kiêng cùng giữ ấm lúc sau, mới đứng dậy ra cửa ứng phó vị kia chờ lâu ngày hộ vệ thống lĩnh. Bố đồ thảo nhớ rõ, vị này thống lĩnh giống như họ Cao, đến nỗi tên, cái này không nghe người ta kêu lên, nàng cũng không biết, cho nên liền trực tiếp xưng hô đối phương vì Cao thống lĩnh. Cao thống lĩnh thỉnh chờ một chút. Tiểu nữ ra tới đến vội vàng, lại là đã quên mang hồng thuốc, nói vậy Tề Vương điện hạ làm ngài tới gọi ta qua đi, cũng là vì mời ta vì này xem bệnh chi cố. Không khỏi phiên thoái, tiểu nữ cảm thấy vẫn là đến lại đi một chuyến, đi đem ta hồng thuốc mang tới mới là. Bố đồ thảo này vừa lật lời nói khách khí lễ phép lại không mất đạo lý, Cao thống lĩnh nghe vậy, tự nhiên cũng không có lại đi ngăn trở đạo lý, còn phải ân cần mà đi theo người qua đi, hỗ trợ để hồng thuốc. Hiện giờ hắn đã không còn sở cầu. Chỉ cầu vị này tiểu tổ tông chạy nhanh đi Tề Vương điện hạ trước mặt, đừng lại kéo dài thời gian. Chương 36. Đi vào Tề Vương doanh trướng ở ngoài, bố đồ thảo liền nghe được bên trong bực bội tức giận mắng thanh. Nguyên là Tề Vương đợi lâu bố đồ thảo không đến, nhịn không được đã phát thông tính tình. Nghe bên trong từng tiếng khó nghe tức giận mắng thanh, bố đồ thảo mặt vô biểu tình, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có điểm tưởng gặm chỉ móng heo đỡ thèm. Gần nhất vị này Tề Vương điện hạ có phải hay không phiêu? Tổng cảm thấy hắn tính tình càng ngày càng táo bạo a, chẳng lẽ là gì cả phụ tới? Vẫn là thời mãn kinh trước tiên. Nga đột nhiên lý giải. Quả nhiên mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ở đặc thù thời kỳ tính tình đều sẽ phá lệ âm tình bất định sao. Làm khó nữ chủ, chính mình tính tình đều không tốt lắm, còn phải hống nam chủ. Tựa hồ là cảm thấy làm bố đồ thảo cứ như vậy ở bên ngoài nghe bên trong Tề Vương đối chính mình tức giận mắng rất là không đạo đức. Cao thống linh căng ra đầu tiến lên thông báo, thực mau mà, bên trong tiếng mắng đình chỉ. Theo sau bố đồ thảo đã bị tất cung tất kính mà thỉnh đi vào. Thảo Nhi, ngươi đã đến rồi. Chu Thụy vẻ mặt nhỏ yếu đáng thương lại suy yếu mà nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc rối tung xiêm y hề hỗn độn, nhìn lên đó là một bộ bệnh nặng bên trong bộ dáng. Nếu là nguyên chủ tại đây, chỉ sợ cũng không biết đến đau lòng thành cái dạng gì. Đáng tiếc, lúc này đứng ở Chu Thụy trước mặt, là đã là biết được hắn gương mặt thật, thả một khắc trước còn nghe xong một lỗ thai mắng ngự bố đồ thảo. Bất quá diễn kịch sao? Ai còn sẽ không? Nàng một khắc trước còn bị Nam Cung đại tướng quân tự mình khích lệ quá kỹ thuật diễn không tồi đâu, không đề cập tới lời này nội hàm, nàng hiện tại coi như những lời này là dùng để ca ngợi nàng. Đã đến ca ngợi, có thể nào không biểu hiện một phen đâu. Mặt bộ cơ bắp thay đổi là rất nhỏ, nhưng chính là như vậy một chút rất nhỏ thay đổi, là có thể lệnh đến bố đồ thảo giống như trong nháy mắt thay đổi một người giống nhau. Từ lạnh nhạt khinh thường, biến thành dịu dàng đa tình. Chu chứng chứng, ngươi cư nhiên bị thương như vậy nghiêm trọng. Đều do ta không tốt, nếu không phải ta không cẩn thận, ra tay không cái nặng nhẹ, ngươi cũng sẽ không thương thành như vậy. Bố đồ thảo dưới chân nện bước lược hiện hỗn độn, tựa hồ bị Chu Thụy lúc này bộ dáng kinh hách đến, đáy mắt lo lắng cùng tình ý thật thật tại tại, hảo một bộ lo lắng tình lang hoài xuân thiếu nữ bộ dáng. Nàng sinh đến cặp diễm, lại cứ tính tình lại cùng mềm, thiếu nữ ngây thơ đáng yêu sinh sôi đem kia vài phần diễm sắc áp xuống, ngược lại biến thành thanh lệ động lòng người, càng dễ dàng lệnh người đối nàng mềm lòng, nhịn không được muốn đi sủng ái nàng. Tiểu diễm khuôn mặt xứng với lược hiện kinh hoàng tiểu biểu tình, lại là một bộ có khác tư vị tốt đẹp hình ảnh, ít nhất thấy như vậy một màn Chu Thụy rất là hưởng thụ, cảm thấy bố đồ thảo như cũ vẫn là ái mộ chính mình. Phía trước lạnh nhạt, cũng bất quá là bởi vì hắn lãnh đãi mà thương tâm bãi. Nhưng đồng dạng một màn dừng ở vừa mới đi vào trong doanh trướng Tô Huyền Nhi đáy mắt, liền không phải như vậy hồi sự. Nàng kiếp trước vị hôn phu chính là bị chính mình thứ muội cấp đoạt, cho nên nàng bình sinh hận nhất mơ ước nàng nam nhân nữ nhân. Mà nay bố đồ thảo không chỉ có mơ ước, nàng còn thực hiện, ý đồ tới đoạt nàng người, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn. Trung quanh có quá nhiều con mắt ở nhìn chằm chằm, mặc dù Tô Huyền Nhi lại ghen ghét, cũng không dám lộ ra mảy may manh mối, nhưng nàng đáy lòng, vẫn như cũ cấp bố đồ thảo bày ra 1-2-3-4. Vài gieo tràng. Này đó kết cục, đều không ngoại lệ, đều không phải cái gì kết cục tốt, không phải chết, chính là sống không bằng chết. Hiển nhiên, đỉnh sau lưng lưỡng đạo âm độc ánh mắt. Bố đồ thảo cũng biết chính mình đây là hoàn toàn đắc tội nữ chủ. Bất quá giảng thật, làm chiếm nguyên chủ thân phận nàng, kỳ thật thiên nhiên mà liền đứng ở nữ chủ mặt đối lập, cho nên nàng cũng không có gì muốn cùng nữ chủ chung sống hòa bình ý tưởng. Dù sao nữ chủ nhất am hiểu thanh danh công kích đối nàng vô dụng, hạ độc nàng sợ không phải ở cười nhạo chính mình y y thuật, đến nỗi tìm người đối nàng động thủ. Ha ha, tới một cái nàng luân một cái, tới hai cái luân một đôi. Nàng bảo đảm, tuyệt đối chiếu mặt luân, chịu đến liền mẹ nó đều không quen biết kia một loại. Bỏ qua lệnh chính mình không vui những cái đó ánh mắt, bố đồ thảo ngược lại đem lực chú ý chuyển rời đến Chu Thụy trên người, muốn nhìn một chút hắn tìm chính mình tới đến tột cùng là vì cái gì. Chu Thụy là vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn giấu ở kinh đô ám tuyến truyền đến tin tức, lão hoàng đế tự năm trước té xỉu ở một vị sủng phi cái bụng thượng lúc sau, gần mấy tháng thân thể ngày càng sa sút, chống được hiện giờ đã là không được tốt. Sấn này cơ hội tốt, hắn những cái đó hảo các huynh đệ đã là bắt đầu kịch liệt mà nội đấu lên, mà hắn lại như cũ ở bên này thành phí thời gian. Không khỏi chờ hắn trở về rau kim châm đều lạnh, dẫn tới hắn sai thất ngôi vị hoàng đế, Chu Thụy đương nhiên là vội vã tưởng trở về đoạt quyền. Nhưng hắn hai chân thương thế khôi phục không lý tưởng, căn bản nhận không nổi mấy ngày liền tàu xe mệt nhọc, cho nên mới vội vàng mà đem bố đồ thảo triệu hoán mà đến. Bên hai nghe Chu Thủy nói, bởi vì khuyết thiếu nàng châm cứu, cho nên dẫn tới nàng kim sang dược dược hiệu vô pháp hoàn toàn phát huy, ảnh hưởng hắn hai chân cốt cách khôi phục. Bố đồ thảo tức khắc hiểu rõ, đồng thời cũng dưới đáy lòng âm thầm phản bác, đều không phải là kim sang dược dược hiệu không hoàn toàn phát huy, mà là hắn khuyết thiếu nàng nội lực phụ trợ. Châm cứu bố đồ thảo sắc thật sẽ. Rốt cuộc nàng đã là hoàn toàn kế thừa nguyên chủ toàn bộ y y thuật, chỉ là những cái đó bị nàng cứu trị quá người bệnh nhóm sở dĩ có thể khôi phục đến nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu trừ bỏ nàng sở khai dược sắc thật dùng tốt ở ngoài, cũng là vì nàng ở trị liệu trong quá trình dùng tới nội lực. Nội lực nói trắng ra là chính là nhân thể nội một cổ sinh khí, nay cổ sinh khí trải qua đặc thù công pháp rèn luyện, sẽ không ngừng mà lớn mạnh, do đó sử tu luyện người đạt được càng vì cường đại thân thể tố chất, càng sâu đến là thần kỳ lực lượng. Vận dụng cổ lực lượng này, người tập võ có thể làm được đạp thủy vô ngân, thân nhẹ như yến, lực lớn vô cùng. Từ từ siêu việt nhân thể cực hạn thần kỳ năng lực. Đồng thời, bọn họ mỗi lần sau khi bị thương, miệng vết thương khép lại tốc độ cũng so với thường nhân cường đại mấy lần. Bố đồ thảo đúng là vận dụng nội lực này một đặc tính, mới có thể đạt tới như vậy lợi hại trị liệu hiệu quả. Điểm này nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi, vẫn chưa cùng người nói rõ, cho nên không hiểu võ công Chu Thụy tự nhiên cũng không biết này nội tình. Nhân gia không biết, bố đồ thảo tự nhiên cũng không có khả năng cố ý đi báo cho, bất quá Chu Thụy sở yêu cầu giúp hắn trị liệu, nàng nhưng thật ra không có cự tuyệt. Giảng thật, nàng hiện tại đã có chút phiền, siêu cấp hy vọng Tề Vương có thể mang theo hắn nữ chủ nhân lúc còn sớm cút đi, đừng luôn là ở nàng trước mặt trước mắt. Đỡ phải nàng luôn là kiềm chế không được chính mình ngo ngoe dục dịch trọng kiếm. Bố đồ thảo hàng ngày còn có mặt khác sự, mỗi một sự kiện ở nàng đấy lòng đều phải so Tề Vương càng quan trọng. Cho nên nàng cũng không muốn ngày ngày thủ hắn, nhìn chằm chằm hắn thương thế khôi phục. Đơn giản liền tùy tiện tìm cái lấy cớ, cùng hắn ước định mỗi 3 ngày lại đây cho hắn làm một lần châm cứu, xúc tiến này thương thế gia tốc khôi phục. Thời gian liền như vậy 3 ngày 3 ngày mà nhảy qua đi, đang lúc bố đồ thảo vừa mới hoàn thành lần thứ 3 vì Tề Vương châm cứu là lúc, chưa đi ra Tề Vương doanh trướng, nên diện chạy tới nhị tráng liền vội vàng mà lôi kéo nàng cùng cậu đảng, đi phía trước chạy đi. Ai ai ai? Làm gì? Có chuyện hảo hảo nói a, đừng kéo người. Không còn kịp rồi, bố đại phu ngươi thả mau chút cùng ta tới, tướng quân bị thương. Nhị tráng một bên lôi kéo bố đồ thảo chạy, một bên vội vàng mà nói. Người ở đâu? Mau mang ta đi. Vừa nghe lời này, bố đồ thảo lập tức thay đổi kéo dài thái độ, dưới chân nện bước buôn bán đến so nhị tráng còn nhanh. Nếu không phải bận tâm nàng còn không biết Nam Cung Hạo bị đưa đến chỗ nào đi, lúc này nàng chỉ sợ đã đem nhị tráng cấp phản siêu. Nam Cung Hạo mỗi ngày đều phải ra tiền tuyến. Mỗi ngày chịu đại thương tiểu thương vô số, giống nhau thương thế, hắn đều có thể chính mình xử lý, không cần phải may đồ lao động đồ thảo. Nhưng lúc này lại đã là muốn nhị tráng tới vội vàng kêu nàng, vậy thuyết minh hắn lần này sợ chịu thương, chỉ sợ cũng không phải giống nhau vết thương nhẹ, nghiêm trọng điểm đến khủng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nguyên nhân chính là biết được tình thế nghiêm trọng tính, cho nên bố đồ thảo mới có thể trở nên như vậy nghiêm túc. Cơ hồ là dùng chạy, bố đồ thảo đoàn người bay nhanh mà đuổi tới dược phòng trong vòng. Có thể là suy xét đến có thể phương tiện quân y liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên Nam Cung Hạo ở trên chiến trường trọng thương lúc sau, liền bị người đưa đến dược phòng tới. Lúc này, lưu thủ dược phòng vài vị dược sư đang ở cấp Nam Cung Hạo làm khẩn cấp xử lý, nhưng là bởi vì bọn họ cũng không học quá cao thâm y y thuật, cho nên hiệu quả không quá lý tưởng. Chờ đến bố đồ thảo rốt cuộc đuổi tới là lúc, ở đây mọi người mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bố đại phu, tướng quân ở bên trong, hắn một vị dược sư như được đại xá giống nhau bước nhanh chào đón. Vừa đi, hắn một bên cùng bố đồ thảo nhanh chóng mà báo cáo Nam Cung Hạo cụ thể thương thế cùng bị thương bộ vị. Bố đồ thảo nghiêng thai nghe xong, liền gật đầu tính làm trả lời, cho thấy chính mình biết được. Theo sau liền mang theo nhị tráng cùng cậu đản đi vào dược phòng trong vòng. Dược phòng rất lớn, bên trong trừ bỏ đặt dược liệu khu vực, còn phân chia ra nấu dược gian, thành dược gian cùng mấy gian cùng loại với hiện đại phòng bệnh nghỉ ngơi gian. Này đó nghỉ ngơi cách một ngày thường đều là cho bố đồ thảo cùng những cái đó dược sư nhóm nghỉ ngơi dùng, ngẫu nhiên gặp được có trọng thương giả, liền sẽ bị đằng ra tới cấp này sử dụng. Hiện giờ Nam Cung Hạo sở nằm này một gian, không biết hay không là trùng hợp, cư nhiên vừa lúc là bố đồ thảo thường trụ kia một gian. Đầu giường nguyên bản còn phóng một ít bố đồ thảo thường dùng đồ vật, hiện giờ mấy thứ này lại bị đẩy đến trong một góc, đằng ra vị trí cấp Nam Cung Hạo nằm. Mà Nam Cung Hạo lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mắt thấy nếu là đã là mất đi ý thức. Trên người hắn mang theo một cổ nồng đậm mùi máu tươi, bất quá bởi vì hắn còn ăn mặc khôi giáp bên trong quần áo cũng là màu đen, cho nên bố đồ thảo không có nhìn đến nhiều ít vết máu. Nhưng là nhớ lại vừa mới dược sư cùng nàng báo cáo thương thế tình huống, nàng cũng biết được hắn lúc này đến tuột cùng có bao nhiêu mà nghiêm trọng. Ngực chung mũi tên, hai tay, đùi ngoại sườn đều có vũ khí sắc bén chém ra vết thương, đại lượng mất máu dưới còn phát hiện mũi tên thượng có độc. Như thế hung hiểm tình huống, nếu là đổi một người tới, chỉ sợ đã sớm đi địa phủ thấy Diêm Vương ra, cũng liền Nam Cung Hạo cái này mệnh lệnh, cư nhiên còn có thể ngao đến bị đưa về quân doanh nội cứu trị. Càng vì may mắn chính là, bố đồ thảo trong tay, vừa lúc có thể cứu đồ vật của hắn. Bất quá thứ này không phải có thể hiển lộ với ngoại, cho nên bố đồ quyết đoán mà tìm lấy cơ chi khai phía sau hai đại hộ pháp. Cậu đảng, ngươi đi lấy bình rượu mạnh, cũng chuẩn bị khổng châm cùng ruột dê tuyến, băng gạc lại đây. Nhị tráng, ngươi đi cửa thủ, đừng làm không liên quan người tiến vào quấy rầy ta. Đúng vậy. Đúng vậy. Cậu đảng cùng nhị tráng đều nghiêm túc mà trả lời một tiếng lúc sau, liền xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, phòng trong cũng chỉ dư lại bố đồ thảo cùng còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Nam Cung Hạo. Tính ngươi gặp may mắn, này bảo bối ta chính mình đều luyến tiếc sử dụng đâu. Bố đồ thảo một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên từ hệ thống ba lô lấy ra một lọ nho nhỏ màu đỏ nước thuốc cũng một lọ nguyên chủ gia gia lưu lại giải độc đan. Màu đỏ tiểu nước thuốc tin tưởng mọi người đều hiểu được đây là làm gì dùng, chỉ cần uống xong nó, cho dù là gần chết người, cũng có thể nhanh chóng hồi huyết sống lại. Mà giải độc đan tuy rằng không có thuốc đỏ nghịch thiên, nhưng là đây là nguyên chủ gia gia suốt đời nghiên cứu chi nhất. Chúng độc giả chỉ cần ăn vào một viên, chẳng sợ dược không đúng bệnh, cũng có thể giải rất 10 chi 5-6 độc tính một yếu bớt, này đối nhân thể thương tổn cũng liền đại đại hạ thấp, đồng thời dư độc rửa sạch cũng liền dễ làm rất nhiều. Chương 37. Lấy ra thuốc đỏ cùng giải độc đan sau, bố đồ thảo cũng không hề chậm trễ thời gian, vội vàng bẻ ra Nam Cung Hạo nhắm chặt miệng, đem dược toàn bộ mà cho người ta nhét vào đi. Động tác đơn giản thô bạo liền mạch lưu loát. Nàng cũng chính là ỷ vào thuốc đỏ là chất lỏng, mà giải độc đan là hòa tan được tính tiểu thuốc viên, bằng không Nam Cung Hạo chuẩn đến bị nàng cấp sinh sôi sạc tử. Đến lúc đó người đều không cần cứu, trực tiếp dọn dẹp một chút hạ táng đi. An dược, Nam Cung Hạo tái nhợt sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tốt hơn một chút, ẩn ẩn mang lên vài phần huyết sắc, liền những cái đó bị xiêm y sở che đậy miệng vết thương, cũng bắt đầu có vài phần sắp khép lại dấu hiệu. Đáng tiếc này bình thuốc đỏ rốt cuộc chỉ là tiểu dược, có thể điếu mệnh, lại không cách nào cứu mạng. Cho nên bố đồ thảo còn phải cho hắn kế tiếp xử lý miệng vết thương. Khác bất luận, ít nhất Nam Cung Hạo ngực kia chi mũi tên, nàng phải băng nhân cấp rút. Những người khác trình độ không đủ, sợ tùy tiện rút kiếm sẽ hại chết tướng quân, cho nên cũng chỉ có thể chờ bố đồ thảo tới động thủ. Vừa vặn, lúc này cậu đản lấy tề nàng muốn đồ vật đoan lại đây, bố đồ thảo khiến cho hắn tới đảm đương chính mình lâm thời trợ thủ. Trước đem đồ vật đặt ở một bên dự phòng, ngươi lại đây giúp ta đè lại hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn, ta chuẩn bị rút mũi tên. Thừa dịp thuốc đỏ dược hiệu còn ở, sớm rút mũi tên sớm xong việc. Đúng vậy. Cậu đàng nghe vậy, lập tức buông trong tay đồ vật, đi đến đầu giường, chiếu bố đồ thảo chỉ thị, phân biệt dùng khuỷu tay đè lại Nam Cung Hạo hai vai, đôi tay khâu ở cánh tay hắn phía trên, hạn chế trụ hắn nửa người trên động tác. Mà bố đồ thảo tắc thật cẩn thận mà một tay nắm lấy Nam Cung Hạo trước ngực kia mũi tên, một tay ấn ở hắn một khắc sườn ngực mượn lực, đồng thời cũng chuẩn bị mũi tên một rút ra liền cho hắn điểm huyệt cầm máu. Hít sâu vài lần, cho chính mình làm điểm tâm lý chuẩn bị, lần đầu tiên trải qua loại sự tình này bố đồ thảo ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng cũng không thế nào nắm chắc. Có điểm hoảng, còn có điểm hư. Bố đại phu, tướng quân này mũi tên rút xong lúc sau, liền không có việc gì. Cậu đàn đột nhiên ngữ khí lo lắng mà dò hỏi. Bố đồ thảo nghe vậy, chỉ cho rằng hắn là ở lo lắng Nam Cung Hạo, liền muốn nói, yên tâm đi, rút xong mũi tên ta lại cho hắn cầm máu giải độc, sau này hắn lại hảo sinh tu dưỡng một đoạn thời gian, liền vẫn là chúng ta huy vũ hùng tráng Nam Cung đại tướng quân. Tướng quân trên người độc, ta xem chỉ có bố đại phu có thể giải thôi đi. Đó là tự nhiên. Bố Đồ Thảo Xú không biết xấu hổ gật đầu thừa nhận. Kỳ thật hiện tại độc đã giải đến không sai biệt lắm, ra ra xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Kỳ thật nàng lớn nhất ngoại quải chính là nguyên chủ ra ra đi. Là sao? Vẫn là bố đại phu y thuật cao minh, ta coi bên ngoài những cái đó dược sư cũng không dám vì tướng quân thi cứu đâu. Cậu đàn mang theo tràn đầy sùng bái chi ý thổi phồng nói. Nơi nào nơi nào? Sớm thành thói quen người khác đối chính mình thương nghiệp thổi phồng Bố Đồ Thảo không để bụng. Muốn thật nói nàng có bao nhiêu lợi hại cũng không hẳn vậy, nàng chỉ là cái có bàn tay vàng người thôi. Đang ở đối thoại hai người không biết, kia nằm ở trên giường, vốn nên còn ở hôn mê trung Nam Cung Hạo mí mắt hạ trong mắt đột nhiên giật giật, tựa hồ mơ hồ có muốn thức tỉnh xu thế. Bất quá hắn động tĩnh thật sự quá mỏng manh, cho nên không có khiến cho cậu đản cùng Bố Đồ Thảo chú ý. Tuy rằng cậu đản ngắt lời mang chật Bố Đồ Thảo ý nghĩ, nhưng cũng thành công làm nàng đấy lòng kia phân khẩn trương cảm giảm bất không ít. Nàng cuối cùng một lần hít sâu, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột nhiên dùng sức một rút, nháy mắt liền đem chôn sâu với Nam Cung Hạo ngực kia mũi tên cấp rút ra tới. Vậy ra mà ra nhiệt huyết xối Bố Đồ Thảo đầy đầu đầy cổ, nhưng nàng cũng không rảnh phản ứng cái này, mà là tốc độ bay nhanh mà vận khởi nội lực, điểm trúng Nam Cung Hạo quanh thân đại huyệt, ngừng hắn máu sói mòn. Mau mau mau, đem băng gạc cùng kim chỉ cho ta, nhớ rõ kim chỉ muốn trước tiên ở rượu phao một chút. Bố Đồ Thảo một tay ấn ở Nam Cung Hạo tâm mạch gian, không ngừng mà cho hắn chuyển vận nội lực, duy trì hắn sinh cơ, một tay tắt xin cơm tựa mà hướng về phía cẩu đản vẫn luôn run, thúc giục hắn chạy nhanh lấy công cụ tới. Chờ đợi một hồi lâu, cũng chưa cảm giác chính mình trong tay có cái gì rơi xuống, Bố Đồ Thảo không khỏi quay đầu dò hỏi, ngươi lấy cái đồ vật như thế nào lâu như vậy? Ta rửa. Eo bụng gian kịch liệt đau đớn làm Bố Đồ Thảo liền xuất khẩu lời nói đều trở nên hư nhược rồi vài phần, nàng theo bản năng mà duỗi tay che lại bụng, khó có thể tin ánh mắt đầu hướng cẩu đản. Cống ngầm lật thuyền, không nghĩ tới tỷ cũng có bị người phản bội thọc đau một ngày. Thật thọc đau a, đau chết ta mẹ nó nữ nhi. Vì? Cái gì? Tuy rằng biết vấn đề này thực khuôn sáo cũ, nhưng là Bố Đồ Thảo vẫn là nhịn không được muốn hỏi vừa hỏi. Chơi xanh a, đại địa a, vô nhân tính a, làm gì thọc tỷ? Hai ta đến tuột cùng có cái gì thù cái gì oán? Tỷ tự nhận bình thường đối với ngươi cũng không tồi, ngươi có gì bất mãn có thể nói thẳng a. Cần thiết đột nhiên cho ta tới như vậy một chút sao? Cậu đản còn duy trì nắm truy thủ, một đao thọc hướng Bố Đồ Thảo tư thế. Hắn nghe được Bố Đồ Thảo khó hiểu do hỏi, trên mặt không cấm toát ra thống khổ thần sắc, đáy mắt hàm chứa nước mắt nói, Bố Đại Phu, thực xin lỗi, ta là gian tế, ta biết ngươi đối ta thực hảo, nhưng là ta không thể làm ngươi cứu sống tướng quân. Bố Đồ Thảo che lại bụng run rẩy mà nói, vậy ngươi thọc hắn a, thọc ta làm gì? Lặng im. Xấu hổ lan tràn toàn trường, mơ hồ gian. Tựa hồ có trong miệng kêu đồ ngốc quả đen từ mọi người đỉnh đầu vũ cánh, chậm gì gì mà bay qua. Thực lực trao phúng. Anh cẩu đản sửng sốt một chút, theo sau mới chạy nhanh bung lỏng ra nắm chặt chùy thủ tay, chân tay luống cuống mà hoảng loạn nói, đối. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Ta thái dương ngươi cái tiên nhân bản bản. Nếu là điều kiện cho phép, Bố Đồ Thảo đặc biệt tưởng lại vươn một bàn tay, hướng lên trời so ra ngón giữa biểu đạt chính mình bất mãn. Đáng tiếc. Nàng lúc này chính một tay che lại chính mình đáng thương bụng, một tay còn ấn ở Nam Cung Hạo ngực cho hắn chuyển vận nội lực. Bất quá thực mau, nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp lại cứu hắn. Hy vọng bên ngoài người chạy nhanh nhận thấy được bên trong động tĩnh tiến vào cứu viện đi, bằng không nàng thuốc đỏ cùng giải độc đan liền lãng phí. Đây là Bố Đồ Thảo ở hôn mê phía trước, trong đầu duy nhất dư lại ý niệm. Chuyện sau đó, liền không phải nàng sở tham dự được. Một giấc ngủ tỉnh, Bố Đồ Thảo liền phát hiện chính mình đang nằm ở chính mình doanh trướng trong vòng. Mà bên cạnh người tắc ngồi một vị đang ở thấp giọng nước nở. Hán tử. Nàng tập trung nhìn vào, mới bừng tỉnh phát hiện vị này đứng ở nàng đầu giường khóc tang hán tử là nhị tráng. Nhị tráng, tỷ còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì? Bố đại phu, ngài tỉnh. Vừa nghe đến Bố Đồ Thảo kia khí hư khàn khàn tiếng nói, nhị tráng xoát địa một chút liền ngẩng đầu, hai mắt liền cùng kia chờ đợi chủ nhân uy thực cẩu cẩu giống nhau, sáng lấp lánh, tràn ngập ý mừng. Thấy vậy, Bố Đồ Thảo kia viên bị cẩu đản phản bội một đao bị thương máu tươi đầm địa tâm cuối cùng là hảo một chút. Ít nhất bên người nàng còn có một vị thiệt tình người không phải. Ngươi như thế nào khóc? Nàng ngữ khí không tự giác mà phóng nhu rất nhiều. Ta không rõ, ngài rõ ràng đối chúng ta tốt như vậy, tướng quân càng là đãi chúng ta không tệ, cho chúng ta ăn no mặc ấm, dạy chúng ta tập võ biết chữ, mắt nhìn nhật tử càng ngày càng tốt, vì cái gì cậu đản muốn phản bội chúng ta? Nhị tráng khó hiểu nói. Hắn hàm hậu đại trên mặt tràn đầy mê mang, cho thấy hắn đối với cậu đản lựa chọn, là thật sự phi thường không hiểu. Ngạ hoác. Nguyên lai là chính trực thiếu niên gặp bằng hữu phản bội, cho nên đối nhân sinh cùng tam quan sinh ra mê mang. Tự giác thành chi tâm đại tỷ tỷ bố đồ thảo lập tức đánh lên tinh thần. Xét thấy nàng còn chịu thương, bò không đứng dậy, cho nên cũng chỉ có thể nghiêm túc mà vô vô nhị tráng cánh tay, lời nói thấm thía mà đối hắn nói, nhị tráng, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, từng người ý tưởng bất đồng, cũng sẽ khiến cho bọn hắn đối chính mình tương lai nhân sinh con đường làm ra bất đồng lựa chọn. Cậu đàn hắn, chỉ là lựa chọn chính mình suy nghĩ tuyển nhân sinh con đường thôi. Tuy rằng con đường này, ở chúng ta xem ra rất khó lý giải, nhưng kỳ thật, xét đến cùng, cũng chỉ có một từ có thể hình dung hắn cùng chúng ta phía trước khác nhau. Cái gì khác nhau? Nhị tráng bị bố đồ thảo lừa dối đến sửng sốt mà, nghe vậy, không khỏi vội vàng mà truy vấn nói. Lập trường bất đồng. Hắn có hắn sở cần nguyện trung thành chủ nhân, chúng ta cũng có chúng ta yêu cầu nguyện trung thành tướng quân, hắn chủ nhân muốn hắn giết tướng quân, cho nên hắn liền động thủ, chỉ thế mà thôi. Thì ra là thế. Nhị tráng vẻ mặt bừng tỉnh, ngay sau đó lại nhỏ giọng mà nỉ non nói. Cậu đản thật đúng là chính là tưởng ám sát tướng quân, kia bố đại phu bởi vì khuynh mộ tướng quân, mà xả thân cứu giúp nghe đồn cũng là sự thật. Cái gì? Bố đồ thảo nhĩ tiêm mà nghe được nhị tráng nói thầm thanh, chờ nàng hiểu được những lời này ý tứ lúc sau, tức khắc cả người đều không tốt. Ta khuynh mộ tướng quân? Sao có thể? Là ai tạo giao? Tam câu hỏi câu thật sâu biểu đạt bố đồ thảo giờ phút này mộng bức nội tâm. Ta không biết, bên ngoài người đều nói như vậy. Nhị tráng rõ ràng so bố đồ thảo còn muốn ốc. Nhị mặt mộng bức hai người hai mặt nhìn nhau một lát, đã bị từ ngoài cửa chạy vào một đạo thân ảnh đánh gây đối diện. Ai ra bố cô nương tỉnh, chúc mừng bố cô nương, chúc mừng bố cô nương. Người tới là một vị người mặc đỏ thấm xiêm y rỉ, đỉnh đầu đỏ thấm hoa béo đại thẩm. Vị này đại thẩm không chỉ có ăn mặc vui mừng, lớn lên cũng thực vui mừng, trên mặt còn có một viên tiêu chí tính bà mối trí. Không cần nàng tự giới thiệu, bố đồ thảo là có thể đoán ra đối phương chức nghiệp là cái gì. Bà mối. Không phải nàng quá thông minh, mà là nhân ra hình tượng thật sự quá kinh điển. Nhìn thấy người tới, bố đồ thảo đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ta hôn mê bao lâu. Bà mối đều có thể vào được, vậy thuyết minh chiến sự kết thúc. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước, bên ngoài còn ở đánh sống đánh chết, sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc. Cho nên nàng sẽ không như vậy cầu huyết mà một ngủ ngon mấy năm đi. Cũng may nhị tráng kế tiếp trả lời an nàng tâm. Ba ngày. Ngự y y nói ngài mất máu quá nhiều, bị thương nguyên khí, cho nên mới có thể ngủ đến lâu rồi một ít. Con hảo, liền ngủ 3 ngày, không sai quá nặng muốn cốt chuyện. Nếu là một giấc ngủ dậy phát hiện qua đi đã lâu, liền tề vương đô đăng cơ, kia bố đồ thảo nhất định sẽ khí hộp máu. Bởi vì này ý nghĩa, nàng nếu tưởng hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đi công lược tề vương, đương hắn hậu cung trung quý phi. Ngài là, nếu mấu chốt vấn đề giải quyết, kia bố đồ thảo cũng liền có tâm tư quan tâm vị này bà mối đại thẩm ý đồ đến. Nàng không nốc, biết bà mối tới cửa khẳng định là muốn tới làm mai mối, nàng chỉ là tò mò đến tuột cùng là ai như vậy mắt ngủ, cư nhiên coi trọng nàng. Đại nương ta nhà chồng họ Vương, bố cô nương gọi ta một tiếng Vương đại nương là được. Vương đại nương bưng lên một trương nhiệt tình lại không mất thân thiết bà mối chức nghiệp gương mặt tươi cười, cười hì hì vài bước đi đến bố đồ thảo trước giường, một mông đẩy ra nhị tráng, nắm lấy nàng móng đuốt. Một bên ăn bớt giống nhau mà sờ loạn, một bên dùng bố đồ thảo kiếm được giống nhau ngự khí cùng nàng nói, đại nương lần này tiến đến, là muốn tới cấp bố cô nương chúc mừng. Chúc mừng. Hạ cái gì hỉ? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 38. Đương nhiên là nhân sinh đại hỉ. Vương đại nương vẻ mặt thần bí mà nói. Nếu đổi lại người khác, khẳng định sớm đã tò mò đến ruột gan cồn cào. Bất quá bố đồ thảo tuy rằng cũng hiếu kỳ, nhưng là lại không như vậy cấp bách. Cho nên nàng chỉ là giả ngu giống nhau mà mở to một đôi vô tội mắt to, chớp chớp mà nhìn Vương đại nương, chính là không chịu chiếu nàng ý tứ đi hỏi hỉ từ lâu tới. Bất đắc dĩ, Vương đại nương chỉ có thể mất hứng mà bĩu môi, ngay sau đó lại bưng lên kia trường chức nghiệp bà mối gương mặt tươi cười, đối với bố đồ thảo hỉ khí dương dương nói, đại nương chính là chịu Nam cung đại tướng quân gửi gắm, tiến đến hướng cô nương người cầu hôn. Phúc! Vừa mới cảm thấy yết hầu có điểm ngứa, cho nên chính phủng cái ly uống nước bố đồ thảo phun. Khu khu khu nàng bị thủy cấp sặc đến không nhẹ, vẫn luôn ho khan, cả kinh vương đại nương chạy nhanh đứng dậy cho nàng chụp bối thuận khí. Miễn cho việc hôn nhân chưa nói thành, tân nương tử liền trước cấp sặc đã chết, kia đã có thể tội lỗi. Cô nương ngài nhưng kiềm chế điểm, liền tính nghe này tin tức thật là vui, cũng không cần như thế phản ứng quá lớn. Bố Đồ Thảo một bên ho khan, một bên xua tay tưởng phủ nhận, ta. Khu khu khu. Không. Phản ứng quá lớn, hơn nữa tin tức này đối nàng mà nói cũng là có kinh không có hỉ. Đáng tiếc, như cũ khó chịu hết hầu làm nàng nói không ra lời, sau đó vị kia vương đại nương liền bắt đầu tự mình phát huy mà tiếp lời nói, ai ra bố cô nương đây là vui sướng đến độ vô pháp nói tiếp đi. Không có việc gì không có việc gì, không cần phải gấp gáp, đại nương biết người đối tướng quân tâm ý. Này một cọc hôn sự a, thỏa thỏa cho ngươi làm được thuận lợi. Vừa dứt lời, vương đại nương liền không hề chờ Bố Đồ Thảo hồi phục, lập tức đứng dậy cùng phía sau bị cẩu truy giống nhau, nhanh như chớp mà liền chạy. Hoàn toàn làm lơ Bố Đồ Thảo kia chỉ run rẩy vươn nhĩ khang tay. Nam. Tao a. Hiện tại Bố Đồ Thảo còn không rõ trận này cái gọi là hôn sự là có người chỉnh nàng, nàng đều thẹn với chính mình kia thông minh lại cơ linh đầu nhỏ. Đáng giận nàng chính mình hết hầu không biết cố gắng, bị tiểu nhân cấp bày một đạo. Chỉ hy vọng trận này chỉnh cổ chỉ là đơn thuần nhằm vào nàng chính mình, không cần nháo đến Nam Cung Hạo trước mặt liền hảo. Bộ dáng này nàng còn có thể làm bộ chuyện này không phát sinh quá, đem này giấu giếm đến chính mình rời đi đi thế giới tiếp theo. Nhưng sự tình thật sự sẽ như Bố Đồ Thảo mong muốn sao? Sự thật chứng minh, người một xui xẻo, luôn là sẽ xui xẻo liên tiếp. Ở vị kia vương đại nương vừa mới chạy đi không bao lâu, nàng cha nuôi đại nhân liền một thân tức giận mà vọt vào nàng trong doanh trướng. Đối với còn nằm ở trên giường nàng nghiêm khắc mà túc thanh nói, Thảo Nhi, vi phụ ngày thường là như thế nào dạy ngươi? A, Bố Đồ Thảo vẻ mặt một bức. Không chờ Bố Đồ Thảo lại khai miệng do hỏi, Lâm Thần liền lo chính mình tiếp tục một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng đối với Bố Đồ Thảo giáo dục nói, thân là nữ tử, ngươi muốn tự tôn tự ái, trăm triệu không thể ném rụt rẻ chi tâm. Vi phụ biết được, nhiều năm quân doanh sinh hoạt làm ngươi có chút đã quên chính mình thân là nữ tử thân phận, nhưng ngươi cũng không thể. Nói tới đây, phảng phất bị cái gì tạp trụ một nửa, Lâm Thần dùng sức mà thật sâu hút vài cái khí, dương mắt đang muốn tiếp tục nói. Mà khi hắn tầm mắt chạm đến Bố Đồ Thảo kia trương nhân mất đại lượng huyết khí, mà có vẻ phá lệ tái nhợt đáng thương khuôn mặt nhỏ là lúc, lại đột giác chính mình lồng ngực trùng kia cổ khí tiết, độc còn lại bất đắc dĩ. Thật sâu mà một tiếng thở dài, Lâm Thần phảng phất nháy mắt già nua vài tuổi. Hắn lảo đảo mà tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, vẻ mặt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ mà đối với Bố Đồ Thảo hoan thanh nói, nếu ngươi thật sự thích tướng quân, tẫn nhưng trực tiếp cùng vi phụ nói, vi phụ tự nhiên sẽ vì con ta mưu hoa. Ngươi vốn là cái thông minh hài tử, lần này làm sao bây giờ sự như thế hồ đồ. A, toàn bộ hành trình đều ở trạng hướng ngoại Bố Đồ Thảo vẫn là vẻ mặt một bức. Chi độn đại não tạp cơ khởi động lại một chút, mới cuối cùng là rốt cuộc hiểu được Lâm Thần này lời nói chung ý tứ, lại kết hợp vừa mới vị kia quay lại như gió vương đại nương, Bố Đồ Thảo còn có cái gì không rõ. Cha nuôi, tướng quân chỗ nào? Có phải hay không cũng có bà mối đi? Nàng chỉ hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Không tồi, ngươi nói ngươi cái đại cô nương ra, như thế nào có thể chính mình tìm bà mối đi theo tướng quân cũng? Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thần đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, nháy mắt ngồi thẳng thân mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Có thể lên làm một quân sư nhân vật, Lâm Thần bản thân liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì việc này để cập chính mình quan trọng nhất hai người. Lại hơn nữa đây là nhi nữ tỉnh trường gian việc nhỏ, với hắn mà nói so không được trong quân đại sự, lúc này mới không đi nghĩ nhiều. Mà khi hắn nghe được Bố Đồ Thảo khối này hỏi chuyện lúc sau, kia nhất quán nhanh nhạy đại não liền giống như bị thứ gì xúc động một nửa, nháy mắt cảnh giác lên. Thấy Lâm Thần chỉ số thông minh rốt cuộc online, Bố Đồ Thảo cũng không hề làm chính mình tiếp tục ngộng bước đi xuống, trực tiếp ngôn ngữ ngắn gọn mà đem vừa mới có cái bà mối đột nhiên xông vào chính mình trong doanh trướng, vì Nam Cung đại tướng quân cầu hôn việc cấp nói cái thấu. Cuối cùng, sợ hãi Lâm Thần không tin, nàng còn kéo một bên tuy rằng chứng kiến toàn bộ hành trình, nhưng đặc không tồn tại cảm nhị tráng làm chứng. Ở hai bên xác minh hạ, Bố Đồ Thảo cùng Lâm Thần đều biết hôm nay nàng nơi này cùng Nam Cung Hạo bên kia đều đi bà mối, mục đích là vì cho bọn hắn hai người làm ai. Hơn nữa, liền tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, quân doanh nội thế nhưng đã truyền lưu nổi lên nàng cùng Nam Cung Hạo chi gian màu hồng phấn hai tiếng. Nay quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Thật sự rất khó không cho Bố Đồ Thảo đoán được phía sau màn người thân phận. Hẳn là vị kia đi theo Tề Vương Điện Hạ bên cạnh người Tô Tiểu Thư làm, mặc dù nàng không phải chủ mưu, cũng khẳng định tham dự ở giữa. Dùng cái gì thấy được? Lâm Thần nghi hoặc, vị kia Tô Tiểu Thư, vì sao phải hại ngươi? Việc này nhìn như liên tiếp liên lụy Bố Đồ Thảo cùng Nam Cung Hạo, nhưng cuối cùng kết quả, lại là đối Bố Đồ Thảo thương tổn lớn nhất. Nếu là hai người thật sự lẫn nhau có tình ý, mượn này hỉ kết liên lý kia còn hảo. Sợ chính là Nam Cung Hạo đối Bố Đồ Thảo vô cảm, trực tiếp cự tuyệt cưới nàng, kia kế tiếp trường hợp đã có thể nan kham. Chú, chỉ có Bố Đồ Thảo một người nan kham. Nam Cung Hạo chính là nam tử, lại là một vị quyền cao chức trọng nam tử, thế nhân căn bản sẽ không đi trách móc nặng nề hắn cái gì, thậm chí còn sẽ bởi vì có xinh đẹp nữ tử ái mộ, mà cho hắn nhiều tăng thêm một cọc phong lưu vận sự. Nhưng Bố Đồ Thảo liền không giống nhau, nàng bản thân thân là nữ tử, đãi tại đây tràn đầy đại nam nhân trong quân đội, thanh danh cũng đã không tốt lắm nghe xong. Nơi này đặc chỉ hôn nhân thị trường thanh danh, còn lại y y đức nhân ái linh tinh, nàng vẫn là vị đáng giá bị tôn kính người. Hiện giờ lại đến này vừa ra, chỉ sợ Bố Đồ Thảo danh dự sẽ bị hủy đến hoàn toàn, tương lai cũng đừng nghĩ gả chồng, mặc dù có người chịu muốn nàng, kia cũng là cái loại này nứt dưa vai táo mặt hàng. Này đối với một vị cổ đại nữ tử mà nói, thật là lớn nhất trừng phạt. Nữ nhân ghen ghét tâm A Bố Đồ Thảo nhịn không được ngửa đầu cảm thán một câu. Kỳ thật cũng không trách Lâm Thần không có trong lúc nhất thời nghĩ đến Tô Huyền Nhi hiểm nghi, bọn họ quân doanh nội hán tử nhóm có mâu thuẫn đều là trực tiếp thượng giáo tràng hẹn đánh nhau. Hai người thật quyền thật thịt mà làm một đốn, mặc kệ thắng thua, dù sao đánh lại đây, mâu thuẫn cũng liền không có, ngày sau tái kiến vẫn là hảo huynh đệ. Cho nên tại nơi đây ngốc lâu rồi Lâm Thần nhất thời còn không quen thuộc nữ chủ cái loại này nội trạch phụ nhân thủ đoạn kịch bản, nhưng hắn không quen thuộc, lại không đại biểu xem cung đấu trạch đấu văn nhiều năm Bố Đồ Thảo không hiểu a. Này cha con hai người từ nào đó trình độ thượng mà nói, cũng coi như là bổ sung cho nhau. Nhưng cho dù bọn họ đã biết phía sau mà người là ai cũng vô dụng, bởi vì Tô Huyền Nhi có Tề Vương che chở, bọn họ dễ dàng không động đậy đến. Hơn nữa lúc này Bố Đồ Thảo còn có thương tích trong người, đang không ra tay quay lại phản kích, Lâm Thần lại đến Cố Nam Cung Hạo bên kia, thả lấy hắn kiêu ngạo, không chấp nhận được hắn đối một vị nữ tử đại động can qua. Cho nên bọn họ lúc này duy nhất có thể làm, thế nhưng chỉ còn lại có tự hỏi nên như thế nào tận lực giữ được Bố Đồ Thảo thanh danh. Đối này, Bố Đồ Thảo thái độ và không sao cả mà tỏ vẻ, thanh danh không có liền không có, dù sao ta cũng không tính toán gả chồng. Ít nhất ở kết thúc loại này mau xuyên sinh hoạt, ổn định xuống dưới phía trước, nàng không tính toán yêu đương, càng miễn bản kết hôn. Nhưng nàng không thèm để ý, không đại biểu thân là thuần cổ nhân Lâm Thần không thèm để ý. Hắn chỉ đương Bố Đồ Thảo lúc này trạng thái chính là nản lòng thoái chí dưới tự sa ngã, không khỏi rất là đau lòng. Từ hắn nhận hạ Bố Đồ Thảo vị này làm khuê nữ lúc sau, đối nàng có thể nói là che chở ghi chú, trở thành thân tử đau sủng. Hiện giờ chính mình phùng ở trên đầu quả tim hài tử bị người như thế khi dễ, chính mình nếu còn không thể cho nàng hết giận, kia quả thực uổng làm cha. Người thả an tâm dưỡng thương, lúc sau việc, vi phụ đợi lát nữa vì người trốn hồi công đạo. Bố Đồ Thảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình cha nuôi đột nhiên bối sinh liệt hỏa, đầy người ý chí chiến đấu mà đứng dậy đi nhanh rời đi. Nhìn kia bộ dáng, chính là muốn mặc giáp trụ thượng chiến trường tiết tấu. Sau đó, kế tiếp Bố Đồ Thảo dưỡng thương đã nhiều ngày, liền không ngừng mà từ nhị tráng trong miệng nghe được từ bên ngoài truyền tới tin tức. Đầu tiên, Tề Vương điện hạ bị bệnh nặng lão hoàng đế vạn dặm truyền tin, nghiêm khắc trách cứ hắn ra cửa làm việc còn mang nữ nhân hành vi, giao trách nhiệm hắn có thể phản kinh, không được lại lưu tại biên thành cho người ta thêm phiền toái. Liên quan Tô Huyền Nhi cũng bị hoàng đế điểm danh phê bình, nôn này thân là thế gia quý nữ cư nhiên không tự tôn tự ái, hành vi lớn mật xuất các, còn phóng đãng mà đi theo nam tử tư buôn. Từ từ, dù sao như thế nào khó nghe như thế nào mắng. Theo sau, càng vì lệnh Bố Đồ Thảo giật mình chính là, lão hoàng đế cũng không biết từ chỗ nào nghe được nàng tồn tại, sau đó còn một lòng nhận định nàng cùng Nam Cung Hạo chính là chân ái, niệm cập Nam Cung Hạo hiển hách quân công. Riêng vì bọn họ tứ hôn, thành toàn bọn họ này đối khổ mệnh nguyên ương. Bố số khổ hương Đồ Thảo chính diện vô biểu tình mà nhìn vẻ mặt tự đắc chi sắc mà đứng ở nàng trước mặt tranh công chan nuôi, ngài có không cùng nữ nhi giải thích một chút, này tứ hôn là chuyện như thế nào? Lao nương ta liền ngủ một giấc lên, vì cái gì thế giới liền đại biến dạng? Ngốc bức tác giả có suy xét quá ta cảm thụ sao? Cốt truyện an bài đến như vậy tùy tiện, xứng đáng áng văn này tổng rất thu. Không biết Bố Đồ Thảo nội tâm điên cuồng phun tảo Lâm Thần nghe vậy. Đắc ý mà loát loát trồng dâu, cười ha hả nói, đây là vi phụ. Nghe xong Lâm Thần nói sau, Bố Đồ Thảo mặt vô biểu tình, dần dần mềm hóa, cuối cùng dừng hình ảnh vì cảm động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cư nhiên có người, chịu vì chính mình, mà không cầu hồi báo mà làm ra như vậy đại hy sinh. Nói ngắn gọn, trận này hôn sự, vẫn là Lâm Thần tự mình đi Nam Cung Hạo trước mặt, vì nàng sở cầu tới. Thân là Nam Cung Hạo tâm phúc Lâm Thần tự nhiên sẽ hiểu Nam Cung Hạo cũng không người thường. Cho nên tại đây sự vừa ra lúc sau, hắn lập tức liền đánh bạc một trương mặt già, quỳ trước mặt hắn khẩn cầu đối phương, hy vọng dùng chính mình suốt đời công hân, đổi lấy hắn cưới Bố Đồ Thảo hứa hẹn. Nam Cung Hạo tuy rằng mặt lãnh, nhưng hắn trên thực tế lại cực kỳ trọng tình, đối với Lâm Thần loại này đi theo hắn nhiều năm lao thần cực kỳ coi trọng. Thả hắn hoàn toàn không có người trong lòng, nhị hôn sự trước mắt cũng không có gì tin tức, trong nhà lại còn sót lại hắn một người, có thể nói chính mình hôn sự hoàn toàn có thể chính mình xử lý. Mà từ hắn ngày xưa biểu hiện, Lâm Thần cũng nhìn không ra hắn đối tương lai thê tử yêu cầu có bao nhiêu đại, cho nên Lâm Thần trên cơ bản có 7 thành 5 chắc, Nam Cung Hạo sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Đại giới chỉ là yêu cầu hắn nhà mình một trương mặt ra cùng một thân công hơn thôi. Vì nữ nhi chung thân hạnh phúc, này không tính cái gì. Sự thật chứng minh, Lâm Thần thành công, hơn nữa Nam Cung Hạo làm việc cũng cực kỳ xinh đẹp, hắn cư nhiên có thể làm lão hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn. Lúc này, vô luận bên ngoài có lại nhiều nhắn lại, cũng nên tự sụp đổ. Chương 39 Thảo Nhi, ngươi cảm thấy này thất bố thế nào? Ngươi thích chứ? Lâm Thần giơ một con đỏ thâm tú kim sắc tường vân ám văn gấm vóc vải vóc ở bố đồ thảo trước mặt khoa tay múa chân, hắn bên cạnh người còn chất đống mặt khác mấy con đồng dạng là màu đỏ, nhưng hoa văn bất đồng vải vóc. Này đó đều là Lâm Thần vì bố đồ thảo sở chuẩn bị áo cưới nguyên liệu, nguyên bản này nên là bố đồ thảo nữ tính trưởng bối tới chuẩn bị, đáng tiếc nhà nàng chung đã mất thân nhân, độc dư Lâm Thần một vị trưởng bối, cho nên liền chỉ có thể từ Lâm Thần tới vì nàng thu xếp này đó. Hắn một người nam nhân, cũng không hiểu lắm này đó. Liền chỉ có thể toàn bộ mà đem chính mình cho rằng đồ tốt nhất chất đống ở bố đồ thảo trước người, làm nàng chính mình chọn lựa. Đối với Lâm Thần hành động, bố đồ thảo xem ở đáy mắt, ghi tạc trong lòng, nàng tỏ vẻ chính mình thực cảm động, nhưng mà vẫn là rất muốn hối hôn a. Nếu là tân nương tử không phải chính mình nên thật tốt, nàng nhất định sẽ đối Nam Cung Hạo đưa lên chính mình chân thành nhất chúc phúc. Thảo Nhi. Hồi lâu không chờ đến bố đồ thảo đáp lại, Lâm Thần đuôi lông mày một ninh, lại tăng thêm ngữ khí, hô nàng một tiếng. A. Chuyện gì? Bố đồ thảo nháy mắt hồi hồn, lại vẫn là không làm rõ ràng trước mắt chẳng huống, vẻ mặt ngốc nhiên. Vi phụ hỏi ngươi, ngươi đối với ngươi áo cưới, nhưng có gì chương trình? Không có, cha quyết định liền hảo. Bố đồ thảo nghe vậy, lập tức không sao cả mà trả lời nói. Trận này hôn sự đều không phải là nàng mong muốn, cho nên ở thái độ thượng, nàng đầy đủ thể hiện rồi hiện đại người có lệ. Có điểm lệnh người bực bội. Cái gì kêu ta quyết định liền hảo? Đây chính là ngươi hôn sự đại sự. Vi phụ há có thể giúp ngươi tất cả quyết định. Vi phụ biết trận này hôn sự ngươi có chút không tình nguyện, nhưng ngươi phải hiểu được, nữ tử đời này cũng liền trận này việc trọng đại, tuyệt đối qua loa không được, ngươi nhưng được với điểm tâm. Quả nhiên không tồi sở liệu, Lâm Thần nháy mắt bị bố đồ thảo chọc bực. Hắn bắt đầu lải nhải mà cửa trách nàng, kết quả niệm đến một nửa, lại bị đột nhiên đi vào tới Nam Cung Hạo cấp đánh gãy. Thướng quân, Lâm Thúc, ta có lời muốn cùng bố cô nương nói. Nam Cung Hạo ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở bố đồ thảo trên người, trong miệng thì tại đối với Lâm Thần nói chuyện. Tuy rằng hắn như cũng là một bộ giống như được mặt bộ thần kinh hoại tử hội chứng giống nhau biểu tình, nhưng chỉ bằng hắn đối bố đồ thảo xưng hô từ bố đại phu biến thành bố cô nương, liền có thể biết được hắn đối với bố đồ thảo thái độ chuyển biến. Lâm Thần tả hữu nhìn xem bố đồ thảo cùng Nam Cung Hạo, nghĩ làm cho bọn họ vợ chồng son câu thông cũng hảo. Dù sao này quân doanh nội cũng không gì quá mức khắc nghiệt lễ nghi quý củ. Thả bọn họ đã là đính hôn, mặc dù một chỗ trong chốc lát cũng sẽ không đưa tới cái gì đồn đãi vớ vẩn, liền dứt khoát gật đầu ứng, hảo. Dứt lời, Lâm Thần liền không hề để ý tới bố đồ thảo vẻ mặt muốn chết biểu tình, đứng dậy liền đi, để lại cho bố đồ thảo một cái đặc biệt lạnh nhạt vô tình vô cơ gây rối bóng dáng. Bố đồ thảo vươn run rẩy nhĩ khang tay ý đồ vãn hồi Lâm Thần. Cha A ngươi mau trở lại, ta một người thừa nhận không tới. Ta sai rồi, còn không phải là tuyển áo cưới vải dẹp sao. Bảo bảo tuyển là được, ngài đừng ném xuống ta a. Đáng tiếc, lại nhiều hối hận, bố đồ thảo cũng vãn hồi không được đã bị nàng thương thấu tâm Lâm Thần. Lặng im. To như vậy doanh trướng trong vòng, bị lưu lại bố đồ thảo cùng Nam Cung Hạo hai người hai mặt nhìn nhau không nói gì. Ngươi vì cái gì đáp ứng cưới ta? Đừng cùng ta nói là bởi vì cha ta dụng công hơn đổi, ta sẽ không tin tưởng như vậy xả quỷ lý do. Cuối cùng, vẫn là bố đồ thảo nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không có biện pháp, nàng vấn đề này ở nàng đấy lòng nghẹn đã lâu, cảm giác lại nhịn xuống đi, chính mình đều phải bị nghẹn thành nì dạ rùa. Ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Hạo đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hắn này cười, trên mặt đóng băng liền nháy mắt bị đánh vỡ, lạnh nhạt rút đi, ấm áp đánh út lại, kia như xuân phong quất vào mặt ôn nhu miệng cười, lệnh bố đồ thảo có một lát thất thần. Nàng đột nhiên sinh ra ảo giác, cảm giác lúc này đứng ở chính mình trước mặt, phảng phất cũng không phải Nam Cung Hạo. Mà là vị kia ôn văn nho nhã thần y cốc thiếu cốc chủ, Nam Cung Lẫm. Vốn chính là giống nhau mặt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng nhịn không được túi đầu tự mình phỉ nhổ một phen. Cái gì giống nhau mặt? Nam Cung Hạo không biết khi nào, đã là đi tới bố đồ thảo trước mặt. Hơn nữa hai người khoảng cách, còn có chút. Quá mức gần. Bố đồ thảo ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình mép giường, mà Nam Cung Hạo là đứng. Hai người lúc này còn vẫn duy trì mặt đối mặt tư thế, kết quả Nam Cung Hạo này một để sát vào, bằng bố đồ thảo hiện tại trình độ độ cao, nàng thật sự thực dễ dàng đem tầm mắt tập trung ở đối phương phần eo một chút, chân bộ trở lên sở không thể miêu tả mô bộ vị thượng. Ánh mắt hơi hơi trôi đi. Xấu hổ đỏ ửng từ bố đồ thảo gương mặt lan tràn đến trên cổ, nàng hiện tại nhưng xem như thật quan công mặt. Người đang xem cái gì? Chú ý tới bố đồ thảo dị thường, Nam Cung Hạo môi mỏng hơi kiểu, lại thực mau bình hạ, ngoài miệng nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi. Không. Không a, ta cái gì cũng chưa xem. Bố đồ thảo đem bàn tay trở thành cây quạt ở gương mặt biên không ngừng vỗ, mang theo một trận gió nhẹ, ý đồ cho chính mình nóng lên đầu góc hàng hạ nhiệt độ. Ta đây phía trước theo như lời nói, ngươi nhưng có nghe. Nam Cung Hạo lại hỏi. Gì? Bố đồ thảo cái này là hoàn toàn ốc. Nói cái gì? Nam Cung huynh ngươi vừa mới có nói chuyện sao? Ta như thế nào không biết? Mắt nhìn bố đồ thảo kia vẻ mặt ngơ ngốc bộ dáng, Nam Cung Hạo nhịn không được lại cười. Lần này hắn không có che giấu, ngược lại còn lớn mật mà duỗi tay xoa bóp nàng gương mặt, một xúc tức ly. Lòng bàn tay hạ chân mềm ấm áp xúc cảm làm hắn có chút dư vị, mặc dù ngón tay đã rời đi bố đồ thảo gương mặt, vừa mới kia mới đụng vào quá nàng song chỉ vẫn là nhịn không được hợp ở bên nhau nhẹ nhàng trà sát, tựa hồ ở phẩm vị này thượng sở di lưu xúc cảm giống nhau. Ai, như thế nào vẫn là cái này mơ mơ màng màng bộ dáng. Một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện cảm thán thanh từ bố đồ thảo bên thai thổi qua. Bởi vì thanh âm này thật sự quá nhỏ, cho nên bố đồ thảo không có nghe rõ, chỉ có thể theo bản năng mà hỏi lại một câu, cái gì? Buồn đem cưới ngươi, xác thật đều có dụng ý ngươi nếu có gì điều kiện, tẫn nhưng đưa ra, nhưng ngươi ta chi gian hôn sự, đã là định ra, thứ buồn đem không thể sửa đổi. Biết được bố đồ thảo không có nghe thấy chính mình vừa mới lời nói, Nam Cung Hạo đơn giản đem này lực quá, nhắc tới chính sự. Nga ác, đại lao ngươi rất có bá tổng khí chất ngươi tạo không? Bất quá nếu thật sự đem Nam Cung Hạo trở thành một cái kết hôn đối tượng tới suy xét đến lời nói, kỳ thật đây chính là cái chất lượng tốt cổ. Có quyền thế, cha mẹ song. Hạo đi ngầm còn có một cái cha, ở kinh đô chúng còn có phòng có xe có mà có tiền, càng quan trọng là, hắn có thể trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Không tồi, Nam Cung Hạo nhìn như sinh ra dân gian, chính là một vị thảo căn tướng quân, kỳ thật người này là vị kia tham hoa háo sắc lao hoàng đế biển cả Di Châu. Hơn nữa luận tuổi đứng hàng nói, Nam Cung Hạo còn có thể tại các vị hoàng tử chung chiếm cái trường. Con vợ cả là không có khả năng có, hoàng hậu căn bản là chưa cho lão hoàng đế sinh quá nhi tử, cho nên lão hoàng đế đám kia nhi tử tất cả đều là con vợ lẽ. Như vậy tưởng tượng, Nam Cung Hạo giống như còn rất chiếm ưu thế. Đương nhiên, hết thể tiền đề đều là lão hoàng đế chịu thừa nhận hắn đứa con trai này. Suy nghĩ cái gì? Bên hai đột nhiên không kịp dự phòng mà truyền đến một tiếng hỏi câu. Như thế nào làm lão hoàng đế thừa nhận ngươi? Nhất thời không chú ý, bố đồ thảo đem chính mình trong lòng lời nói cấp phun ra đi. A, đột nhiên bị người đẩy ngã, nàng hoảng hốt thét lên một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác trên người nặng nề mà áp đi lên một cổ lực gáp bách 10 phần trọng lượng. Nàng dương mắt, vừa vặn cùng Nam Cung Hạo bốn mắt nhìn nhau. Nam Cung Hạo lúc này chính đôi tay chống giường mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú bị hắn vây ở dưới thân bố đồ thảo. Chậm rãi cúi xuống thân, gợi cảm môi mỏng để sát vào bố đồ thảo bên tai, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết chút cái gì? Ấm áp ướt át hơi thở theo trên người nam nhân hô hấp, từng cái mà phun ở bố đồ thảo trên lỗ thai, nàng mẫn cảm mà rụt rụt bả vai, có chút không thích đứng mà thiên khai đầu. Uy! Bố đồ thảo tức giận mà khẽ quát một tiếng, duỗi tay muốn đẩy ra Nam Cung Hạo. Nhưng ngay sau đó, nàng cầm đã bị người dùng sức mà nắm lấy, đầu cũng bị bắt trở về, chính diện đối thượng Nam Cung Hạo kia trở nên cực kỳ lạnh nhạt hung ác nham hiểm hai mắt. Ngươi biết chút cái gì? Hắn lại lần nữa hỏi, lần này thanh âm rõ ràng đã lạnh rất nhiều. Ta cái gì cũng không biết. Lúc này Nam Cung Hạo quá khủng bố, bố đồ thảo có chút túng, xuất khẩu thanh âm đều nhược chít chít. Anh. Mụ mụ, hắn hung ta, bảo bảo sợ hãi. Nam Cung Hạo rũ mắt đánh giá dưới thân người, mắt thấy kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng kinh sợ, thanh triệt mắt to ướt rầm rề, giống một con bị ủy khuất mèo con giống nhau, đáng thương hề hề. Hắn trong lòng mềm nhũn, nghĩ chính mình cùng nàng so đo cái gì. Vốn là biết đến, không phải sao. Xin lỗi. Nam Cung Hạo buông ra khẩn bắt lấy bố đồ thảo cầm tay, đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, đang muốn bỏ lên thân. Bố đại phu, người bố đồ thảo doanh trướng rèm cửa đột nhiên bị một phen xốc lên, nhị tráng lớn giọng từ bên ngoài truyền đến. Nam Cung Hạo còn không có cái gì phản ứng, bố đồ thảo đã bị dọa tới rồi. Nàng. Cặp kia nguyên bản để ở Nam Cung Hạo ngực trước tay lập tức hướng lên trên rôi đi, chỉ độn đại não phản ứng lại đây sau, lại cảm thấy làm như vậy giống như không đúng lắm, lại tưởng bắt tay lùi về tới. Kết quả vươn đôi tay vừa lúc câu lấy Nam Cung Hạo cổ, đem hắn đi xuống lôi kéo. Thực xin lỗi, quấy rầy. Trận mắt há hốc mồm mà chờ trong doanh trướng nằm ở trên giường thân thân hai người, ý thức được chính mình giống như hỏng rồi người chuyện tốt, nhị tráng đột nhiên không người lớn tiếng xin lỗi, sau đó xoay người liền chạy. Không không phải ngươi tưởng như vậy a. Bố Đồ Thảo trận to hai mắt, trơ mắt mà nhìn nhị tráng kia hoảng sợ rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy đầy người hoàn khuất, liền tháng 6 tuyết bay đều cứu vớt không được nàng. Đáng tiếc nàng lúc này miệng bị Nam Cung Hạo cấp ngăn chặn, căn bản là nói không được lời nói, liền cái cho chính mình giải toàn cơ hội đều không có. Không, hiện tại tình hình nghiêm khắc tới nói, kỳ thật là chính mình đem Nam Cung Hạo cấp cưỡng hôn. Bố Đồ Thảo, cưỡng hôn Nam Cung đại tướng quân, thật kích thích. Nàng quay đầu lại có thể hay không bị diệt khẩu. Hảo thảm. Chẳng lẽ nàng Bố Đồ Thảo liền phải trở thành sử thượng đệ nhất vị bởi vì cưỡng hôn nam nhân mà bị diệt khẩu người xuyên Việt sao? Mệt mỏi, cái này phụ lòng thế giới, vẫn là hủy diệt rất tính. Đột nhiên biến thái. Chương 40 chương 40. Tương tiếp đôi môi mềm mại ướt át, lẫn nhau gian hơi thở cũng cực kỳ sạch sẽ, hoàn toàn không có bất luận cái gì miệng thối gì tới ảnh hưởng thể nghiệm quan cảm, cùng Nam Cung Hạo thân thân cảm giác ngoài ý muốn còn rất không tồi. Bất quá này không phải Bố Đồ Thảo tiếp tục ôm nhân ra cưỡng hôn lý do. Sau khi lấy lại tinh thần nàng vội vàng buông ra Nam Cung Hạo, còn thuận tay đem nhân ra cấp đẩy đến trên mặt đất đi. Phanh. Ma một tiếng, chỉ là nghe một chút đều cảm thấy đau, cũng khó xử Nam Cung đại tướng quân vì duy trì hình tượng có thể cố nén không ra tiếng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thâm giác chính mình nghiệp chướng nặng nề Bố Đồ Thảo xấu hổ mà gặm tay, hận không thể có thể có một đài thời gian cơ tới làm thời gian chảy ngược, làm nàng trở lại chính mình làm hạ này hết thể chuyện ngu xuẩn phía trước. Cứu giúp một chút nàng này viên nguy ngập nguy cơ đầu. Còn chưa quá môn liền tưởng như sát thân phu. Kẻ lăn trên đất Nam Cung Hạo vừa lúc khái đến cùng, cũng may không nghiêm trọng lắm, nhưng đau vẫn là sẽ đau. Nhận không ra giơ tay xoa xoa cái hót, hắn bất đắc dĩ mà nhìn trên giường kia lúc kinh lúc giống mèo con. Không có lạc, ta sao có thể sẽ như vậy tàn. Nhẫn. Xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười dần dần biến mất. Xin hỏi rác rưởi tác giả có phải hay không cho ta hạ giảm trí quan hoàn. Bằng không như thế nào giải thích lão nương chỉ số thông minh đi đâu vậy? Vốn dĩ liền không cao trả lại cho ta giảm, rác rưởi tác giả đây là muốn cái thiểu năng trí tuệ đương nữ chủ đúng không? Quá mức. Cuối cùng Bố Đồ Thảo cũng không biết chính mình là như thế nào tiễn đi Nam Cung Hạo, dù sao liền như vậy mơ hồ mà làm người đi rồi, ở giữa giống như còn đáp ứng rồi mấy cái hiệp ước không bình đẳng, cụ thể là gì? Nàng lựa chọn tính mất chi nhớ. Chờ Nam Cung Hạo đi rồi, Lâm Thần lại lén lút mà từ bên ngoài thăm dò tiến vào. Xem đến Bố Đồ Thảo chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Cha, ngài nhưng vào đi, ta đều nhìn đến ngươi. Khu khu làm chuyện xấu bị phát hiện, Lâm Thần lập tức đứng thẳng đứng dậy, xuống mặt, ưỡn ngực, còn một tay bối ở sau người, một tay nắm tay đặt ở miệng trước, một bộ nghiêm túc bộ dáng hò khan hai tiếng. Thảo Nhi A, ngươi cùng tướng quân nói đến thế nào? Đáng tiếc, xoáy bất quá ba giây Lâm Thần một mở miệng liền phá công. Chẳng ra gì. Bố Đồ Thảo buông tay. Chính mình nói được chính là lời nói thật. Nàng vừa mới bị thiếu chút nữa hắc hóa Nam Cung Hạo hoảng sợ, may mà chính mình tâm lý luôn luôn cường đại mới không bị dọa ra cái tốt xấu tới. Mà Nam Cung Hạo thảm hại hơn, không chỉ có bị nàng cưỡng hôn còn bị nàng cấp đẩy ngã trên mặt đất. Cũng may này nam nhân trong bụng là có thể căng tể tướng hóa, không chỉ có không cùng nàng so đo còn tỏ vẻ hôn lễ cứ theo lẽ thường tiến hành. Hy sinh chính mình, giải quyết nàng cái này lớn tuổi độc thân nữ thanh niên nhân sinh đại sự, thật sự là cảm động hoa quốc hảo nam nhân. Không sai. Trải qua Nam Cung Hạo này một chuyến, Bố Đồ Thảo trong đầu kia căn tuyến đột nhiên liền thông. Nàng bản thân muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền khẳng định thích đáng nào đó nam nhân phi tử, hơn nữa còn phải là quý phi cấp trở lên. Nhiệm vụ này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó kia cũng khó như lên trời. Chiếu Bố Đồ Thảo nguyên bản kế hoạch, nàng kỳ thật chính là tưởng trước đem nam chủ kéo xuống tới, sau đó tùy tiện trợ giúp vị nào hoàng tử thượng vị, trước nhìn chằm chằm chuẩn hậu vị nỗ lực, nếu không được lại lui mà cầu quý phi chi vị. Này trong đó các loại tính kế tự nhiên yêu cầu nàng dùng đến mỹ nhân kế, hy sinh sắc tướng gì đó. Dù sao nàng từ trước đóng phim cũng không phải không tiếp nhận thân mật diễn, hôn diễn cũng đã tới không ít, đối với tiết tháo gì thật không như vậy nhìn chúng. Lần này cũng liền đồng dạng đương diễn kịch, chỉ là cảnh tượng chân thật một chút mà thôi. Trở lên vì phương án A, nàng nơi này còn có cái vạn bất đắc dĩ phương án B, đó chính là tân đế không nói tín dụng, đem nàng dùng xong liền ném, đi theo chính mình chân ái song túc song tê. Kia nàng cũng chỉ có thể chính mình liền ỷ vào võ công cao cường, cũng hoặc là từ nguyên chủ trên người kế thừa tới độc thuật, đi uy hiếp hoàng đế, cho chính mình phong cái quý phi đương đương. Dù sao chỉ cần có quý phi danh phận, nàng nhiệm vụ này cũng liền tính là hoàn thành, mà cốt truyện tiến hành đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm tới rồi cuối cùng thời khắc. Hơn nữa nàng đã hoàn thành cứu vớt nam chủ nhiệm vụ, tam tuyến hợp nhất, nàng là có thể cùng thế giới này nói cúi chào. Đương nhiên, vì không biết có thể hay không trở về nguyên chủ suy nghĩ, nàng sẽ dùng hoa quốc hóa trang tà thuật tới cấp chính mình biến cái mặt, bảo đảm đến lúc đó liền nàng cha đều không quen biết nàng, thế nguyên chủ giải quyết hậu kỳ bị hoàng đế đuổi giết nguy hiểm. Muốn hỏi bố đồ thảo làm gì không chính mình phản, vớt cái nữ đế chi vị đương đương. Nữ đế tổng liền so hậu phi địa vị cao đi. Biết vấn đề này bố đồ thảo chỉ có thể thực nghiêm túc mà nói cho ngươi, hài tử, chú ý thẩm đề. Hệ thống yêu cầu nàng lên làm hậu phi, không phải muốn nàng xưng vương xưng bá. Hơn nữa nàng chỉ là vũ lực giá trị cường đại rồi điểm, hơn nữa còn có chút y thuật cùng kỹ thuật diễn mà thôi, căn bản là không có cái kiêu mưu đoạt thiên hạ tâm kế cùng bản lĩnh. Chúng ta chỉ số thông minh cũng liền người bình thường tiêu chuẩn, vẫn là không cần quá không biết tự lượng sức mình đi tìm đường chết. Tổng thượng sở thuật, bố đồ thảo AB kế hoạch hoàn toàn bởi vì Nam Cung Hạo mà tuyên cáo thất bại. Không, cũng không xem như thất bại. Chỉ là thay đổi cái phương thức thông hướng thành công mà thôi. Rốt cuộc người Nam Cung đại tướng quân cũng là lão hoàng đế nhi tử nha, dựa vào cái gì mọi người đều là hắn ngãi con, Nam Cung Hạo liền không thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Đúng là bởi vì nghĩ vậy một chút, bố đồ thảo mới có thể lý thông trong đầu kia căn tuyến. Nàng hiện tại việc cấp bách chính là muốn trước cùng Nam Cung Hạo kết hôn, ngồi ổn tướng quân phu nhân vị trí, lại lợi dụng biết cốt truyện trợ giúp Nam Cung Hạo thượng vị, sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận mà. Hi hi hi. Không thể lại suy nghĩ, lại tưởng chính mình liền phải cười trộm ra tiếng. Kỳ thật đã cười. Lâm Thần vẻ mặt kỳ quái mà nhìn cười đến cùng cái nhị ngốc tử giống nhau khuê nữ, nhịn không được lo lắng mà dò hỏi, Thảo Nhi à, ngươi không sao chứ? Hay là bởi vì không nghĩ gả chồng ở giả ngu đi? Ngươi đừng lại giả ngu, nếu thật sự không thích tướng quân, vi phụ liền tính là đánh bạc này mạng già không cần, cũng đi giúp ngươi đem này hôn sự cấp lui. Cho rằng bố đồ thảo đối với gả cho Nam Cung Hạo thật sự có như vậy kháng cự, yêu thương nữ nhi quan trọng hơn chính mình, Lâm Thần rốt cuộc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người đã muốn đi. Thấy vậy, bố đồ thảo vội vàng hoảng sợ mà kéo lấy nhà mình cha nuôi tay háo, cha cha a. Ta nơi nào nói không gả cho, nhân ra. Nhân ra đây là vui vẻ mà cười, không phải giả ngu. Thật sự. Lâm Thần dừng lại bước chân, hồ nghi mà xoay người hỏi. Thật sự, so thật kim thật đúng là. Bố đồ thảo liên tục gật đầu, ngẫm lại vừa mới còn thái độ tiêu cực chính mình, tự giác mặt đau. Quả nhiên thế gian vạn vật đều chạy không thoát vương đại triết học ra thật hương định luật sao. Vừa được đến bố đồ thảo bảo đảm, Lâm Thần lập tức vui vẻ đến như là chúng ngàn vạn vẽ số giống nhau mừng như điên. Hắn vui tươi hớn hở mà hướng về phía bố đồ thảo bảo đảm nói, tuy hôn kỳ đính ở 3 tháng sơ tam, bất quá ngươi của hồi môn vi phụ nhất quán đều là tích cóp, chúng ta thân ở biên thành, hôn lễ công việc cũng hết thể giản lược, có nửa tháng thời gian chuẩn bị cũng tẫn đủ rồi. Bố đồ thảo, cảm giác chính mình giống như chúng này cáo già âm mưu. Hảo, vi phụ đến đi vì ta nhi bận rộn, ngươi thả hảo sinh dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày khang phục, mới có thể làm kia đẹp nhất tân nương tử. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần liền kiểu diêm mép. Vui sướng hài lòng mà đi rồi. Bố đồ thảo yên lặng mà quay đầu nhìn về phía giường đối diện thượng gương đồng, ánh sáng gương đồng sở chiếu rọi ra hình ảnh tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là có thể đại khái phân thanh đôi mắt ở đâu. Nàng châm mặc mà cùng trong gương chính mình đối diện. Xác nhận qua ánh mắt, là bị cáo giả lừa dối ngốc xoa. Bố ngốc xoa đồ thảo tỏ vẻ thế giới này lệnh nàng quá thất vọng rồi, vẫn là ngủ đi tìm Chu công chơi. Nửa tháng thời gian một cái chớp mắt mà qua. Bố đồ thảo cảm giác liền ở chỉ chớp mắt gian. Toàn bộ quân doanh đã bị treo lên vui mừng màu đỏ lụa bố, nàng trong doanh trướng càng là dán đầy đỏ thâm song hỷ tự, còn thành công song thành đôi đèn tây đỏ, điểm tâm, chén rượu gì đó. Chứ bỏ này đó, doanh trướng ngoài cửa còn chất đầy một đám hệ lụa đỏ bố đại cái dương, bên trong tất cả đều tắc đến tràn đầy, tổng cộng 188 lâng. Nghe nói này đó của hồi môn bên trong bao hàm nguyên chủ gia cho nàng lưu lại bố gia thế đại tích lũy toàn bộ tài sản, Lâm Thần kế tiếp thêm, Nam Cung Hạo cấp xính lễ. Còn có một bộ phận chính là này trong quân các tướng sĩ cấp thêm trang. Ước chừng thấu nhiều như vậy. So với nguyên tắc trung nữ chủ 128 nâng cái gọi là thập lý hồng trang của hồi môn, đều phải nhiều ra 60 đài. Hơn nữa xem qua của hồi môn đơn tử bố đồ thảo còn biết, này đó của hồi môn còn bao hàm một dương chứa đầy khế ước, khế đất, khế nhà, cửa hàng khế chờ các loại khế giấy. Còn có một khắc dương chứa đầy thật dày một cái dương lớn nhất mặt giá trị ngân phiếu, chỉ cần là này hai cái dương nhỏ. Chẳng khác nào một cái trung đẳng thế gia toàn bộ tài sản. Chắc hẳn phải vậy ngươi, như vậy quý trọng đồ vật khẳng định bị giao cho bố đồ thảo chính mình thu hồi tới, không tính ở bên ngoài những cái đó của hồi môn trong dương. Cho nên kỳ thật nàng chân chính của hồi môn số lượng là 190 nâng, chỉ là 88 dễ nghe một chút, mới nói như vậy mà thôi. Trở lên, hết thể tài sản còn không bao gồm nguyên chủ nguyên lai, cùng bố đồ thảo tới lúc sau chính mình sở tích có tiền riêng. 100 triệu không nghĩ tới nguyên chủ cư nhiên như vậy có tiền. Nếu là lúc này nguyên chủ có thể đứng ở bố đồ thảo trước mặt, nàng khả năng sẽ phi thường phức tạp mà đối nhân ra nói, liền ở tỷ cho rằng ngươi là cái tiểu đáng thương thời điểm, ngươi dùng hiện thực nói cho tỷ, kỳ thật ngươi là cái phú bà. Nếu là thời gian có thể lại tới một lần, tỷ chỉ nghĩ đối với ngươi nói, phú bà, cầu bao dưỡng. Thêm nhỏ dãi mà nhìn mắt bên ngoài những cái đó đại cái dương, bố đồ thảo lại nhịn không được tâm tư âm u mà tưởng. Kỳ thật nam chủ chịu cấp chết đi nguyên chủ một cái danh phận, trừ bỏ vì nữ chủ cùng chính mình thanh danh suy nghĩ ở ngoài, cũng là vì mưu đồ nhân gia này đó tài sản đi. Giống như nguyên tắc chung thật sự có nhắc tới quá, bởi vì lao hoàng đế sinh hoạt quá mức xa xỉ, dẫn tới mới nhậm chức nam chủ không có tiền nhưng dùng, chỉ có thể đối mặt hư không quốc khố giận rồi. Kết quả một cho nguyên chủ danh phận lúc sau, nam chủ liền lập tức giàu có. Còn có thể làm cho triều thân mặt, mở ra chính mình tư khố, bổ khuyết hư không quốc khố, đem liên can đại thần cùng ba tánh đều cấp cảm động hỏng rồi, sôi nổi cảm thấy nam chủ là cái yêu dân như con hảo hoàng đế. Nơi này đầu thật là nghĩ như thế nào đều cảm thấy có miêu nị a. Bố đồ thảo nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước, một bên tùy ý toàn phúc bà cầm dây nhỏ cho chính mình xe mặt, một bên âm thầm nghĩ đến, nàng có phải hay không biết được quá nhiều. Chính là tổng cảm thấy trong sinh hoạt nơi trốn là chân tướng a, làm nàng luôn là nhịn không được đi phát giác nó. Có lẽ đây là nàng cổ nản xem nhiều di chứng. Chương 41. Bố cô nương này khuôn mặt nhỏ bóng loáng, lão phụ ta ở bên này thành nhiều năm, liền chưa thấy qua làn da như thế tốt cô nương. Giúp bố đồ thảo xe mặt toàn phúc bà một bên tiếp tục trên tay động tác một bên tán dương. Đại nương quá khen, ta cũng chỉ là mỗi ngày rửa mặt cần chút mà thôi. Đến từ chính người khác khen luôn là lệnh nhân tâm tình sung sướng, bố đồ thảo cũng không ngoại lệ. Ai còn không điểm hư vinh tâm sao mà. Ha ha ha. Rốt cuộc vẫn là cô nương thiên sinh lệ chất, người khác so không được. Toàn phúc bà vẫn chưa đem bố đồ thảo một phen cần rửa mặt lời nói bãi trong lòng, chỉ một lòng nghiêm túc mà cho nàng khai xong mặt sau liền cầm son phấn phải cho nàng thượng trang. Nhiều năm diễn viên kiếp sống, làm bố đồ thảo sớm đã thành thói quen đem chính mình một khuôn mặt giao cho bị người đuồng nghịch. Nay đây nàng cũng không dãy rủa, còn phối hợp toàn phúc bà động tác, làm nàng cho chính mình đem trang thượng đến càng đều một ít. Hảo. Theo toàn phúc bà một tiếng vui sướng quá khẽ, bố đồ thảo lúc này mới mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, xuyên thấu qua mơ hồ gương đồng đánh giá hiện tại chính mình bộ dáng. Lá liêu con mi, phấn mặt má đào, mỹ mắt thượng còn bị bôi lên một tầng thay đổi dần đào hồng mắt ảnh, xứng với chính hồng son môi. Thành quả ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, đem nàng cả người khí sắc đều cấp xương thắc đến diễm lệ vài phần, chính thích hợp hôm nay thành hôn trường hợp. Nguyên bản còn chưa thượng trang phía trước, bố đồ thảo còn có chút lo lắng cho mình sẽ giống phía trước xem những cái đó cổ đại trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, bị hóa thành cương thi mặt cùng con khỉ mông. Hiện giờ xem ra, cổ đại người hóa trang thủ pháp cùng nguyên bộ công cụ tuy rằng không có hiện đại người như vậy rườm rà, nhưng là cũng đều có nảy độc đáo chỗ. Rốt cuộc mỹ loại đồ vật này, tự cổ chí kim đều là chung. Không đạo lý hiện đại người biết muốn đem chính mình họa đến mỹ, cổ đại người liền không biết như thế nào mỹ. Trang dung hoàn thành, bố đồ thảo lại bị vài vị tướng sĩ nương tử hầu hạ đi thay đổi áo cưới. Này thân áo cưới vải dệt đúng là ban đầu Lâm Thần cho nàng xem kia thất tường vân ám văn lụa đỏ rèn sở chế. Nay thượng bị tay nghề tinh xảo các thợ thêu tu thượng long phượng chỉnh tường đồ án, cùng hỉ dày, khăn đoan nguyên bộ, tổng cộng tốn thời gian nửa tháng, với ngày hôm trước mới đưa tới. Cũng may bố đồ thảo thử qua lúc sau kích cỡ thực thích hợp, bằng không chỉ sợ còn phải lui về nên, thời gian kia liền có chút gấp gáp. Hết thể chuẩn bị hoàn thành, bố đồ thảo mền thượng khăn đoan đỏ, trong tay còn bị tắc một cái cắt tường quả, kỳ thật chính là hồng quả táo, sau đó liền quy củ mà ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, chờ đợi Nam Cung Hạo tiến đến quân doanh đón dâu. Nói đến cũng kỳ, bởi vì nguyên chủ ở bên này bên trong thành không có mua sắm phòng ở, cho nên cũng liền không có cố định chỗ ở, chỉ hàng năm ở tại quân doanh trong vòng. Mà thân là quân sư Lâm Thần cũng là như thế, mặc dù là rời đi quân doanh, tiến vào biên thành nội, hắn cũng là đi Nam Cung Hạo tướng quân phủ ở tạm. Bởi vậy, hoàn toàn không nhà mẹ đẻ nhưng làm xuất giá địa điểm bố đồ thảo dứt khoát liền ở quân doanh xuất giá, đem biên thành quân trở thành chính mình nhà mẹ đẻ. Nay cử được đến toàn quân tướng sĩ nhất trí tán thành. Này đàn đáng yêu binh các ca ca còn từng bậy mà chạy đến nàng trước mặt hướng nàng bảo đảm, về sau bọn họ chính là nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ, nếu là tướng quân ngày sau dám khi dễ nàng, thân là huynh đệ bọn họ mặc dù liều mạng dĩ hạ phạm thượng chịu tội, cũng muốn cho nàng thảo cái công đạo. Trời biết ngay lúc đó bố đồ thảo đến tột cùng có bao nhiêu cảm động, kia nước mắt, ào ào mà, thiếu chút nữa không dọa hư những cái đó binh các ca ca. Đồng thời, nàng đấy lòng còn có điểm đồng tình Nam Cung Hạo, không biết Nam Cung đại tướng quân biết được chính mình lập tức nhiều ra 10 vạn vị đại cứu tử có gì tâm lý cảm tưởng. Tâm lý cảm tưởng chỉ sợ là không có, lúc này Nam Cung Hạo chính Xuân Phong đắc ý mà từ tướng quân phủ xuất phát, đi trước quân doanh đón dâu. Hắn ngồi xuống ái mã bị treo lên đỏ thâm hoa, hỉ khí dương dương mà. Này con ngựa tựa hồ cũng biết được hôm nay chính là chủ nhân đại hỷ nhật tử, đặc biệt nghề tình mà nâng chủ nhân, ngẩng cao đầu ngựa, tư thái ưu nhã lại không mất uy vũ mà cất bước về phía trước, lánh sau lưng một đường gõ gõ đánh đánh đón dâu đội ngũ tiến đến nghênh đón tân nương tử. Dọc theo đường đi, quá vãng các ba cánh sôi nổi hướng về Nam Cung Hạo chúc mừng hắn rốt cuộc lấy được mỹ tiểu nương, thành gia lập nghiệp. Nam Cung Hạo cũng khó được không có banh một trương mặt lạnh, mà là mặt mang mỉm cười mà đối với ven đường đưa lên chúc phúc các bá tánh mỉm cười trí tạ. Đón dâu đội ngũ đi vào quân doanh cửa, Nam Cung Hạo lưu loát mà xoay người xuống ngựa, bước đi đến bố đồ thảo doanh trướng trước cửa, đã bị Lâm Thần cấp cản lại. Nhạc phụ đại nhân, hắn chấp vãn bối lễ, cung kính mà đối với Lâm Thần hành lễ. Tướng quân, Lâm Thần thần sắc động dung mà nhìn Nam Cung Hạo, ngay sau đó liền không màng hắn ngăn trở, túi người thật sâu mà cho hắn hành lễ. Lao thần tự ngươi khi còn bé liền đi theo ngươi đến nay. Đã có hơn 20 tái. Tướng quân cũng biết, lão thần cả đời trước cưới, dưới gối chỉ có Thảo Nhi một nữ. Nay, lão thần đem nữ nhi thân thủ giao cho tướng quân trên tay, mong rằng tướng quân có thể đối xử tử tế nữ nhi của ta. Nói xong, hắn liền nghiêng người tránh ra môn, làm Nam Cung Hạo đi đem bố đồ Thảo từ trong doanh trướng ôm ra tới. Kỳ thật này vốn nên là từ bố đồ Thảo huynh trưởng tới hoàn thành, đáng tiếc nàng căn bản là không có ca ca này sinh vật, Lâm Thần lại cùng nàng đều không phải là quan hệ huyết thống. Nam nữ thụ thụ bất thân, đến tị hiểm. Cho nên liền chỉ có thể làm trở thành nàng phu quân Nam Cung Hạo tới thay thế đem nàng từ trong nhà trên lưng tiệu hoa. Ghé vào nam nhân rộng lớn ổn trọng trên lưng, nương khăn đoan khoảng cách, bố đồ Thảo trộm đánh giá cái này sắp thành công chính mình trượng phu nam nhân. Hắn ăn mặc một bộ đỏ thấm hỉ bào, đỉnh đầu xích kim quan, nhìn không tới mặt, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến ra kia trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú ăn mặc một bộ hồng bào khi bộ dáng, khẳng định rất đẹp. Nam Cung Hạo cóng bố đồ Thảo xài bước mà đi ra ngoài, tiệu hoa chính dừng lại ở quân doanh ở ngoài. Vừa thấy đến tướng quân cóng tân nương tử đi vào, những cái đó riêng chạy tới xem náo nhiệt các tướng sĩ sôi nổi ồn ào mà hoan hô sinh ra, chọc đến bố đồ Thảo bị náo loạn cái đỏ thấp mặt. Nàng nhịn không được dùng tay nắm chặt đỉnh đầu khăn đoan, sợ khăn đoan rớt, cũng sợ khăn đoan bị gió thổi khởi, bại lộ nàng đỏ thấp mặt. Đi nhanh một chút. Nhịn không được, bố đồ Thảo đệ thấp thanh âm thúc giục Nam Cung Hạo chạy nhanh mang theo nàng rời đi. Lại bị nháo đi xuống, nàng đỉnh đầu khả năng đều nên bốc hỏa. Nam Cung Hạo không có theo tiếng, nhưng là bố đồ Thảo có thể rõ ràng mà cảm giác được, hắn đi trước tốc độ nhanh hơn không ít. Thực mong mà, nàng đã bị đưa đến kiệu hoa bên cạnh. Bố đồ Thảo đang luôn xuống dưới, chính mình bỏ tiến kiệu hoa, kết quả đã bị Nam Cung Hạo xoay người, lập tức liền tắc đi vào. Hảo trọng nhíu mày che lại đỉnh đầu loạn hoàng đầu quan, bố đồ Thảo cảm giác chính mình cổ đều sắp bị áp chặt đứt. Vì cái gì nữ hải tử xuất giá muốn mang như vậy trọng mũ phượng? Này không phải lăn lộn người sao? Bất quá lại trọng bố đồ Thảo cũng biết chính mình phải nhịn, ở hôn lễ hoàn thành phía trước tuyệt đối không thể đem đỉnh đầu mũ phượng tháo xuống. Ngẫm lại bọn họ còn phải vòng quanh biên thành vòng một vòng lúc sau mới có thể đi tướng quân phủ bãi đường, bố đồ Thảo liền cảm thấy một trận tuyệt vọng cảm ập vào trước mặt. Chờ ngày sau nàng trở về hiện đại về sau, nhất định phải ra một quyển sách luận cổ đại mũ phượng đối tân nương tử xương cổ hãm hại tính. Cảm giác này thư nhất định sẽ bị bình xịt cùng Giang Tinh làm hòa đâu, kiêu ngạo. Lại như thế nào khó chịu, bố đồ Thảo vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi ở kiệu hoa, đi theo đón dâu đội ngũ cùng chơi đánh đu giống nhau, lay động, nhoáng lên mà vòng quanh biên thành chơi một vòng, sau đó mới bị đưa đến tướng quân bên trong phủ cùng Nam Cung Hạo thành thân. Trung gian hệ đỏ thấm hoa tơ lụa bị bố đồ Thảo cùng Nam Cung Hạo một người một bên cầm chặt, hai người huề lụa từ ngoài cửa đi vào hỉ nội đường. Trong lúc bố đồ Thảo còn rất tiểu tâm mà thời khắc chú ý dưới chân. Nàng chính là nghe cho chính mình xe mặt toàn phúc bà nói. Nay thành thân là lúc, làm tân nương tử còn có vượt chậu than một quan đến quá. Nay cử chính là tượng trưng cho loại trừ đen ủi, cũng coi như là cấp tân nương tử một cái ra vai phủ đầu, làm nàng vào cửa sau muốn thái độ khiêm tốn cung kính, hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, kính yêu thân bằng. Tuy rằng bố đồ Thảo cảm thấy này hoàn toàn chính là nhà chồng đối người tân nương tử một loại làm khó dễ, áo cưới làn váy như vậy trường, nếu là vượt chậu than thời điểm không cẩn thận điểm váy. Kia việc vui có thể to lắm. Vui mừng hôn lễ một giây biến thân thật hỏa táng chàng tiết ấu. Bất quá nàng toàn bộ hành trình tìm tới tìm lui, bọn người bị Nam Cung Hạo mang theo đi tới hỉ đường trước, đang chuẩn bị bãi đường thời điểm, đều không có phát hiện một đinh điểm ngọn lửa tung tích, càng miễn bản chậu than. Bị tình lược. Bố đồ thảo sọ não thượng toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Chưa cho bố đồ thảo quá nhiều tự hỏi thời gian, bọn họ liền phải bái đường. Nhất bái thiên địa. Ngẩng cao sướng lễ tiếng vang lên. Bố đồ thảo ngây thơ mở mịt mà đi theo đi phía trước không người chào. Nhị bái cao đường. Cách khăn đoan bố đồ thảo không có thấy, cao đường thượng trừ bỏ bên cạnh đứng lâm thần ở ngoài, còn bày biện 5 cái bài vị. Phân biệt là Nam Cung Hạo cha mẹ linh vị, cùng bố đồ thảo cha mẹ cùng ra ra linh vị. Phu thê giao bái. Xoay người, cùng Nam Cung Hạo mặt đối mặt, lại bái. Hai người sở chạm khoảng cách là sớm đã tính tốt, liền tính khom lưng cong đến 90 độ, cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nhau. Cho nên có một cái bố đồ thảo chờ mong phim truyền hình cẩu huyết cốt truyện đã không có. Tiếc nuối. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Theo sướng lễ ti nghi này cuối cùng một câu lạc, bố đồ thảo đã bị một tả một hưu vây quanh đi lên hai vị nương tử đỡ hướng tướng quân phủ hậu viện đi đến. Bọn họ tân phòng, liền ở tướng quân phủ hậu viện chính đường trong vòng. Ở bố đồ thảo còn không có vào cửa phía trước, này to như vậy một cái tướng quân phủ cũng liền Nam Cung Hạo một vị chủ tử, hơn nữa hắn hàng năm yêu cầu mang binh đánh giặc. Quanh năm suốt tháng có thể trở về trong phủ cư trú thời gian thiếu đến đáng thương. Cho nên nơi này đầu tôi tớ cũng đi theo thiếu đến đáng thương, toàn bộ người thêm lên, tính thượng tân thêm vào bà tử, cũng liền 5 cái mà thôi. Một quản gia, hai cái phụ trách quét tước, một cái phụ trách nấu cơm, một cái phụ trách giặt quần áo, xong rồi. Ở bố đồ thảo vào cửa phía trước, Nam Cung Hạo có làm người tới hỏi qua nàng, có cần hay không cho nàng mua nha hoàn hầu hạ. Bố đồ thảo một cái hiện đại người. Thói quen mọi việc đều chính mình động thủ, căn bản không thói quen có người bên người hầu hạ, cho nên vừa nghe nói Nam Cung Hạo phải cho chính mình mua nha hoàn, lập tức liền đại diêu này đầu, liên thanh cự tuyệt. Bất quá cuối cùng Nam Cung Hạo vẫn là cho nàng mua cái góa bửa bà tử, rốt cuộc hắn trong phủ hạ nhân đều là nam nhân, hắn không có khả năng làm nam nhân khác giúp chính mình tức phụ giặt đồ. Bố đồ thảo ở biết Nam Cung Hạo cách làm lúc sau, cũng chỉ là cảm thán một câu, nam nhân ghen ghét tâm A. Sau đó liền vui sướng hài lòng mà đáp ứng rồi. Vừa lúc nàng cũng không thích chính mình giặt quần áo, đặc biệt là cổ đại không có máy giặt, mỗi lần đều đến chính mình tay tẩy. Hơn nữa cổ nhân quần áo đại đa số đều là luyện thể váy dài hoặc là trường bào, thật sự rất khó tẩy. Chương 42. Cô nương thả trước dùng chút điểm tâm lót lót bụng, tướng quân xã giao xong thực mau trở về tới. Một vị bị lâm thời mời đến hỗ trợ nương tử bưng một cái khay đi vào tân phòng nội. Bố đồ thảo đem khăn đoan sau này xê dịch, liền thấy được kia trên khay sở đặt tam điệp tiểu điểm tâm. Mỗi một đĩa bên trong liền thả ba cái không đủ trứng gà đại tiểu điểm tâm, khẩu vị có ngọt có hàm, lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ nàng ăn trước cái lửng dạ. Từ hôm nay buổi sáng ước chừng 4-5 giờ rời giường sau liền lại không ăn qua đồ vật dạ dày phối hợp mà ủ cục kêu lên, bố đồ thảo đẻ chống giống dạ dày bộ, thâm giác Nam Cung Hạo là cái chi kỷ đại ấm nam. Vị này nương tử đem đồ vật buông sau liền lui ra, trong lúc nhất thời, phòng trong cũng chỉ dư lại bố đồ thảo một người. Bởi vì Nam Cung Hạo ở bên này trong thành không gì nữ tính trưởng bối thân thích, cho nên bố đồ thảo cũng liền tránh cho một hồi bị người vây xem đương con khỉ xem thảm kịch. Hiện tại càng là có thể chính mình một người tự tại mà ngốc tại tân phòng, ăn tiểu điểm tâm, uống tiểu rượu, mị tư tư. Trong bất chi bất giác, một hồ rượu gạo đã bị bố đồ thảo cấp uống cái tinh quang, hoàn toàn quên mất chính mình là cái tam ly say đáng sợ sự thật. Chờ tân phòng môn bị xã giao xong, mang theo một thân mùi rượu trở về Nam Cung Hạo đẩy ra là lúc. Hắn liền nhìn đến một con tiểu say miêu ghé vào trên bàn, ôm buồn chuẩn bị dùng để uống chén rượu giao bôi bầu rượu, ngốc hề hề mà cười đến chính hoan. Ngươi như thế nào chính mình liền uống thượng? Hắn bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, ánh mắt sùng địch. Nghe được từ cửa chỗ truyền đến thanh âm, bố đồ thảo say khướt mà quay đầu, vừa thấy đến Nam Cung Hạo, nàng liền cười, ai? Nam Cung huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lảo đảo lắc lư mà đứng lên, nàng một bước lay động mà ôm bầu rượu đi đến Nam Cung Hạo trước mặt. Vi phu vì sao sẽ tại đây, nương tử lại là không biết. Nếu là lúc này bố đồ thảo còn ở thanh tỉnh trạng thái, liền tuyệt đối có thể nhận thấy được, Nam Cung Hạo lúc này trên mặt tươi cười, cùng Nam Cung Lẫm cơ hồ giống nhau như lúc, nửa điểm không kém. Đáng tiếc nàng hiện tại thần trí đã không lắm thanh tỉnh, còn ở say khướt mà bán xuẩn. Biết, ta nên biết cái gì? Bố đồ thảo đáng yêu mà vai vai đầu, đỉnh đầu mũ phượng cùng Chu Thúy cũng đi theo vai đảo. Quá nặng trọng lượng kéo nàng bản thân liền chạm không thế nào ổn thân mình suýt nữa té ngã, vẫn là Nam Cung Hạo kịp thời ra tay, đem nàng đỡ lấy. Người say. Nam Cung Hạo một phen chặn ngang bế lên bố đồ thảo, mang theo nàng bước đi vào phòng nội, hướng về mép giường đi đến. Ô đầu đau. Quá nặng mũ phượng lôi kéo tóc, làm bố đồ thảo nhịn không được ủy khuất mà nhỏ giọng hô thông. Ngoan, ngồi xong, ta giúp ngươi tháo xuống mũ phượng. Tiểu tâm mà đem bố đồ thảo đặt ở hỉ trên giường, làm nàng lưng dựa giường trụ ngồi xong. Nam Cung Hạo duỗi tay vụng về mà giúp nàng hủy đi tóc, thỉnh thoảng còn không cẩn thận xả tới rồi bố đồ thảo đầu tóc, chọc đến nàng tê. Tê thanh không ngừng. Nhẹ điểm, đau. Bố đồ thảo kiều thanh kiều khí mà oán giận nói, tay còn không thành thật mà cào Nam Cung Hạo vài cái. Mau hảo, ngươi ngoan một chút. Nam Cung Hạo một bên giúp bố đồ thảo hủy đi tóc, một bên còn phải ngăn lại nàng quấy rối móng vuốt nhỏ, ngạch tế ẩn ẩn toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng, cảm giác ứng phó này chỉ tiểu say miêu so mang binh đánh giặc còn muốn mệt. Lại không thể đánh lại không thể mắng, nhìn cũng chỉ có thể hống mà thôi. Liền không ngoan. Uống say bố đồ thảo phá lệ làm ầm ĩ, còn không nghe lời. Vừa nghe Nam Cung Hạo làm chính mình ngoan một chút, nàng ngược lại làm trầm trọng thêm mà duỗi hai chỉ móng vuốt nhỏ khắp nơi quấy rối. Không phải nơi này chọc chọc nhân ra ngực, chính là nơi đó cào cào nhân ra sườn eo, thỉnh thoảng còn đi lôi kéo nhân ra quần áo, đem người nháo đến phiền không thắng phiền, chính mình còn thật sâu cảm thấy hảo chơi, cười đến hi hi ha ha mà. Chỉnh một cái thiếu chịu đa động chứng hùng hải tử. Đột nhiên nắm lấy bố đồ thảo không thành thật mà thăm ở chính mình bên hông, chính ngao ngoe dục dịch ý đồ hướng trên mông dịch tay nhỏ, Nam Cung Hạo sắc mặt tối sầm lại, đáy mắt lặng yên bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa. Nhưng hắn không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ có thể cố nén trong cơ thể bị này tiểu say miêu bật lửa, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi nếu lại không ngoan một ít, liền tự gánh lấy hậu quả. Chế phục. Say đến liền lỗ thai đều nghe không thế nào thanh lời nói bố đồ thảo mê mang mà nhìn trước mắt một thân cổ trang Nam Cung Hạo, đột nhiên hắc hắc mà cười. Chế phục dụ hoặc sao? Tỷ thích nha. Không biết từ đâu ra một cổ lực lượng, làm bố đồ thảo đột nhiên đem Nam Cung Hạo đánh đổ ở trên giường, không đợi nhân ra bỏ dậy, nàng liền một cái xoay người ngồi ở hắn trên eo, một bên cởi bỏ quần áo của mình, một bên kiểu mị mà sướng nói, tiểu ca ca tới nha sung sướng nha hắc hắc hắc. Bị đẩy ngã Nam Cung Hạo, ý đồ bỏ lên thân. Nhận thấy được thân mình phía dưới xoáy khí tiểu ca ca muốn bỏ dậy trốn đi, bố đồ thảo duỗi tay hướng hắn trên vai nhấn một cái. Sự thật chứng minh, có thể luân đến khởi trọng kiếm nữ tử đều là bộ mã hán tử, uy vũ hùng tráng. Lại lần nữa bị đẩy ngã Nam Cung Hạo. Ta không cần mặt mũi sao? Tính, mặt mũi loại đồ vật này, không cần liền không cần đi, dù sao cũng không ai nhìn đến, quyền đường khuê phòng lạc thú. Nương tử thỉnh tùy ý. Hắn dứt khoát thành thật nắm hảo. Chuẩn bị nhìn xem trên người này chỉ tiểu say miêu rốt cuộc muốn làm gì. Bố đồ thảo muốn làm gì. Nàng mở to mê mang hai mắt, túi đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn, bị bắt, mà nằm ở chính mình dưới thân, sắc mặt từng hồng, uống rượu uống, xiêm y liề tán loạn, ngươi xả, ánh mắt mê ly, ngươi mắt mù nhìn lầm, mà nhìn chính mình yêu nghiệt cấp xoay ca, chỉ cảm thấy trong cổ họng phát sáp, có chút khác. Nàng liền trộm thân tiểu ca ca một ngụm, liền một ngụm, hẳn là không có việc gì đi. Sáng sớm. Ánh nắng đầu quá song cửa sổ, chiếu xạ ở trên giường gắn bó ngủ say hai người nhi trên người. Kia ghé vào nam tử xích lỏa ngực trước ngủ say nữ tử bị nắng sớm quấy nhiễu, nhịn không được nhíu nhíu mày, lông mi khẽ run, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nàng tưởng mở mắt ra, nhưng ân ái một đêm mí mắt lại không muốn tách ra, ngạnh sinh sinh tưởng vi phạm chủ nhân ý nguyện lại lần nữa dính vào cùng nhau. Hai bên rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là buồn ngủ chiến thắng đại não, khiến cho nữ tử thống khoái mà từ bỏ dãy rủa, lại ôm bên gối người kính eo. Gương mặt ở kia phiến ấm áp ngực thượng cọ cọ, tiếp tục ngủ. Một giây đồng hồ qua đi, hai giây đi qua, ba giây. Xoát điệu một chút, bố đồ thảo đột nhiên mở hai mắt, nàng muốn ngồi dậy tới, kết quả lại bị trên người kia khó có thể miêu tả đau nhức cảm cấp đánh bại, đặc biệt là eo cùng phía dưới kia chỗ, cảm giác đã tê mỏi đến không phải chính mình. Một lần nữa bỏ hồi Nam Cung Hạo ngực thượng, bố đồ thảo đêm qua ký ức cùng với say rượu khó chịu tất cả đều toàn bộ mà đã trở lại. Nhớ tới nàng đêm qua là như thế nào hồ nháo. Lại là như thế nào tiếp theo men say cường Nam Cung Hạo, bố đồ thảo liền rất muốn đi chết vừa chết. Xin hỏi ta hiện tại ra cửa lấy căn mì sợi treo cổ chính mình còn kịp sao? Sự thật chứng minh, đã không còn kịp rồi. Bởi vì nàng này một hồi lan lộn, đã đem Nam Cung Hạo cấp đánh thức. Rượu con không có tỉnh. Nam Cung Hạo thần khởi tiếng nói trầm thấp khàn khàn, gợi cảm đến một con, làm bố đồ thảo nhịn không được xoa xoa lỗ thai. Người này thanh âm là mang điện sao? Như thế nào như vậy ma? Ân. Thấy bố đồ thảo không trả lời, Nam Cung Hạo lại bỏ thêm cái nghi vấn đơn âm. Tỉnh tỉnh, kia gì, ta tưởng tắm rửa một cái. Bố đồ thảo vội vàng bò lên thân tới, cảm giác được trên người nhau dính dính thực không thoải mái, nhịn không được xấu hổ mà đế yêu cầu. Người tới. Nam Cung Hạo nghe vậy, lập tức cao giọng kêu. Tiểu nhân ở. Ngoài phòng truyền khai một đạo cung kính trả lời thanh. Đi chuẩn bị nước ấm, bổn đem cùng phu nhân muốn tắm gội. Đúng vậy. Hạ nhân lĩnh mệnh đi xuống chuẩn bị nước ấm. Nam Cung Hạo tắc ôm lấy bố đồ thảo lại nằm hồi trên giường, còn sớm, tiếp tục ngủ. Hiện tại là giờ nào? Bố đồ thảo không quá sẽ xem sắc trời. Giờ mèo chung. Nam Cung Hạo nhắm hai mắt trả lời nói. Nga. Đại khái buổi sáng 6 giờ, xác thật còn sớm thật sự. Đáng sợ đồng hồ sinh học, nàng thường lui tới ngày ngày giờ mèo dậy sớm luyện thao. Kết quả đêm qua không chỉ có uống rượu còn làm hơn phân nửa đêm kịch liệt vận động, nhưng tới rồi buổi sáng 6 giờ mặc kệ nhiều mệt nhiều vây, vẫn là sẽ đúng giờ thanh tỉnh. Có thể là thân thể thật sự quá mệt mỏi đi. Bố Đồ Thảo vẫn chưa cùng tân hôn trượng phu làm ra vẻ lâu lắm, lại cùng nhân ra ôm ngủ rồi. Mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng là lúc, nàng mới ở một trận tiếng nước trung thức tỉnh. Ngươi làm gì? Đột nhiên chế trụ Nam Cung Hạo thủ đoạn, Bố Đồ Thảo cảnh giác hỏi. Giúp ngươi tắm gội. Nam Cung Hạo trả lời thật sự thản nhiên. Hắn kia chỉ bị Bố Đồ Thảo chế trụ trên tay còn cầm một cái màu trắng khăn bố, nguyên bản đang định giúp nàng thoa thoa mặt, kết quả nàng này vừa tỉnh tới, liền đem hắn tay cấp khấu. Không cần, ta chính mình tới. Bố Đồ Thảo đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Bọn họ còn ở tân phòng nội, chỉ là lúc này tân phòng nội nhiều một cái thật lớn thao tắm, bên trong rót đầy nước ấm, mà chính mình cùng Nam Cung Hạo chính cùng nhau ở trong nước tẩy huyền ương tắm, mới là lạ. Nhân ra Nam Cung đại tướng quân đã sớm tẩy hảo mặc tốt quần áo ở trạm thao tắm ngoại lãng, chỉ có nàng một người lẻ loi mà đãi ở bên trong, cô đơn tịch mịch. Nhiệt! Như vậy kích thích sao? Kế say rượu lái xe lúc sau lại tới nữa cái thao tắm party. Cảm giác thiểu năng trí tuệ tác giả ở tìm đường chết bên cạnh cú sốc cực lạc tỉnh thổ A. Một hồi không biết nên như thế nào tắm tẩy xong lúc sau, Bố Đồ Thảo đột nhiên thản nhiên. Dù sao nàng hôn cũng kết, nam nhân cũng ngủ, liền tắm đều cùng nhau, không có, giặt sạch. Hiện tại nàng cùng Nam Cung Hạo chi gian đã không có gì có thể càng thân mật sự, nàng tự nhiên cũng liền không cần ở nhân gia trước mặt tiếp tục làm kiêu. Bọn họ hai người còn sống trưởng bối không tính xa cuối chân trời hoàng đế lao nhân nói, kỳ thật liền lâm thần một cái, cho nên buổi sáng kính trà lễ liền tùy ý rất nhiều. Bố Đồ Thảo thay một thân mới làm màu đỏ váy áo, cho chính mình đơn giản trải cái phụ nhân tóc mai, ở hơn nữa hai căn châu thoa điểm xuyết, liền trang đều không cần hoa, liền kéo Nam Cung Hạo tay hướng đi lâm thần kính trà. Kỳ thật không phải nàng đã cùng Nam Cung Hạo chơi đến có bao nhiêu chín, thật sự là đêm qua nháo đến quá điên, nàng chân mềm, không ai đỡ liền đi không nổi mà thôi. Vì mặt mũi suy nghĩ, nàng chỉ có thể làm bộ kéo Nam Cung Hạo tay, kỳ thật ở trên người hắn mượn lực, mới có thể đi được ra khỏi phòng môn. Bằng không cũng chính là cái ở trên giường nằm thi mệnh, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Lâm thần sớm mà liền chờ ở trong đại sảnh, hắn bên cạnh người bãi hai cái hộp, phân biệt là phải cho Nam Cung Hạo cùng Bố Đồ Thảo lễ gặp mặt. Này hai đứa nhỏ cũng không có đứng đắn trường bối, có vị kia cũng căn bản là không đứng đắn, cho nên liền chỉ có thể làm hắn tới thay lo liệu những việc này. Chương 43. Trà thỉnh uống trà. Bố Đồ Thảo quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ chén trà, kính cho Lâm Thần. Hảo hai tử. Lâm Thần kết quá trà, uống lên một cái miệng nhỏ sau, cười tủm tỉm mà cầm lấy một cái hộp gỗ đưa cho Bố Đồ Thảo, đây là lễ gặp mặt. Cảm ơn cha. Bố Đồ Thảo ngọt ngào nói cảm ơn. Tân nhân kính trà sau trưởng bối ban tặng hạ lễ vật là không thể chối từ, cho nên Bố Đồ Thảo tiếp được thực dứt khoát. Nhạc phụ. Nam Cung Hạo cũng kính một ly trà cấp Lâm Thần, chỉ là hắn không có quỷ, mà là đứng khom lưng kính trà. Hảo. Lâm Thần không hề có cảm thấy Nam Cung Hạo không tôn kính chính mình, ngược lại cực kỳ cao hứng mà tiếp nhận hắn đưa qua trà, uống một ngụm sau đồng dạng cho hắn một hộp lễ vật, các ngươi hiện giờ đã là thành hôn, cần phải ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt. Đúng vậy. Nam Cung Hạo tiếp nhận lễ vật. Trận này kính trà lễ liền tính hoàn thành. Kính xong trà, Nam Cung Hạo cùng Bố Đồ Thảo lại bồi Lâm Thần ăn một đốn cơm sáng, liền từng người bận rộn đi. Bố Đồ Thảo là muốn đi thu nạp chính mình của hồi môn, thuận tiện đem chính mình đồ vật sửa sang lại tiến Nam Cung Hạo phòng trong, về sau bọn họ hai người liền phải ở cùng một chỗ. Mà Nam Cung Hạo cùng Lâm Thần còn có chút công sự muốn nội, liền cùng nhau đi rồi. Hôn sau sinh hoạt đối với Bố Đồ Thảo mà nói cùng hôn trước kỳ thật khác biệt không lớn. Nàng như cũ vẫn là sinh hoạt ở dân phong bưu hán biên thành, chỉ là chỗ ở từ quân doanh dịch tới rồi tướng quân phủ. Nàng như cũ đương nhậm vào đề thành quân quân y dì, chỉ là bởi vì tề vương trước khi đi đem chính mình sở mang đến hai vị ngự y dì lưu lại, cũng thành bên này thành quân quân y dì. Cho nên nàng lượng công việc đại đại giảm bớt, hàng ngày thanh nhàn rất nhiều. Nàng như cũ vẫn là có thể cùng chính mình quen thuộc người giao tiếp, chỉ là buổi tối bên gối nhiều ra một người, thường thường còn bị yêu cầu tới chẳng hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vận động. Đem thật sự, có một số việc đi, làm được nhiều, kỳ thật cũng thành thói quen. Hơn nữa Nam Cung Hạo lớn lên xoái, nàng cũng rất thoải mái, không tính có hại, cho nên Bố Đồ Thảo đối chuyện đó cũng không có cái gì kháng cự tâm lý. Tương phản, ngẫu nhiên nàng chính mình muốn còn rất tích cực. Bản tính bại lộ. Tuy rằng cuộc sống này nhìn như bình đạm mà đi xuống đi, nhưng Bố Đồ Thảo lại biết được, này bất quá là báo táp trước yên lặng mà thôi. Quả nhiên, hai người hôn sau mới bất quá một tháng, Nam Cung Hạo liền nhận được một phần từ kinh thành mà đến truyền triệu. Lão hoàng đế hạ chỉ mệnh lệnh hắn hồi kinh báo cáo công tác. Đương biết được tin tức này thời điểm, Bố Đồ Thảo biểu tình kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Tính toán, khoảng cách Tề Vương đám người bị truyền triệu hồi đi, mà nàng sở an bài người nọ đem tin tức truyền vào lão hoàng đế trong thai, lão hoàng đế lại phái người lại đây tìm bọn họ. Thời gian này một đi một về mà thêm lên, cũng không sai biệt lắm là cái này điểm. Thu thập một chút, chuẩn bị tùy ta hồi kinh. Buổi tối, Nam Cung Hạo về nhà, đối với Bố Đồ Thảo nói chuyện thứ nhất chính là muốn nàng thu thập hành lý cùng hắn cùng nhau thượng kinh đô. Ta cũng đi sao? Bố Đồ Thảo ngoại ý muốn mà chỉ chính mình. Ân, bệ hạ điểm danh muốn ngươi theo ta cùng trở về. Nam Cung Hạo thật sâu mà nhìn Bố Đồ Thảo liếc mắt một cái, sau đó mới gật đầu, khẳng định nói. Hảo. Bố Đồ Thảo cũng biết bằng Nam Cung Hạo thông tuệ, chính mình định là bị hắn nhìn ra sơ hở, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần Nam Cung Hạo một ngày không làm rõ, nàng liền dứt khoát giả ngu một ngày. Vốn là sớm có chuẩn bị hành lý thu thập lên phi thường mau. Mau đến mặc dù thời gian cấp bách đến yêu cầu ngày thứ hai xuất phát, Nam Cung Hạo cũng có thể nhìn đến chuẩn bị đến chỉnh chỉnh tề tề hành lý. Hiện giờ chỉ cần làm người hỗ trợ đem này đó lớn lớn bé bé cái dương trang lên xe, liền nhưng trực tiếp lên đường. Ngươi nhưng thật ra tốc độ. Nam Cung Hạo đứng ở Bố Đồ Thảo sau lưng, ý vị không rõ mà thấp giọng nói. Không tốc độ sao được. Khó chịu nam nhân cái này âm dương quái khí thái độ, Bố Đồ Thảo hướng hắn mắt trợn trắng, lập tức lên xe. Ở bên trong xe còn chưa ngồi ổn. Màn xe liền bị lại lần nữa xốc lên, Nam Cung Hạo thăm dò chui tiến vào. Đi ra ngoài. Bố Đồ Thảo lớn mật mà đạp hắn một chân. Chết nam nhân. Sáng sớm thượng mà liền tới khí ta, thật đương tỷ tỷ không biết giận đúng không? Sinh khí. Nam Cung Hạo cười khẽ nắm lấy Bố Đồ Thảo đá lại đây góp chân nhỏ. Hừ. Bố Đồ Thảo thiên mở đầu, không nghĩ xem hắn này trương chán ghét sắc mặt. Là ta sai, tha thứ ta, có thể chứ. Thấy này tiểu miêu thật sự tạc mau. Nam Cung Hạo nhịn không được tỉnh lại chính mình vừa mới có phải hay không đem người đậu đến quá mức phát hỏa. Mới không cần, lêu lêu lêu ấu chỉ mà thẻ lưỡi, bố ba tuổi tỏ vẻ nàng chính là không cần cùng cái này chán ghét quỷ chơi. Liên nhà trẻ đều không nghĩ cùng hắn cùng nhau thượng, hừ. Ngươi nhà ngươi, tính tình này cũng không biết từ chỗ nào học được. Nam Cung Hạo cười nhẹ lắc đầu, đơn giản làm gần một ít, ôm mèo con eo thon có tiết tấu mà xoa ấn, còn nhức mỏi. Hắn hôm qua mới vừa biết được người này tiểu tính kế. Tức giận nàng không còn sớm điểm cùng hắn thương lượng, một mình một người liền đi mạo hiểm làm loại chuyện này. Nếu là vô ý bị người phát hiện, cũng hoặc là nàng tìm người nọ không đáng tin, đem nàng tồn tại tiết lộ đi ra ngoài, kia hậu quả. Đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Không có hậu quả, hắn đã là giúp nàng dọn sạch hết thể dấu vết, kia sự kiện, ai đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Tuy là như thế, nhưng hắn ban đêm vẫn là nhịn không được dùng chút kính, đem người cấp lăn lộn một đốn, tính làm giáo huấn. Kết quả liền đem này xấu tính mèo con cấp cho bao. Này không, còn học được đá người. Có đau hay không chính ngươi thử xem a. Bố Đồ Thảo hôm nay buổi sáng tính tình hướng thật sự, ai chọc rồi ai. Thấy nàng thật sự là tức giận đến thực, Nam Cung Hạo cũng không dám nữa chọc nàng, chỉ yên lặng mà cho nàng xoa eo. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, bị xoa thoải mái mèo con liền hồi tâm chuyển ý, còn một bộ đại gia dạng mà mệnh lệnh hắn. Hướng lên trên một chút xoa xoa, không cần tổng ngừng ở kia. Mát xa tay liên lặng tượng gì? Ân thoải mái. Bố Đồ Thảo hưởng thụ mà cảm thán nói. Mỗi khi lúc này, nàng đều thâm giác bọn họ hôn sau duy nhất chỗ tốt chính là, Nam Cung Hạo mát xa thủ pháp có lộ rõ tăng lên, mà hết thể này đều ít nhiều nàng vị này danh sư dạy dỗ. Hảo đi, là nguyên chủ gia gia lưu lại thông kinh thư cốt mát xa pháp công lao, độc đáo thủ pháp hơn nữa một chút nội lực phụ trợ, hướng trên người của ngươi như vậy nhấn một cái. Sung sướng tựa thần tiên. Bên trong xe ngựa một mảnh dẫn người mơ màng ái muội thành, ngồi ở xa tiền đánh xe nhị tráng một trương mặt đen chỉ một thoáng trở nên hắc hồng, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn đây là táo bón nghẹn, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Từ biên thành đến kinh đô, bằng Nam Cung Hạo đám người tốc độ, lại mau cũng đến một tháng tả hữu. Nhưng kinh đô nội vị kia lão hoàng đế lại tựa hồ liền này một tháng đều chờ không được, liên tục hạ chỉ thúc giục, thậm chí liền uy hiếp đều dùng tới. Bất đắc dĩ, Nam Cung Hạo chỉ có thể đem đội ngũ ném xuống. Mang theo Bố Đồ Thảo cùng mặt khác hai vị thân binh ra dòi thúc ngựa, ra tốc chạy tới kinh đô. Mà còn lại đội ngũ tắc chậm rãi hành tẩu, đi theo bọn họ phía sau đến kinh đô. Một tháng lộ trình, bị Nam Cung Hạo cùng Bố Đồ Thảo ngạnh sinh sinh ngắn lại thành nửa tháng. Dù vậy, bọn họ ở mới vừa một tới gần cửa thành là lúc, đã bị một đội sớm đã chờ ở kia cấm vệ quân tự mình nên đón. Mặt tướng cấm vệ quân thống lĩnh, tham kiến Nam Cung tướng quân. Một vị người mặc bạc hải, diện mạo trung đẳng trung niên nam tử đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất, hướng về Nam Cung Hạo Hành một cái đại lễ. Bố Đồ Thảo bị hắn này phiên làm cấp kinh ngạc một chút. Tuy rằng cấm vệ quân thống lĩnh vì chính nhị phẩm, Nam Cung Hạo chức quan vì chính nhất phẩm, có thể thấy được mặt, người này cũng không cần thiết đối Nam Cung Hạo Hành này đại lễ a. Chư phi, Bố Đồ Thảo theo Nam Cung Hạo cùng nhau ở cấm vệ quân nên đón hạ, vào kinh đô, đi vào hoàng thành ngoài cửa. Ở chỗ này, không ra dự kiến mà, chờ đợi hai vị đang chờ nên đón Nam Cung vợ chồng thái giám. Trong đó một vị thái giám trên người phục sức còn rõ ràng so bên cạnh vị kia phú quý rất nhiều, nhìn lên liền biết thân phận không thấp. Quả nhiên, ở nhìn thấy Nam Cung Hạo đoàn người lúc sau, kia phú quý thái giám liền dẫn đầu bước nhanh chạy tiến lên đây, cơ hồ là phi phắc quỳ xuống, đối với Nam Cung Hạo chính là một cái đại lễ, nô tài ngự tiền tổng quản trương phú quý, bái kiến Nam Cung tướng quân. Tiếp thế tiếng nói còn cố tình méo Hoa Khang, nghe được Bố Đồ Thảo màng thai một trận khó chịu. Đối với nam nhân, nàng ghét nhất nương tháo, không gì sánh nổi. Đừng hiểu lầm, nàng không có kỳ thị thái giám y tứ. Chỉ là vị này thái giám tổng quản không chỉ có nói chuyện kiểu thanh đà khí, trên mặt còn tô son điểm phấn, nhìn kia đỏ thâm môi, son môi sắc hảo cư nhiên so nàng còn chính, làm giận. Trái lại trương phú quý bên cạnh người vị này kêu tiểu lục tử tiểu thái giám, một trương hoa hoa trên mặt trắng non sạch sẽ mà, thanh âm tuy rằng cũng có chút tế, nhưng không có cố tình béo tiêm, cho người ta cảm giác thì tốt rồi rất nhiều. Trương tổng quản hà tất hành này đại lễ. Nam Cung Hạo mắt lạnh đảo qua trương phú quý, xuất khẩu lời nói cũng là lạnh lẽo mà, bất cận nhân tình. Thấy hắn như thế lạnh nhạt bộ dáng, trương phú quý nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm nói thầm. Liên đại hoàng tử này phó mặt lạnh sắt thần bộ dáng, nơi nào như là có thể cho bệ hạ mang đến không khí vui mừng tướng mạo. Hay là kia tha phương đạo sĩ lừa gạt bệ hạ đi. Cũng mặc kệ đáy lòng lại như thế nào nói thầm, thiên gia sự, cũng không phải hắn một cái hầu hạ người thái giám có khả năng tả hữu. Nô tài này chỉ là ở hướng tướng quân biểu đạt nô tài đối ngải kính ngưỡng chi tình. Tướng quân vì ta đại đường ba cánh vào sinh ra tử, hộ vệ ta quá an khang, quả thật đương đại đại anh hùng cũng, nô tài không có cái kia tham gia quân ngũ vinh hạnh, liền chỉ có thể tại đây, dùng này đại lễ, phương hướng tướng quân tỏ vẻ kính ý. Bố Đồ Thảo nghe trương phú quý đối Nam Cung Hạo thổi phồng, nhịn không được cười trộm một chút. Này thái giám rất có thể thổi a, cầu vồng thi đánh đến trôi chạy thật sự, vừa thấy liền biết hàng ngày không thiếu luyện tập. A thiếu. Chính cười trong gian, một cổ gió lạnh thổi qua, Bố Đồ Thảo nhịn không được làm cho mọi người mặt, đánh cái hắt xì. Xin lỗi, là thiếp thân thất lễ. Đối mặt mọi người đầu chú mà đến ánh mắt, nàng vội vàng làm bộ xấu hổ cảm thấy thẹn mà dùng khăn che miệng lại. Trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, như kia ngày xuân nở rộ với trên đầu cành đào hoa giống nhau, thiếu chút nữa không mê hoa người khác mắt. Nhạy bén mà chú ý tới những cái đó lệnh người tức giận tầm mắt, Nam Cung Hạo sắc mặt một tầng. Một phen cởi bỏ trên người áo choàng, hoàn ở Bố Đồ Thảo trên người, phu nhân, ngày xuân phong hàn, mong rằng phu nhân nhiều hơn bảo trọng thân thể. Đa tạ phu quân. Bố Đồ Thảo ôn nhu mà cười nắm lấy áo choàng bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười mà đảo qua Nam Cung Hạo căng chặt khuôn mặt tuấn tú. Ghen tị. Nói chuyện lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết bọn họ quan hệ sao. 44 chương 44. Gợi cảm tác giả, tại tuyến phòng trộm. Mà nàng vẫn luôn đều chỉ có bị tử địch tấn ở trên mặt đất cọ sát phân, bò một lần chết một lần. Sư tỷ, người còn hảo đi. Mắt thấy Bố Đồ Thảo trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi đều sắp xiêm y ướt đẫm, rõ ràng một bộ mau hư thoát bộ dáng, Ôn Kỳ vội vàng một bên tiến lên đỡ lấy nàng, một bên quan tâm mà dò hỏi. Từ hắn bái nhập sư môn sau, Bố sư tỷ liền vẫn luôn đối hắn rất chiếu cố, hắn cũng là đem Bố sư tỷ đương thân tỷ tỷ đối đãi. Cho nên giờ phút này thấy nàng như thế khó chịu bộ dáng, hắn ấy lòng cũng không chịu nổi. Ôn Kỳ ánh mắt bắt đầu ở chung quanh tuần tra lên, muốn tìm xem có hay không địa phương nào có thể nghỉ ngơi một chút. Mà Bố Đồ Thảo đâu? Nàng giờ phút này một bên bị nam chủ đỡ bà cố nội quá đường cái giống nhau mà trộn lẫn đỡ, một bên bị nữ chủ khuê phòng oán phụ ai oán tầm mắt nhìn chăm chú, thâm giác. Thật tốt chơi. Có thể là thói quen nghề nghiệp lưu lại di chứng đi. Nàng liên thích loại này chặn ngang ở nam nữ chủ trung gian đương bóng đèn. Kết quả nam nữ chủ còn không thể không đối trên mặt nàng cười hì hì bộ dáng. Đến nỗi trong lòng mờ mờ tờ, nàng liền lười đi để ý, dù sao nàng cũng sẽ không đọc tâm, nghe không hiểu, hì hì hì. Bị sư huynh đỡ, Bố sư tỷ, thật cao hứng. Trương Nhược Kỳ nhăn một trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, có điểm tiểu buồn bực, không biết vì sao, nàng cảm giác chính mình không quá thích sư huynh thân cận Bố sư tỷ, cái này làm cho nàng thực không vui. Lâm vào tự thân cảm xúc trung Trương Nhược Kỳ không biết. Nàng hết thể biểu tình đều bị âm thầm quan sát nàng Bố Đồ Thảo cấp thu vào đáy mắt. Mắt thấy nữ chủ này phó thiếu nữ hoài xuân rồi lại không tự biết bộ dáng, Bố Đồ Thảo không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói. Thanh xuân A.